tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4675 tế miếu Dương Lang. Không một bên cửu điện hạ, không biết Dương Vân Phàm là giả chết thoát thân. Nàng trơ mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm bị cái kia một cái tinh văn bảo đỉnh khóa chặt khí tức, sau đó thân thể trong phút chốc bị đốt thành tro bụi. Nàng còn tưởng rằng Dương Vân Phàm đã chết tại cái kia Bạc Nguyệt Tôn giả thủ hạ. Trong lúc nhất thời thương tâm gần chết, bi thương vạn phần, ngẩng đầu một cái, nhìn đến Bạc Nguyệt Tôn giả đứng trên bầu trời, tựa hồ tại diệu võ Dương Oai. Nàng càng là lên cơn giận dữ. Ngươi giết ta Dương Lang, thủ này hận này không đổi trời chung. Ta liều hết tất cả, cũng muốn để ngươi chôn cùng cửu điện hạ lau đi nước mắt. Từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo ngọc phù. Nàng cắn răng một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, chuẩn bị đem ngọc phù bóp nát. Ngọc phù này là cánh vàng phượng hoàng nhất tộc vương mạch thân phận biểu tượng. Một khi bóp nát, có thể triệu tập cánh vàng phượng hoàng nhất tộc toàn bộ cường giả. Cửu điện hạ giờ phút này lửa giận ngút trời, chuẩn bị triệt để không thèm đếm xỉa, thế muốn đem Bạc Nguyệt Tôn giả lưu lại. Nha đầu này đối với Thục Sơn kiếm chủ ngược lại là một tấm chân tình. Kinh Lôi kiếm xem xét bộ dáng này, biết cửu điện hạ đối với Dương Vân Phàm tình thâm ý trọng. Nó thầm cười khổ một tiếng, biết Dương Vân Phàm sau này chỉ sợ lại muốn nhiều một phần tình trái. Bất quá, cái này không tính là gì. Anh hùng phối mỹ nhân, Dương Vân Phàm ưu tú như vậy nhân tài, đương nhiên hội có rất nhiều cô nương ra thích. Nha đầu, dừng lại. Thục Sơn kiếm chủ không có việc gì. Kinh Lôi kiếm lập tức truyền âm nói, hy vọng ngăn cản cửu điện hạ vô ý nghĩa liều mạng. Không nói trước Dương Vân Phàm cũng không có vấn lạc. Dù là lui một bước, Dương Vân Phàm chết tại Bạc Nguyệt Tôn giả thủ hạ, nó cũng sẽ không để cửu điện hạ đi trứng chọi đá. Phải biết, cái này một tôn tinh văn bảo đỉnh, thế nhưng là trung phẩm bất hủ bí bảo, toàn bộ trong vũ trụ tối đỉnh phong bí bảo. Trừ phi là Thiên Trần đạo nhân cùng Thần Tiêu đạo quân bên trong một người ở chỗ này. Không phải vậy, đổi lại bất kỳ người nào đều gánh không được cái này bảo đỉnh phát uy. Thần kiếm, mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện bên tai nghe đến một trận trầm thấp thanh âm khàn khàn. Cửu điện hạ sững sờ một chút, vô ý thức liền nhìn về phía một bên Kinh Lôi kiếm. Không tệ, chính là cô. Kinh Lôi kiếm xoát một chút, vọt đến cửu điện hạ bên cạnh. Phúc phúc hai lần huy sái ra lôi đình kiếm khí, đem cửu điện hạ bên cạnh mỏng manh hỏa diễm sợi tơ chặt đứt. Sau đó bao vây lấy nàng, bay ra tinh văn bảo đỉnh khóa chặt khu vực. Cái này cũng nhờ có tinh văn bảo đỉnh, có tự thân ngạo khí, nó chỉ châm ra tay với Dương Vân Phàm, mà không có nhằm vào cửu điện hạ xuất thủ. Nếu không phải như vậy, Kinh Lôi kiếm chỉ sợ đến phí rất lớn khí lực mới có thể chặt đứt những thứ này bất hủ khí tức. Nha đầu, khác làm chuyện điên rồ, Thục Sơn kiếm chủ, để cho ta mang ngươi rời đi. Kinh Lôi kiếm cũng không dám để cửu điện hạ ở vào cái này nguy hiểm địa phương. Nó oanh một chút, cũng mặc kệ cửu điện hạ phải chăng nghe rõ, trực tiếp đem kiếm trong thân thể lưu lại. Sau cùng một tia lôi đình chi lực, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm khí, chảm phá cái này thế giới không gian kết giới, mang theo cửu điện hạ rời đi nơi này. Tế trong miếu, phần phật, một giọt to như đậu nành ám kim sắc máu tươi, đen lúng liếng phiêu lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Phúc phúc, rất nhanh, máu tươi liền sôi trào lên, mặt ngoài xuất hiện các loại kỳ dị phù văn, đủ mọi màu sắc, phát ra chói lọi quang mang. Đồng thời, còn muốn một cái vô cùng rõ ràng linh hồn ấm ký nổi lên, chậm rãi diễn hóa thành một đoàn hình người hư ảnh. Huyết nhục diễn hóa linh hồn hư ảnh chỉ là khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, cái kia một giọt ám kim sắc máu tươi liền oanh một chút, bắt đầu kịch liệt bành trướng, theo đất trời bốn phía bên trong điên cuồng bắt đầu hấp thụ thế giới chi lực. Suy suy suy, một giọt bản nguyên tinh huyết cộng thêm hoàn mỹ linh hồn ấm ký, Đây là cơ sở nhất sinh mệnh điều kiện. Dựa vào hai điểm này, cộng thêm cái này tế trong miếu nồng đậm đạo vận nguyên tố, giờ phút này Dương Vân Phàm cái kia một giọt máu tươi bên trong tế bào điên cuồng bắt đầu chia nứt diễn hóa lên, dựa theo chuỗi gen đặc biệt quy luật, một lần nữa cấu thành Dương Vân Phàm. Hô, chỉ là mấy hơi thở, Dương Vân Phàm bản tôn liền từ trong hư vô đi ra, lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Quả nhiên, như ta sở liệu như thế, dựa vào huyết nhục dưỡng sinh thuật cùng vĩnh hằng cảnh linh hồn, chỉ cần không phải linh hồn thuộc tính bất hủ bí bảo, còn lại bất hủ bí bảo căn bản không giết chết được ta. Dương Vân Phàm chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải suy sụt, nhưng hắn thân thể cùng linh hồn lại đều phải đến hoàn mỹ phục chế. Hắn vừa mới thành công trốn qua một kiện bất hủ bí bảo trấn sát nguyên thủy vũ trụ bên trong đồng dạng vĩnh hằng cảnh giới tu sĩ, chỉ là linh hồn cảnh giới đạt tới vĩnh hằng, rất khó bị giết chết. Dương Vân Phàm thì là so những thứ này người nhiều một phần thủ đoạn, hắn thân thể cũng đạt tới vĩnh hằng cảnh. Cứ như vậy, chẳng những hắn linh hồn khó có thể bị giết chết, thì liền thân thể cơ hồ cũng là không chết. Chỉ cần có một cơ hội nhỏ nhoi, hắn liền có thể tùy tiện chạy đi. Hô, may mắn đem túi chứ vật cùng linh thú đại lôi vào hết. Vừa mới, Dương Vân Phàm thân thể hóa thành cho tàn về sau, linh hồn chi lực vẫn lưu lại, bắt lấy tinh văn bảo đỉnh một chút kẽ hở, liền đem chính mình túi chứ vật, linh thú đại các loại vật kiện, cả đám đều lôi vào. Xoát, giờ phút này, Dương Vân Phàm mở ra linh thú đại tử, nhẹ nhàng lắc một cái. Phù phù, một đoàn cho kim sắc bóng người nhỏ bé, một đầu ngã quỷ theo linh thú đại bên trong, ngã ra tới. Ta dựa vào vừa mới, thật sự là hù chết tiểu bảo tiểu kim chuột ngã xuống đất, đầy người cho bụi. Có thể nó cũng không tâm tư đi chỉnh lý. Nó dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, da lông đều dựng lên. Lúc này, nó co lại trong góc, lấy một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, run run rẩy rẩy nói: vừa mới đó là không hủ bí bảo a, ta thiên a, Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đến cùng đắc tội cái gì người vậy mà vận dụng bất hủ bí bảo tới giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Ta không phải không sự tình. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, trên mặt cũng không có lộ ra cái gì khẩn trương biểu lộ. Đó là ngươi vận khí tốt, tiểu kim chuột nói thầm trong lòng một câu. Nhưng rất nhanh, nó lại cảm thấy Dương Vân Phàm xác thực có chỗ hơn người. Vậy mà cứ thế mà tại bất hủ bí bảo khóa chặt phía dưới giết ra một đường máu, mà lại đối phương tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này một phần thủ đoạn xác thực không nổi, muốn là đem Dương Vân Phàm tại bất hủ bí bảo phía dưới chạy trốn sự kiện này nói cho ngoại nhân, nó biết chắc chắn gây nên toàn bộ vũ trụ oanh động. Đây chính là một lần kỳ tích, thì như năm đó thôn thiên ma chủ tại sung hư đạo quân thủ hạ giữ được tính mạng một dạng, vô cùng có truyền kỳ tính. Nhìn lấy tiểu kim chuột ra hỏa này đen lúng liếng trong mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, Dương Vân Phàm biết ra hỏa này nhất định muốn bộ ra bản thân bí mật, không khỏi lạnh hừ một tiếng nói: tiểu bảo, ta thả ngươi đi ra không phải để ngươi đến quan tâm trên người của ta bí mật. Nhanh tìm một chút cách nào một con đường mới là thông hướng thiên vực huyết hoàng nơi chôn xương. Nơi đây chính là thiên vực huyết hoàng tế miếu. Dương Vân Phàm vừa mới tiến vào nhìn một chút, khắp nơi đều phủ đầy không gian bí văn, tùy tiện một bước đi nhầm liền sẽ tiến vào khác biệt thế giới. Ngày này vực huyết hoàng đối với không gian pháp tắc diễn hóa quả thực đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Tối cường thần ý hỗn đô thì 234 chương 4676 thần bí lực lượng, nơi này chính là thiên vực huyết hoàng tế miếu. Tiểu kim chuột mới vừa rồi bị dọa sợ, không có lo lắng quan sát hoàn cảnh chung quanh. Lúc này nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, nó mới bắt đầu dò xét bốn phía. mặc dù là tế miếu, nhưng nơi này cũng không có miếu thờ bộ dáng, thậm chí căn bản đã không còn tế trong miếu. Nơi này, rõ ràng là mặt khác một cái tiểu thế giới. Nó ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa là một tòa xanh tươi thanh thúy tươi tốt sơn phong. Sơn phong trung ương. Có một cái khe. Khe suối róc rách. Vô số dòng nước tụ tập đến cái này khe về sau. Thì hình thành một đầu không lớn không nhỏ thác nước. Bọt nước không ngừng rơi ở phía dưới một cái hồ nước phía trên. Ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ sơn cốc. Tiểu thế giới này cứ như vậy một dãy núi, một cái sơn cốc. Nhỏ đáng thương. A truyền tống thông đạo rất nhanh. Tiểu kim chuột liền phát hiện. Tại dưới sơn cốc. Cái kia thanh tỉnh thấy đáy hồ nước dưới đáy. Tồn tại vô số cái không gian vòng xoáy. Rất rõ ràng, muốn chân chính nhìn thấy thiên vực huyết hoàng thi thể, liền cần tiến vào bên trong một cái không gian vòng xoáy. Không gian này vòng xoáy, không ngừng tại chuyển động. Một lần chọn sai, lần tiếp theo tới. Căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiểu kim chuột chân trước, ghé vào trên một tảng đá. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy dưới đáy mấy chục cái không gian vòng xoáy. Nghiêm túc quan sát đến. Cái này mấy chục cái vòng xoáy, ngay tại làm hoảng sợ vận động. Một chút đi phía trái. Một chút hướng phải. Trừ phi là nhìn chằm chằm vào. Không phải vậy lời nói. Một chút mất tập trung. Cũng không biết. Vừa mới cái kia vòng xoáy chạy đi chỗ nào. Dạng này thiết trí, cũng dẫn đến xà vũ các loại người vô pháp làm phương pháp bài trừ. Mặc kệ bọn hắn tiến đến bao nhiêu lần. Mỗi một lần tiến đến. Đều cùng lần thứ nhất một dạng. Muốn đối mặt nhiều như vậy lựa chọn. Tiểu bảo. Thế nào? Nhìn ra một điểm gì đó không có qua 10 phút sau. Dương Vân Phàm gặp tiểu kim chuột như cũ không rên một tiếng. Nhìn không được dò hỏi. Không có. Tiểu kim chuột lắc đầu. Nhướng mày lên. Nói. Những thứ này không gian vòng xoáy. Chẳng những chuyển động quy luật không có dấu vết mà tìm kiếm. Từng cái kết nối thế giới cũng đều vô cùng xa xôi, đã vượt qua ta phạm vi cảm ứng. Mặt khác, cái lối đi này đều là đơn hướng thông đạo, một khi chọn sai thì không cách nào lại về tới đây. Tiểu kim chuột đối với không gian ba động cảm ứng lực cũng là có cực hạn. Rất hiển nhiên, thiên vực huyết hoàng làm tinh thông không gian pháp tắc bất hủ cường giả. Đã sớm dự phòng lấy nó loại này tộc quần. Cho nên trước thời gian làm ra bố trí. Nhưng là, mặc dù nói một đống khó xử lời nói, có thể lúc này tiểu kim chuột lại là cười hắc hắc, hưng phấn nói. Nhưng là, ta có thể cảm giác được bên trong đại bộ phận không gian vòng xoáy đằng sau đều có nồng đậm đạo vận nguyên tinh. Cho nên chúng ta vô luận chọn cách nào cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Thật sao? Dương Vân Phàm gật gật đầu, thần sắc lại hết sức lạnh nhạt. Hắn đối với đạo vận nguyên tinh hứng thú cũng không phải là quá lớn. Tuy nhiên thứ này có lẽ có thể giúp hắn tạm thời ổn định lại linh hồn chi lực tiêu hao. Thế nhưng là đó cũng không phải duy nhất biện pháp giải quyết. Càng tốt hơn biện pháp là hắn đem chính mình nói ấm tăng lên một cái cấp độ, đạt tới trung phẩm đạo ấm cấp bậc. Cái kia mới xem như tránh thức giải quyết vấn đề. Nơi đây hết thảy có hơn 30 cái không gian vòng xoáy. Tiểu bảo, ngươi có thể giúp ta bài trừ rơi mấy cái? Rõ ràng không thích hợp sao? Dương Vân Phàm trong lòng có mặt khác kế hoạch. Hắn tám đại đạo ấm có thể diễn hóa ra 8 cái phân thân. Tuy nhiên trừ bản tôn bên ngoài, hắn phân thân thực lực chỉ có chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là chỉ cần bất kỳ một cái nào phân thân thu thập được một sợi phượng hoàng thần diễm, lần này nhiệm vụ liền xem như viên mãn hoàn thành. Hoàn toàn có thể đem cái này một sợi phượng hoàng thần diễm mang về lĩnh ngộ. Thì nhìn tiểu kim chuột có thể trợ giúp hắn bài trừ bao nhiêu. Tốt, liền để tiểu bảo ta đại hiển thần uy giúp ngươi một lần. Nghe đến Dương Vân Phàm thỉnh cầu, tiểu kim chuột vuốt vuốt trên cánh tay mình lông tóc, cũng bốc cháy lên một chút đấu trí. Chuẩn bị làm một vố lớn. Không nóng này, ngươi chậm rãi tìm, chúng ta có là thời gian. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Hắn một tiến đến thời điểm liền phát hiện cái này một cái thế giới bên ngoài tồn tại một tầng bất hủ kết giới. Mặt khác, vừa mới tiến đến thời điểm, hắn cũng trải qua một trận hoảng sợ không gian loạn lưu. Cái này mang ý nghĩa, mỗi một cái tiến vào cái này tế miếu người, chỉ cần không phải cùng một chỗ tiến đến, đều sẽ phải chịu không gian loạn lưu ảnh hưởng, bị phân phối đến khác biệt thế giới bên trong. Tế trong miếu cần phải có một tôn thiên vực huyết hoàng pho tượng mới đúng. Thế nào lại là hiện ở loại tình huống này? Dương Vân Phàm trong lòng có một số hoài nghi. Hắn đoán chừng hẳn là Xà Vũ cùng Xích Hà Thánh Sứ đám người kia đem tế miếu đánh nát, sau đó phát hiện cái này làm trung chuyển điểm tiểu thế giới, cho nên hắn cùng Cửu Điện Hạ muốn tiến đến mới có thể bị ngăn cản. Bởi vì bọn hắn một khi tiến đến liền biết đám người này đối tế miếu làm hết thảy. Đến thời điểm lấy Cửu Điện Hạ bảo tính khí, khẳng định phải nháo lật trời. Cho nên bọn họ mới một mực ngăn đón, không cho vào tới. Đáng giận, Xà Vũ gia hỏa này thật sự là đem ta hố thảm. Cửu Điện Hạ nói qua, tế trong miếu cung phụng là thiên vực huyết hoàng pho tượng. Mà pho tượng bên ngoài có một đoàn vô số năm chưa từng dập tắt thiên vực huyết hoàng diễm. Dương Vân Phàm chính là vì trực tiếp được đến thiên vực huyết hoàng diễm, lúc này mới bốc lên cử đại nguy hiểm, xông vào cái này tế miếu. Ai biết, nhưng lại tiến vào một cái tân thế giới, mà lại cái này thế giới cũng không phải là điểm cuối, mà chính là một cái to lớn giao lộ, thông hướng vô số cái tiểu bí cảnh. Đây cũng không phải là Dương Vân Phàm muốn. Nhìn nơi đây tình huống cùng, dù là Bạc Nguyệt Tôn giả mang theo bất hủ cấp bậc bí bảo tới cũng vô dụng. Dù là hắn đánh nát nơi đây bất hủ kết giới đều không nhất định có thể tìm được thiên vực huyết hoàng vị trí thực sự. Mà một khi hủy đi chỗ có không gian vòng xoáy, thiên vực huyết hoàng thi thể cũng sẽ vĩnh viễn mất phương hướng tại không gian hư không bên trong. Dương Vân Phàm nhìn trời vực huyết hoàng cẩn thận, mười phần bội phục. Tuy nhiên nàng lão nhân gia đã vẫn lạc vô số năm, có thể bố trí cơ quan cùng trận pháp, vẫn như cũ làm khó vô số người. Muốn chân chính tìm tới nàng thi thể, trừ phi duy nhất một lần phái ra mấy chục cái vĩnh hằng cảnh cường giả. Riêng một điểm này thì vô cùng khó. Mà lại đây chỉ là cơ sở nhất bước đầu tiên. Ai biết, mấy chục vị vĩnh hằng cảnh cường giả tiến vào những thứ này không gian thông đạo về sau, tại một đầu khác, hội sẽ không gặp phải càng nhiều khảo nghiệm Thục Sơn kiếm chủ. Có thể lúc này thời điểm, tiểu kim chuột xoa xoa chua xót trong mắt, đối Dương Vân Phàm nói, căn cứ ta từng cái kiểm tra, phát hiện bên trong có một bộ phận không gian vòng xoáy một phía khác, không gian chi lực rất là yếu ớt. Cái này mang ý nghĩa, những thế giới kia khả năng đã tiếp cận sụp đổ, có thể đem bọn họ bài trừ. Thiên vực huyết hoàng thi thể nơi ở có bất hủ kết giới thủ hộ, đương nhiên sẽ không sụp đổ. Tiểu kim chuột cái này phán đoán lý do ngược lại là rất có đạo lý. Mặt khác, tiểu kim chuột đón đến, chỉ bên trong 8 cái không gian vòng xoáy nói, cái này 8 cái không gian vòng xoáy, trừ đạo vận nguyên tinh khí tức rất nồng nặc bên ngoài, vẫn tồn tại một tia ngoài định mức thần bí lực lượng. Đến mức đến tột cùng là cái gì lực lượng, ta không cách nào hình dung. Nhưng ta cảm giác cái này 8 cái vòng xoáy vô cùng đặc thù. Thiên vực huyết hoàng nếu như không phải cố ý lừa gạt chúng ta lời nói, như vậy ta có thể xác định bên trong một cái vòng xoáy đằng sau tất nhiên có thể gặp đến nàng thi thể. 8 cái thế mà trùng hợp như vậy. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng bất ngờ nhảy một cái, cảm giác được một tia rủi gì trùng hợp. Tối cường thần y hỗn đô thị 234 chương 4677 khắc khoác lác hết thảy 8 cái thông đạo. Tiểu bảo, ngươi xác định chính mình không có nhìn lầm? Dương Vân Phàm liên tục hỏi thăm, sợ tiểu kim thử nhìn lầm, dẫn đến sau cùng thất bại trong gang tấc. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi phải tin tưởng ta chuyên nghiệp trình độ, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. cũng là cái kia 8 cái vòng xoáy thông đạo tiểu kim thử một mực chắc chắn. Lời thề son sắt vỗ bầu ngực làm cam đoan. Đây là trùng hợp sao? Không khỏi cũng quá xảo. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm khóe miệng nhấc lên một vệt thần sắc phức tạp. Đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một số ngoài định mức ý nghĩ. Hắn hoài nghi Thiên vực huyết hoàng năm đó đã từng gặp qua Vô Trung đạo quân, sau đó theo trong tay đối phương học đến một số thủ đoạn, hoặc là nói đã nghe qua một số bí văn, cuối cùng cũng bắt đầu nếm thử dung hợp tám đại pháp tắc. Đương nhiên, nhìn nơi đây tình huống, nàng hơn phân nửa tại thời khắc sống còn thất bại. Không phải vậy lời nói, nơi đây không phải là hiện tại bộ dáng này. Xa Vũ đám người này cũng vô pháp tùy tiện đánh nát nàng bố trí kết giới. Nhưng là thất bại là mẹ thành công. Nếu là có thể tìm tới thiên vực huyết hoàng nguyên nhân thất bại, đối với Dương Vân Phàm tự thân tu luyện chi lộ, lại là có to lớn tham khảo ý nghĩa. Kiếm đồ phân cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, linh hồn hạch tâm bên trong cái kia một cái thượng phẩm đạo ấm Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ nhất thời phát ra tạch tạch tạch âm hưởng, chia ra làm tám, biến thành tám cái hạ phẩm đạo ấm. Mỗi một mai hạ phẩm đạo ấm đối ứng tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong một loại. Ô lạp lạp. Cùng lúc đó, không có gì ngoài đại địa pháp tắc bản tôn, hỏa diễm pháp tắc phân thân bên ngoài, sáu cái khí tức khác lạ, đạo vận như có như không pháp tắc đạo ấm, nhanh chóng ở trong hư không hấp thu một bộ phận hỗn độn chi lực, diễn hóa ra sáu vị trí tôn phân thân. Tuy nhiên, Dương Vân Phàm linh hồn cảnh giới đã đạt tới vĩnh hằng cảnh. Thế nhưng là không có gì ngoài địa hỏa pháp tắc bên ngoài, còn lại sáu loại pháp tắc cũng không có vượt qua vĩnh hằng lôi kiếp, không có đạt được lôi kiếp tẩy lễ. Đơn thuần pháp tắc phân thân là không thể nào bước vào vĩnh hằng cảnh, diễn hóa ra thế giới chi lực. Muốn để phân thân bước vào vĩnh hằng cảnh, nhất định phải độ một lần vĩnh hằng lôi kiếp. Thế nhưng là, một khi làm như vậy, cái này phân thân lôi kiếp liền muốn tính toán tại Dương Vân Phàm bản nhân trên thân, tương đương với nhiều độ một lần kiếp. Tiếp nhận áp lực, tự nhiên cũng muốn so lần thứ nhất vĩnh hằng lôi kiếp cứng hiếp rất nhiều. Nếu là Dương Vân Phàm để còn lại 6 cái phân thân toàn bộ bước vào vĩnh hằng cảnh giới, như vậy hắn cần độ lần 6 vĩnh hằng lôi kiếp. Trên thực tế, cái này là không thể nào. Tăng thêm bản tôn lần thứ nhất vĩnh hằng lôi kiếp, làm hắn độ lần thứ 4 lôi kiếp thời điểm, cái này kiếp lôi uy lực chỉ sợ không thấp hơn một lần bất hủ lôi kiếp. Nếu như Dương Vân Phàm có thể gánh vác được lần thứ 4 vĩnh hằng lôi kiếp, còn tu luyện cái gì linh hồn phân thân hoàn toàn có thể bản tôn bước vào bất hủ linh hồn phân thân. Đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói, thực mười phần gà mở. Điểm này cũng là thiên đạo pháp tắc định ra, tựa hồ là chuyên môn vì phòng ngừa những cái kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Bởi vì bản tôn đột phá vô vọng, thì dựa vào ngàn vạn năm cấp bậc thọ mệnh, không kiêng nể gì cả tu luyện các đại phân thân, phá hư trong vũ trụ tộc quần thăng bằng. Mà có đầu này hạn chế, dưới tình huống bình thường, vĩnh hằng cảnh tu sĩ liền sẽ không đi hoa cử đại lực khí tu luyện các loại linh hồn phân thân. Mà trí tôn cảnh giới tu sĩ thì càng sẽ không, bởi vì bọn hắn thời gian tu luyện càng thêm gấp rút bách. Phần lớn người tại thọ nguyên kết thúc trước đó, thậm chí đều không thể bước vào vĩnh hằng cảnh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lúc này tiểu kim thử ngạc nhiên không gì sánh được nhìn lấy tám vị người mặc khác biệt thần bào Dương Vân Phàm xếp thành một hàng xuất hiện ở trước mặt mình. Nó có một ít mắt trợn tròn. Mẹ nó, cái này một vị thuộc sơn kiếm chủ đến cùng là nhiều sao? Thiên tư chắc tuyệt á, đem bản tôn tu luyện tới vĩnh hằng cảnh không nói, còn thừa thời gian còn tu luyện nhiều như vậy chí tôn cảnh phân thân. Muốn là hắn không tu luyện những thứ này phân thân, bản tôn thực lực chỉ sợ đều có thể đạt tới vĩnh hằng cảnh đại viên mãn. A Dương Vân Phàm lại là không biết tiểu kim thử tâm lý hâm mộ và ghen ghét. Hắn đứng tại sườn núi chỗ trên bình đài. Tám cái phân thân. Mỗi một ánh mắt đều nhanh nhanh đảo qua dưới đáy vòng xoáy thông đạo. Cũng không lâu lắm. Tám cái phân thân. Tựa hồ cũng tuyển bên trong một cái cùng mình khí tức mười phần phù hợp vòng xoáy thông đạo. Quả nhiên là tám đại pháp tắc chi lực tám cái Dương Vân Phàm, liếc nhau trong mắt đều lộ ra mỉm cười. Giờ phút này theo cái kia tám đại vòng xoáy bên trong phát giác được khí tức. Cùng Dương Vân Phàm vừa mới suy đoán. Quả thực không mưu mà hợp. Chỉ cần vận khí không phải quá kém, hắn khẳng định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu bảo, ngươi là lưu tại nơi này chờ ta. Còn là theo lấy ta bên trong một cái phân thân. Tiến vào bên trong một cái vòng xoáy thông đạo, Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên tiểu kim thử. Do hỏi. Tiểu gia hỏa này vừa mới ra đại lực khí. Muốn không phải nó. Chính mình có thể phát hiện không bí mật này. Có qua có lại. Dương Vân Phàm quyết định cho cái này tiểu gia hỏa một lần tự chủ lựa chọn vận mệnh cơ hội. Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa đương nhiên cần nhờ Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch đến thu lấy. Đến mức ngươi bản tôn thực lực tuy nhiên khả năng càng mạnh hơn một chút, có thể cũng phải nhìn địa phương. Nơi đây hiển nhiên không thích hợp. Để cho ta tuyển, ta đương nhiên theo ngươi hỏa diễm phân thân. Tiểu kim thử liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Tại đại địa pháp các bản tôn cùng hỏa diễm phân thân bên trong vừa đi vừa về nhìn vài lần. Liền trong nháy mắt làm ra lựa chọn. Xoát nó nhẹ nhàng nhảy một cái trực tiếp nhảy lên Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân bả vai. Ngươi ngược lại là thông minh. Tiểu kim thử lựa chọn cùng Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán gần như giống nhau. Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa chính mình hỏa diễm phân thân thu hoạch được xác suất hẳn là lớn nhất. Bất quá còn lại mấy cái vòng xoáy thế giới hắn cũng không muốn buông tha. Có lẽ hội có một ít niềm vui ngoài ý muốn. Đi thôi, sau một khắc, Dương Vân Phàm cũng không do dự nữa. Mũi chân nhất động, tám thân ảnh, xoát xoát xoát cùng một chỗ nhảy vào hồ nước bên trong. Phù phù, phù phù, hồ nước văng lên một trận bọt nước. Tám cái không gian vòng xoáy, hơi hơi phát ra một tia gợn sóng. Liền đem tám cái Dương Vân Phàm cùng tiểu kim thử bóng người, toàn bộ chìm ngập. Đợi đến Dương Vân Phàm cùng tiểu kim thử biến mất về sau, tám cái không gian vòng xoáy liền trực tiếp đóng lại, chậm rãi biến mất. Không lâu sau, tại bọn họ vị trí trước kia phía trên lại xuất hiện tám cái không xê xích bao nhiêu không gian vòng xoáy. Tế miếu bên ngoài, Bạc Nguyệt tôn giả, lần này nhiều thua thiệt ngươi. Bằng không lời nói, tiểu đệ ta khả năng liền bị Thục Sơn kiếm chủ trấn áp, đúc thành hắn uy danh. May mắn Bạc Nguyệt tôn giả kịp thời chạy đến, chẳng những đánh lui Thục Sơn kiếm chủ, còn đem hắn triệt để trấn sát. Xích Hà thánh sứ gặp Bạc Nguyệt tôn giả, tế ra bảo đỉnh, trực tiếp đem không ai bì nổi Thục Sơn kiếm chủ đốt thành tro bụi. Trên mặt hắn lộ ra cung kính thần sắc, lấy lòng nói, có thể đem đường đường Thục Sơn kiếm chủ chính diện một đối một đánh bại, một trận chiến này chiến quả truyền đi, Bạc Nguyệt tôn giả tên chắc chắn oanh động ở trong gầm trời. Ta nhưng không dám nhận, đều là mượn bảo đỉnh uy phong. Bạc Nguyệt tôn giả tuy nhiên khiêm tốn khoát khoát tay, có thể nụ cười trên mặt lại là làm sao cũng không che giấu được. Rốt cuộc hắn vừa mới đánh bại cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mà chính là một vị có thể so với vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả nhân tộc thiên kiêu. Cái này một vị nhân tộc thiên kiêu vừa mới đánh phá thương không ma đế phong ấn, chém giết uy danh hiền hách ô vũ ma chủ, chính là hiện giai đoạn trong vũ trụ chạm tay có thể bỏng nhân tài mới xuất hiện. Đem cường giả như vậy chạm xuống dưới ngựa, một trận chiến này đầy đủ hắn ở bên ngoài nói khoác mấy triệu năm. Bạc Nguyệt tôn giả, có thể hay không mở ra bảo đỉnh để ta xem một chút Thục Sơn kiếm chủ bộ dáng chật vật. Qua thoáng qua một cách mắt nghiện ngươi, nhưng không biết vừa mới ngươi không có trước khi đến, cái kia ra hỏa đối với ta đó là một trận châm chọc khiêu khích, mũi vểnh lên trời, để cho ta hận không thể xé nát hắn. Giờ khắc này, Xích Hà Thánh Sứ rất muốn nhìn một chút vừa mới đối với mình vinh váo tự đắc Dương Vân Phàm lúc này là nhiều sao không may. Đương nhiên không có vấn đề. Bạc Nguyệt Tôn Giả rất lý giải Xích Hà Thánh Sứ loại kia xem kịch vui tâm thái, mà lại đây cũng là khoe khoang chính mình năng lực thời khắc, không có có lý do gì tốt cử tuyệt. Bảo Đỉnh Đại Nhân, mời quý vị đi. Lúc này, Bạc Nguyệt Tôn Giả thần thức câu thông Tinh Văn Bảo Đỉnh khí hồn, cung kính mời Tinh Văn Bảo Đỉnh rơi xuống trong tay hắn đến, để cho hắn nhìn một chút. Bảo bối trong đỉnh, Dương Vân Phàm bị liệt diễm thiêu đốt thống khổ bộ dáng, cho Xích Hà Thánh Sứ ra một hơi. Ông ông ông. Chỉ là mặc kệ Bạc Nguyệt Tôn Giả làm sao triệu hoán, Tinh Văn Bảo Đỉnh lại là như cũ treo lơ lửng ở giữa không trung. Thậm chí ô lạp lạp lại lần nữa biến lớn, biến đến như cùng một đỉnh núi nhỏ lớn. Ngọn lửa màu đen đầy trời lưu chuyển, không ngừng vẩy xuống. Phanh phanh phanh, hỏa diễm rơi xuống chỗ, mặt đất cháy khét, thạch đầu nổ tung, long trời lở đất. Tinh Văn Bảo Đỉnh không biết chuyện như vậy đột nhiên nổi điên. Nhìn nó bộ dáng tựa hồ là muốn đem toàn bộ Phượng Hoàng Sơn đốt thành tro bụi. Ta dựa vào chuyện gì xảy ra thấy cảnh này, Bạc Nguyệt Tôn Giả cùng Xích Hà Thánh Sứ đều là câm như hến. Bọn họ cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì. Làm sao cái này bất hủ bí bảo khí hồn đột nhiên nổi điên, khắp nơi làm phá hư. Bạc Nguyệt Tôn Giả đối với Xích Hà Thánh Sứ khoát khoát tay, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thần thức câu thông khí hồn nói: Bảo Đỉnh Đại Nhân, ngày cách này là làm sao thế, nhưng là có chỗ nào không hài lòng đần độn? Cái kia ra hỏa đào tẩu, ngươi còn ở nơi này cùng người khác khoác lác, còn không đem hắn tìm ra? Không phải vậy, ngươi không quan trọng, cô có thể gánh không nổi cách này người. Tinh Văn Bảo Đỉnh khí hồn ngữ khí táo bạo đối với Bạc Nguyệt Tôn Giả một trận ở trách. Khí hồn đại nhân tức giận phi thường, vì để Bạc Nguyệt Tôn Giả có thể khống chế nó, nó chủ nhân đem Bạc Nguyệt Tôn Giả một sợi linh hồn cùng nó khí hồn kết nối, thuận tiện giữa bọn hắn câu thông, cũng có thể để Bạc Nguyệt Tôn Giả ngắn ngủi khống chế nó. Làm như vậy có một cái nho nhỏ khuyết điểm, cái kia chính là Bạc Nguyệt Tôn Giả một khi linh hồn thụ thương, nó cũng sẽ nhận một số yếu ớt ảnh hưởng. Đương nhiên, nó là bất hủ bí bảo, hư hao xác suất rất nhỏ, cho nên nó ngay từ đầu cũng không thèm để ý. Thế mà ngay tại vừa mới, Bạc Nguyệt Tôn Giả bị kinh lôi kiếm đánh trúng, lôi quang tê liệt hắn linh hồn thời điểm, nó cũng đụng phải một số ảnh hưởng. Có như vậy mấy phần 100 giây thời gian, nó ở vào trạng thái thất thần, mất đi đối Dương Vân Phàm khí tức khóa chặt. Mà hoàn toàn cũng là như thế, trong một giây lát thời gian liền bị Dương Vân Phàm nắm lấy cơ hội chạy đi. Chờ nó lại lần nữa tỉnh ngộ lại thời điểm, nó mục tiêu, cái kia gọi Thục Sơn kiếm chủ tiểu tử, đã theo nó không coi vào đâu chạy đi. Tối cường thần y hỗn đô thì 234 chương 4678 không tồn tại Thục Sơn kiếm chủ. Đào tẩu cái gì thời điểm phát sinh? Bạc Nguyệt Tôn Giả nghe đến Tinh Văn Bảo Đỉnh gầm thét tiếng gầm gừ, cả người đều ngốc. Tinh Văn Bảo Đỉnh thế nhưng là trung phẩm bất hủ bí bảo a, cơ hồ là trong vũ trụ cường đại nhất bất hủ bí bảo. Bởi vì thượng phẩm bất hủ bí bảo muốn luyện chế điều kiện thật sự là quá hà khắc. Chẳng những cần tu luyện giả nắm giữ một cái thượng phẩm đạo ấm, còn cần tìm kiếm được phù hợp tài liệu, thậm chí càng phí tổn lượng lớn đạo vận. Có thể nói, luyện chế một kiện thượng phẩm bất hủ bí bảo cũng không so một cách tu sĩ bắt đầu từ số 0 tu luyện tới đạo tổ cảnh giới muốn đơn giản bao nhiêu. Mà lại, luyện chế thượng phẩm bất hủ bí bảo tài liệu tuyệt đại bộ phận đều cần theo hỗn độn chi nhãn nội bộ tìm kiếm. Cho dù là đạo tổ cường giả thực cũng vô cùng cố hết sức. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được tại Tinh Văn Bảo Đỉnh khí tức khóa chặt phía dưới đều có thể chạy đi, cái này còn là người sao? Bạc Nguyệt Tôn Giả có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật, thì cùng nằm mơ một dạng. Tinh văn bảo đỉnh cơ hồ có được chủ nhân hắn 10% thực lực. Mà lại, bởi vì bất hủ bí bảo khí hồn không cần độ kiếp, liền có thể nắm giữ không kém linh hồn chi lực. Dưới tình huống bình thường, chủ nhân hắn không tiện xuất thủ thời điểm, đều dựa vào tinh văn bảo đỉnh xuất thủ trấn áp. Không mấy năm đến nay, chỉ cần tinh văn bảo đỉnh xuất thủ cơ hồ thì chưa từng thất bại thời điểm. Chỉ có lần này, lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Ngân Nguyệt, ngươi cùng cái kia Xích Hà cho cô tướng toàn bộ thế giới đều lật một lần. Cô cũng không tin. Cái kia Thục Sơn kiếm chủ có thể trốn đến địa phương nào đi không nói Bạc Nguyệt tôn giả ngoài ý muốn. Tinh văn bảo đỉnh chính mình cũng 10 phần hoài nghi. Một người sống sờ sờ. Cứ như vậy tại nó mí mắt nổi tình chạy đi, đây là nó sinh ra đến nay. Mấy tỷ năm đều chưa từng xảy ra sự tình. Nó nhất định muốn đem Dương Vân Phàm tìm ra, không phải vậy, mất mặt có thể ném lớn. Ầm ầm, Dương Vân Phàm 8 cái phân thân tiến nhập không gian vòng xoáy bên trong. Mấy cái này không gian vòng xoáy bên trong, thời không đều vô cùng vặn vẹo. Đồng dạng truyền tin thần phù, vừa tiến đến đoán chừng thì triệt để mất đi hiệu lực. May mắn, Dương Vân Phàm các đại phân thân nắm giữ là cùng một cái linh hồn. Hơn nữa, còn là vĩnh hằng cảnh linh hồn. Cái này khiến hắn miễn cưỡng có thể đồng thời cảm nhận được 8 cái phân thân tình huống. U, V, Quy, Quy, mơ thời không thông đạo, nhanh đến phần cuối. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm 8 cái phân thân đồng thời phát giác được. Chính mình thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ dẫn sắt. Hướng về dưới đáy nhanh chóng rơi xuống. Không. Hề nghi ngờ, hẳn là nhanh đến mục đích. Oanh hỏa diễm phân thân cùng tiểu kim thử. Mặt trước hết thấu không gian bích lũy. Tiến vào một cái mới tinh tiểu thế giới. Ngô cái này thế giới. Thật là nồng nặc hỏa diễm khí tức. Hỏa diễm phân thân tại kinh lịch một hồi linh hồn dung chuyển về sau, mở to mắt. Trước mắt hắn chính là một cái ngọn lửa màu đỏ thắm thế giới. Trừ hỏa diễm bên ngoài, cái này thế giới không tồn tại bất luận cái gì hắn vật chất, cũng không có hắn nguyên tố. Vô tận hỏa diễm cuồn cuộn phun trào, vô biên vô hạn, nóng rực lực lượng cơ hồ đem người đều nướng chín. Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình tiến vào một khỏa hành tinh nội bộ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này thế giới thật kỳ quái. Lại có 2 loại hỏa diễm khác nhau khí tức, chỉ là rất nhanh. Hỏa diễm phân thân phát hiện. Cái này thế giới hỏa diễm khí tức hết sức đặc thù. Bên trong một bộ phận hỏa diễm khí tức. Cho hắn một loại cảm giác hòa hợp. Cùng ngoại giới nguyên thủy vũ trụ hỏa diễm nguyên tố không có khác nhau. Có thể cùng hắn hỏa diễm đạo ấm. Sinh ra cộng minh. Thậm chí có thể vì hắn nói bổ sung vận khí tức. Cái này cũng không kỳ quái. Trên thực tế, tu luyện tới Dương Vân Phàm cảnh giới này, chỉ cần là thiên đạo pháp tắc khống chế chi thế giới bên dưới, hắn tại bất kỳ địa phương nào đều có thể theo trong thiên địa hấp thu đến các loại năng lượng. Thế mà nơi đây khác biệt ở chỗ một loại khác hỏa diễm nguyên tố. Hắn cùng Dương Vân Phàm tu luyện hỏa diễm đạo ấm không hợp nhau, căn bản là không có cách bị hấp thu. Thế nhưng là, nó xuất hiện, lại để cho Dương Vân Phàm thể nổi phượng hoàng huyết mạch, có một ít bừng bừng nhảy lên, tựa hồ cả hai có thần bí liên hệ. Nếu là ta không có đoán sai, cái này loại thứ 2 hỏa diễm khí tức, hẳn là thiên vực huyết hoàng lực lượng. Thiên vực huyết hoàng diễm, Dương Vân Phàm trực giác luôn luôn rất chính xác. Cái này hoang vu thế giới, chỉ còn lại có hỏa diễm tung bay thế giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên vực huyết hoàng nơi chôn xương. Mà hắn khả năng lại ở chỗ này tìm tới loại thứ 3 phượng hoàng thần diễm. Thiên vực huyết hoàng diễm, tăng thêm trước kia hắn tu luyện vạn kiếp tử hoàng diễm, thái thủy băng hoàng diễm. Rất nhanh, hắn sẽ có được 3 loại phượng hoàng thần diễm. Có thể sơ bộ nếm thử đi dung hợp ra một cái trung phẩm hỏa diễm đạo ấm, một khi thành công. Như vậy hắn 7 viên hạ phẩm đạo ấm đều đem bị ảnh hưởng to lớn. Từng cách tăng lên phẩm giai. 8 cái hạ phẩm đạo ấm hình thành hỗn nguyên vô cực kiếm đồ. Chính là thượng phẩm đạo ấm. 8 cái trung phẩm đạo ấm sẽ để cho Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ sinh ra cái dạng gì biến hóa đâu? Thượng phẩm đạo ấm, đắt là cực hạn a. Tiếp tục diễn hóa, đến tột cùng hội là cái dạng gì, có thể hay không diễn hóa tương tự thiên đạo sản phẩm? Dương Vân Phàm tràn đầy phấn khởi, đối tương lai tình cảnh này tràn ngập chờ mong. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi mau nhìn bên kia. Thấy không, đỏ rực một mảnh, phá lệ chói mắt. Ha ha ha, cái kia chính là đạo vận nguyên tinh. Chúng ta phát tài. Dương Vân Phàm ở chỗ này mơ mộng tương lai, mà tiểu kim thử cũng không có nhàn rỗi. Nó không dám rời đi Dương Vân Phàm vĩnh hằng kết giới thủ hộ. Thế nhưng là nó trong mắt rất sáng, rất mau nhìn đến đạo vận nguyên tinh đặc thù quang mang. Xoát thấy cảnh này, Dương Vân Phàm không nói hai lời bay qua. Xoạt, hắn trường ấm nhất động, một sợi vạn kiếp tử hoàng diễm, một sợi thái thủy băng hoàng diễm, hóa thành hai đầu phượng hoàng hư ảnh, vừa đi vừa về lưu chuyển, hình thành một đạo vĩnh hằng thủ hộ kết giới, đem đạo này vận nguyên tinh chỗ khu vực bao phủ. Thục Sơn kiếm chủ, đa tạ. Thấy cảnh này, tiểu kim thử biết Dương Vân Phàm đây là tại cung cấp cho mình đào bảo vật cơ hội. Nó nói một tiếng tạ, sau đó hưu một chút, liền nhảy vào trong biển lửa, bắt đầu nhanh chóng sưu tập đạo vận nguyên tinh. Ngươi chậm rãi đào, ta đi phủ cận chuyển động một chút. Dương Vân Phàm gặp này, khẽ lắc đầu cười cười. Trong lòng đại sự đã định, hắn cũng không để ý tiểu kim thử thuận một chút bảo vật rời đi. Xoát xoát, không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên vực huyết hoàng thi thể, cần phải ở cái thế giới này một cái góc nào đó bên trong. Bất quá, cụ thể ở nơi nào đâu, cái này thế giới tuy nhiên không lớn, có thể cũng không nhỏ a. Khoảng chừng 10 cái địa cầu lớn như vậy. Dương Vân Phàm lần theo cái kia một cỗ thiên vực huyết hoàng diễm khí tức, phi tốc tại toàn bộ thế giới tìm kiếm. Thế mà, một giờ đi qua, không có cái này thế giới. Không tồn tại thiên vực huyết hoàng khí tức, làm sao có thể tối cường thần ý Hỗn Đô thì 234 chương 4679 ta có thể giúp ngươi một cái. Dương Vân Phàm ngừng tại giữa không trung, trong đôi mắt vận chuyển một sợi vạn kiếp tử hoàng diễm, quanh quẩn ra nhạt màu tím nhạt hỏa quang. Hắn một tấc quét nhìn toàn bộ thế giới, muốn tìm được thiên vực huyết hoàng bóng người. Rốt cuộc, cái này thế giới hỏa diễm thế giới cũng tồn tại thiên vực huyết hoàng diễm khí tức. Trên lý luận, ở chỗ này tìm tới thiên vực huyết hoàng thi thể, xác suất là lớn nhất. Thế mà, Dương Vân Phàm tìm rất lâu, lại là làm sao cũng tìm không đến bất luận cái gì bất hủ đạo cảnh tầng thứ khí tức. Thật không có, trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm triệt để ngây người. Hắn hoài nghi mình có phải hay không tiến vào sai lầm tiểu thế giới. Không, không nóng này. Trừ hỏa diễm phân thân bên ngoài, còn lại thất cái thế giới cũng rất không tầm thường. Thiên vực huyết hoàng có thể là phản đạo mà đi, đem chính mình thi thể chôn ở hắn nguyên tố pháp tắc thế giới bên trong. Sau một khắc, Dương Vân Phàm tập trung ý chí, nhắm hai mắt đi cảm ứng hắn thế giới tình huống. Ô ô, đây là một mảnh côn hoàng thế giới. 10.000 dặm cồn cát, cát bay đầy trời. Trên bầu trời thì là một khỏa màu đỏ thắm hỏa cầu, cháy hừng hực. Hỏa cầu này không ngừng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm thiêu nướng khắp nơi. Mà tại hỏa cầu trung ương thì là ẩn ẩn hiện ra một con phượng hoàng bộ dáng. Nó ngay tại dương cánh, huy sái phía dưới vô tận hỏa diễm. Soạt, một bộ màu nâu thần bào Dương Vân Phàm bản tôn, toàn thân quanh quẩn lấy đại địa pháp tắc khí tức, đem cái kia một cỗ nóng rực nhiệt độ cao ngăn cách tại bên ngoài thân bên ngoài. Hỏa cầu này bên trong chỉ là một sợi thiên vực huyết hoàng diễm khí tức, cũng không phải là thiên vực huyết hoàng bản thể. Chẳng lẽ ta lại đến nhầm địa phương? Nhìn một chút trên đỉnh đầu hỏa cầu, Dương Vân Phàm không khỏi phát ra một câu lầm bầm. Ông, Dương Vân Phàm bản tôn treo lơ lửng ở giữa không trung, trầm ngâm nửa ngày. Sau một khắc, hắn hơi hơi xoay chuyển trường ấm, khu động lấy cửu sơn trấn giới ấm. Ầm ầm, rất nhanh, trong lòng bàn tay của hắn phù văn sen lẫn một mảnh, phi tốc điều động lấy trong thế giới này nồng đậm đại địa pháp các khí tức, dễ như trở bàn tay thì tại giữa không trung hình thành liên miên bất tuyệt chín trọng thần sơn hư ảnh. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng đè ép, cái này trường ấm liền có thể trực tiếp nghiền áp xuống. Soạt, chỉ là Dương Vân Phàm bàn tay bóp lại là thu hồi chính mình lực. Có ý tứ, nơi đây đại địa nguyên tố bên trong lại ẩn chứa một tia phượng hoàng hỏa diễm khí tức. Vừa mới Dương Vân Phàm thi triển cửu sơn trấn giới ấm là vì tận khả năng nhiều điều động một phương thế giới này đại địa nguyên tố. Hắn không phải vì khoe khoang, mà chính là vì cảm ứng nơi đây đại địa nguyên tố tình huống. Quả nhiên, cùng hắn suy đoán một dạng, cái này thế giới đại địa nguyên tố bên trong cũng tràn ngập thiên vực huyết hoàng diễm khí tức. Thiên vực huyết hoàng, đây là ý gì? Nó đem chính mình bản mệnh thần diễm tán đến mỗi một cái duy nhất nguyên tố bên trong tiểu thế giới. Cái này là chuẩn bị để cho mình huyết mạch thần diễm cùng hắn pháp tắc chi lực hai dung hợp, sáng tạo ra một loại mới đạo ấm sao? Dương Vân Phàm trong lòng sinh ra một số suy đoán. Loại tu luyện này chi pháp cùng hắn năm đó đem địa lửa pháp tắc dung hợp quá trình giống nhau y hệt. Chỉ là lúc trước hắn có thể tùy tiện dung hợp địa hỏa pháp tắc, chủ yếu là bởi vì cái kia thời điểm hắn còn không có vượt qua bất kỳ lần nào lôi kiếp. Trên lý luận, cái kia thời điểm hắn linh hồn ở vào tinh khiết không tì vết trạng thái, tại thiên đạo pháp tắc trước mặt cũng không có để lại bất luận cái gì nội tình. Cho nên hắn có thể một lần hành động thành công. Nếu là ở bước vào chí tôn cảnh giới về sau lại đi tu luyện hắn pháp tắc, Dương Vân Phàm hoài nghi hẳn là không cách nào thành công. Bởi vì có lôi kiếp uy hiếp, tại dung hợp một lần liền muốn nhiều độ một lần kiếp. Mỗi độ một lần lôi kiếp, lần tiếp theo uy lực hội lập gia tăng gấp bội. Trên thực tế hẳn là ngăn chặn loại tu luyện này chi pháp. Lúc này duy nhất có thể thành công cũng là đem tám đại pháp tắc dung hợp thành duy nhất hỗn nguyên chi lực. Đây coi như là lẩn tránh thiên đạo pháp tắc ước thúc. Lại đi xem hắn một chút thế giới. Nhìn hai cái nguyên tố tiểu thế giới tình huống, Dương Vân Phàm trong lòng đã có một ít phán đoán. Hắn hoài nghi thiên vực huyết hoàng dung hợp phượng hoàng thần diễm tăng lên đạo ấm phẩm giai, con đường này hẳn là triệt để thất bại. Không phải vậy, nó không biết đi đến vô trung đạo quân con đường này. Chỉ bất quá đây là một kiện đại sự, Dương Vân Phàm không thể tùy tiện làm ra quyết định. Hắn muốn tiếp tục lại quan sát một chút. Ầm ầm, mây đen tràn ngập, từng trận lôi đình giữa thiên địa bôn tẩu, còn như long xà một dạng điên cuồng mà hoảng sợ. Đôm đốt lôi đình rơi xuống, đánh xuyên một tầng biển lửa, vô tận thần diễm nhất thời sôi trào lên. Hai loại nguyên tố chi lực tiếp xúc đụng nhau, tại giữa không trung đan dệt ra khủng bố năng lượng ba động, khiến người ta kinh tâm động phách. Mà tại lôi quang thu lại, khí tức suy yếu thời điểm, Dương Vân Phàm phát hiện tại trong biển lửa lưu lại một bộ phận lôi đình khí tức lại là chậm rãi bị hỏa diễm chi lực thôn phệ, bắt đầu diễn biến thành một loại khác loại lôi hỏa chi lực. Chỉ là rất nhanh nó thì biến mất, bởi vì không có linh hồn chi lực trợ giúp vững chắc, loại này lôi hỏa chi lực tự nhiên cũng vô pháp ổn định lại. Không có linh hồn chi lực làm phụ trợ, muốn dung hợp hai loại nguyên tố độ khó khăn quá lớn. Đoán chừng thiên vực huyết hoàng tại bắt đầu làm cái này thí nghiệm thời điểm, linh hồn đã rất không ổn định, nhanh phải bỏ mạng. Rất nhiều nội tại nguyên tố sóng cộng hưởng đoạn, nàng đều không có cẩn thận thôi diễn, chỉ là dựa vào bất hủ cấp bậc lực lượng cưỡng ép đem phượng hoàng hỏa diễm chi lực rót vào hắn nguyên tố bên trong. Tiếp đó nàng chỉ là muốn tìm vận may, nhìn xem hội sẽ không thành công. Một bộ màu tím lôi đình thần bào Dương Vân Phàm đứng thẳng giữa thiên địa, trong con mắt lưu chuyển lên thần bí tia chớp lôi văn, yên tĩnh quan sát lấy cái này thế giới. Địa hỏa thế giới Dương Vân Phàm còn thấy không rõ lắm, thế mà tại nguyên tố thuần túy nhất giữ sàn lôi đình thế giới, Dương Vân Phàm đã nhìn đến hết sức rõ ràng. Thiên vực huyết hoàng tại thời khắc hấp hối, đem chính mình bất hủ thân thể làm 8 phần, phân biệt đem bất hủ cấp bậc phượng hoàng hỏa diễm chi lực rót vào 8 cái duy nhất nguyên tố thế giới bên trong. Nàng đây là hy vọng để cho mình phượng hoàng thần diễm dung hợp cái này 8 loại pháp tắc chi lực, sau đó dựa vào thời gian lực lượng chậm rãi dung hợp quy nhất, lại lần nữa ngưng tụ ra đạo ấm. Nàng muốn dùng loại biện pháp này phục sinh có đạo ấm, tăng thêm chính mình lưu lại phượng hoàng thần diễm, sau đó tại thời gian lực lượng trợ giúp dưới, hết thảy đều sẽ dựa theo phù hợp nhất thiên đạo pháp tắc quý tích vận hành, chậm rãi vận hành. Lâu dài đi xuống, cái này thế giới bản thân thì sẽ sinh ra ra linh trí. Rất nhiều đặc thù sinh mệnh chính là như vậy sinh ra, làm bất hủ tồn tại. Dù là thiên vực huyết hoàng linh hồn ý thức đã tại thiên phạt phía dưới bị đánh tan, nàng cũng có thể dựa vào cái này một cách mới biến hóa ra đạo ấm, chậm chạp theo hư không bên trong đem chính mình tiêu tán linh hồn ý thức một sợi một sợi một lần nữa thu thập lên, lại lần nữa phục sinh. Tuy nhiên như thế phục sinh trở về có thể là một cách mất đi đại bộ phận trí nhớ thiên vực huyết hoàng, thế mà có thể phục sinh bản thân liền là một cái kỳ tích. Thiên vực huyết hoàng gặp nhau tức là hữu duyên. Có lẽ ta có thể giúp ngươi một cái. Dương Vân Phàm đứng lơ lửng trên không, trong đôi mắt không ngừng bắn ra trí tuệ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, nhìn lấy mấy cái nguyên tố thế giới bên trong phượng hoàng thần diễm cùng hắn mấy loại nguyên tố quá trình dung hợp, hắn tựa hồ minh bạch thiên vực huyết hoàng mưu đồ. Không thể không nói thiên vực huyết hoàng kế hoạch vô cùng kinh người. Nếu là thành công, nàng liền trực tiếp chuyển sinh thành kỷ nguyên này sinh mệnh, mà lại vô cùng có khả năng lại lần nữa bước vào bất hủ tối cường thần y hỗn đô thị. 234 chương 4680 thu hoạch tương đối khá. Thiên vực huyết hoàng bởi vì linh hồn đã bị thiên đạo pháp tắc đánh nát, muốn phục sinh là không thể nào. Nàng duy nhất hy vọng cũng là dùng bản mệnh thần diễm dung hợp hắn nguyên tố, chuyển sinh thành sinh mệnh đặc thù. Thế mà không có sinh mệnh khí tức đồ vật, tỉ như thạch đầu, hỏa diễm cái này, muốn chuyển sinh trở thành sinh mệnh đặc thù phải vô cùng dài dằng dặc thời gian thai nghén, cùng một tia đặc thù cơ duyên. Cơ duyên này đối với rất nhiều người mà nói không thể lý giải, dường như mịt mờ thiên đạo, không thể nào vào tay. Thế mà đối với Dương Vân Phàm dạng này nhập đạo cấp bậc tu sĩ tới nói, vấn đề cũng không lớn. Bởi vì cái này một phần cơ duyên, nói cho cùng thực cũng là khắp trong không gian vũ trụ các loại pháp tắc đạo vận. Như đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ đều giúp không thiên vực huyết hoàng. Bởi vì thiên vực huyết hoàng muốn phục sinh, cần là 8 đại pháp tắc đạo vận. Cái vũ trụ này kỷ nguyên, trừ Dương Vân Phàm, vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này. Thiên vực huyết hoàng, ngươi giá tâm quá lớn, vậy mà mưu toan dung hợp 8 loại pháp tắc chi lực. Như là người khác, chỉ sợ giúp không ngươi. May mắn, ngươi ngộ đến bây giờ ta. Dương Vân Phàm thôi diễn ra hỗn nguyên vô cực kiếm đồ cách này một cách thượng phẩm đạo ấm. Nắm giữ khí tức của đạo, đã rất gần trong vũ trụ tự nhiên tồn tại khí tức của đạo. Hoàn toàn có thể nhen nhóm thiên vực huyết hoàng bản mệnh thần diễm, để cho nàng một lần nữa khôi phục. Chỉ là đến tột cùng cần muốn dài bao nhiêu, Dương Vân Phàm trong lòng không chắc. Mặt khác, thai nghén thiên vực huyết hoàng dạng này sinh mệnh cần tư nguyên khẳng định là lượng lớn. Lấy Dương Vân Phàm bây giờ nổi tình, chỉ sợ đều chống đỡ không nổi. 8 cái tiểu thế giới đạo vận nguyên tinh ngươi cố ý lưu lại, chính là vì đợi đến giống như ta vậy người. A, Dương Vân Phàm phát giác được, tại thiên vực huyết hoàng lưu lại thần diễm 8 cái tiểu thế giới, có vô số đạo vận nguyên tinh, thậm chí so vũ hoàng nắm giữ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Hiển nhiên, những thứ này đạo vận nguyên tinh là thiên vực huyết hoàng vì chính mình phục sinh chi dụng. Thôi được, thu ngươi những thứ này đạo vận nguyên tinh, bên trong một bộ phận để dùng cho giúp ngươi phục sinh, một phần khác liền xem như ta thủ lao đi. Dương Vân Phàm trong lòng thầm nhủ một câu. Đạo vận nguyên tinh không thể dùng đến nhập đạo, có thể đơn thuần dùng đến tầm bổ linh hồn chi lực, hiệu quả lại là không tệ. Dương Vân Phàm vận chuyển đạo ấm cần tiêu hao lượng lớn linh hồn chi lực. Xích Khí chân quân cho hắn cái kia một bộ phận tinh thần thạch, lúc này tác dụng đã không lớn. Đạo này vận nguyên tinh làm vật thay thế, đến chính là thời điểm. Ông, lúc này Dương Vân Phàm thần thức tại tám cái thế giới bên trong nhanh chóng liếc nhìn mà qua. Quả nhiên cùng ta tưởng tượng một dạng. Không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền tìm tới tám cái thế giới bên trong. Thiên vực huyết hoàng lưu lại nồng nặng nhất một sợi bản nguyên thần diễm. Mà cái này tám phần bản nguyên thần diễm thêm lên, Dương Vân Phàm ở trong lòng tính toán một chút, miễn cưỡng đạt tới bất hủ tầng thứ khí tức. Hô, ta không thể ở cái thế giới này dừng lại quá lâu. Chờ đợi thêm nữa, bên ngoài âm cốt ma chủ chỉ sợ muốn không kiên nhẫn. Mau chóng thu lấy nơi này thiên vực huyết hoàng diễm, đưa chúng nó để vào hồng mông thần thụ bên trong thai nghén đi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Thiên vực huyết hoàng thế giới bí mật cuối cùng là minh bạch. Cái này khiến trong lòng của hắn thả phía dưới một khối đá lớn. Đến mức thiên vực huyết hoàng phục sinh, Dương Vân Phàm cũng không lo lắng như vậy. Rốt cuộc, trong cơ thể hắn cái kia một gốc hồng mông thần thụ, liền nguyên hoàng kiếm cái này chờ nắm giữ thượng phẩm đạo ấm tiềm lực kiếm phôi đều có thể thai nghén. Chỉ là một đoàn hạ phẩm bất hủ tầng thứ phượng hoàng thần diễm, tự nhiên vấn đề không lớn. Chỉ bất quá thiên vực huyết hoàng sống lại về sau còn có thể có bao nhiêu trí nhớ thì là một ẩn số. Bắt đầu đi. Tám cái khác biệt pháp tắc khí tức thế giới bên trong. Hô, tám cái cầm giữ có khác biệt pháp tắc đạo ấm Dương Vân Phàm thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Sau đó triệt để chạy không, đem tâm thần chìm vào đến chính mình trưởng khống đạo ấm phía trên. Ập ủ một hồi, đem tinh khí thần đẩy đến cực hạn. Ông, ập ủ một hồi, phát giác được trạng thái đã khôi phục. Tám cái Dương Vân Phàm mở to mắt, mỗi người trong đôi mắt lưu chuyển ra khác biệt pháp tắc hùng hồn khí tức. Oanh, sau một khắc, tám cái thế giới bên trong thiên địa nguyên tố bắt đầu điên cuồng giống như du đi. Hưu hưu hưu, tám đại pháp tắc sáng chói nguyên tố khí lưu bao vây lấy một sợi kỳ dị phượng hoàng thần diễm, nhanh chóng tràn vào đến Dương Vân Phàm thể nội. Những cái kia nguyên tố khí lưu tự nhiên là bị Dương Vân Phàm tám loại hạ phẩm đạo ấm hoàn toàn hấp thu. Đến mức cái kia một sợi phượng hoàng thần diễm thì là tại Dương Vân Phàm trong đan điền hình thành một cỗ đáng sợ vòng xoáy. Không tốt. Cái này phượng hoàng thần diễm tuy nhiên rơi xuống bất hủ cảnh giới cũng không phải phân thân có thể tiếp nhận. Muốn không phải Dương Vân Phàm mỗi một cái phân thân đều trưởng khống giả một cái hạ phẩm đạo ấm, dùng đạo ấm cưỡng ép đem cái này thần diễm áp chế, chỉ sợ chỉ là một hồi, cái này phượng hoàng thần diễm cũng đủ để đem hắn thân thể toàn bộ đốt thành tro bụi. Nhìn đến tám đại phân thân không thể tách ra quá lâu, nhất định phải mau chóng quy vị, không phải vậy lời nói cái này phượng hoàng thần diễm sớm muộn hồi đốt cháy ta thân thể. Giờ khắc này, đem lưu lại tại tám bên trong đại thế giới phượng hoàng thần diễm toàn bộ thu thập đến thể nội về sau, trừ hỏa tôn nắm giữ phượng hoàng huyết mạch có thể cùng phượng hoàng thần diễm kiêm dung, mà khắp nơi bản tôn dựa vào hồng mông thần thụ có thể trực tiếp nuốt lấy cái này một sợi phượng hoàng thần diễm. Còn lại sáu đại phân thân thực lực còn rất thấp, căn bản không chịu nổi cái này thần diễm uy lực. Đáng giận, còn không thể đi, còn phải vất vả một chuyến, đem nơi đây đạo vận nguyên tinh cùng một chỗ mang đi. Trừ bản tôn cùng hỏa tôn bên ngoài, còn lại sáu đại phân thân chỉ là hấp thụ phượng hoàng thần diễm cũng đã rất cố hết sức. Có thể Dương Vân Phàm vẫn là không bỏ xuống được đạo vận nguyên tinh dụ hoạt. Chỉ có thể nhẫn nhịn đan điền thiêu đốt kịch liệt đau nhức, cần cù chăm chỉ tại các đại thế giới bắt đầu tìm kiếm đạo vận nguyên tinh. May mắn đạo này vận nguyên tinh bày đặt đều là tập trung ở phượng hoàng thần diễm phủ cận, tìm kiếm cũng không tốn sức. Nửa ngày sau, hô, túi chứ vật đều tràn đầy. Cách này một chút, mang không đi cũng không có cách nào. Nỗ lực đại nửa ngày sau, 8 cái dương vân phàm đều là thu hoạch phong phú. Cơ hồ đều đem chính mình túi trữ vật tràn đầy. Đào đi mỗi cái tiểu thế giới. Không sai biệt lắm 80% đạo vận nguyên tinh mỏ quặng. Hỏa diễm thế giới. Tiểu bảo đi ngươi lại không động, ta có thể đi trước. Hỏa diễm phân thân hô tiểu kim thử một tiếng, tiểu gia hỏa kia gặp bảo vật, trong mắt cũng không chịu rời đi. Đang chứa đầy túi trữ vật về sau. Tiểu gia hỏa này thẳng thắn ngồi tại đạo vận nguyên tinh trong mỏ quặng. Một bên tu hành. Một bên tiêu hao đạo vận nguyên tinh. Rất nhiều muốn đột phá mấy cảnh giới về sau. Lại rời đi bộ dáng. Đối với cái này, Dương Vân Phàm có phần có một ít im lặng. Đừng như vậy à, Thục Sơn kiếm chủ, cùng đi, cùng đi. Tiểu kim thử cũng không dám một mình lưu tại nơi này. Nơi này nguyên tố quá cuồng bạo. Nếu là không có Dương Vân Phàm cho nó bố trí vĩnh hằng thủ hộ kết giới, nó một người cũng không dám an tâm ở loại địa phương này tu luyện. Lúc này, tiểu kim thử tuy nhiên có một ít tiếc nuối chính mình không có đột phá cảnh giới, có thể thu hoạch tổng thể không tệ. Lúc này cũng không có gì không muốn, lập tức theo Dương Vân Phàm cùng rời đi. Tối cường thần y hỗn đô thì 234 chương 4681 nhất định phải được. Ầm ầm, 8 cái phân thân tìm tới mỗi người thế giới bên trong một số không gian kết giới yếu kém điểm, trực tiếp xé sách hư không. Soạt một trận kịch liệt không gian run rẩy, hoảng sợ không gian cương phong cuốn ngược xuống tới, trực tiếp đem bọn hắn cuốn vào bên trong. May ra có tiểu kim thử cái này lão tài xế, đối với không gian hư không cũng vô cùng giải. Tại nó chỉ điểm phía dưới, Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân không có đi ra ngoài quá xa, mà là tại cuốn vào không gian hư không trong nháy mắt tìm đến thiên chiếu thánh giới tọa độ. Hỏa diễm phân thân vừa rơi xuống đất, còn lại thất đại phân thân trong nháy mắt liền có chỉ rõ đèn, từng cách tìm lấy hỏa diễm phân thân không gian vị trí. Xoạt xoạt xoạt xoạt, lần nữa trở lại thiên chiếu thế giới. Phần phật vừa rơi xuống đất, còn lại mấy cái phân thân liên tục không ngừng đưa về Dương Vân Phàm bản tôn thể nội, đồng thời đem cái kia một sợi phượng hoàng thần diễm cùng đạo vận nguyên tinh toàn bộ nhét vào bản tôn đan điền phía dưới. Ông ông, Dương Vân Phàm bản tôn đan điền vị trí, bởi vì có hồng mông thần thụ tồn tại, dường như đã khai mở một thế giới khác giống như. Nhìn như chỉ có một cái đan điền lớn, có thể thực nội bộ không gian phi thường bao la, gần như không so một cái tinh cầu nhỏ bao nhiêu. Chỉ là mấy đầu đạo vận nguyên tinh mỏ quặng, không đáng kể chút nào. Thục Sơn kiếm chủ, lần này hợp tác rất vui sướng. Tiếp đó, ta nhìn ngươi tựa hồ còn có chuyện lớn phải xử lý. Tiểu bảo thực lực của ta thấp, không muốn tiếp cận cái này náo nhiệt. Có thể hay không cho phép tiểu bảo xin được cáo lui trước nấc? Tiểu kim thử ngay từ đầu nói chuyện còn vẻ nho nhã, mang trên mặt một chút không hợp chính mình tính cách khiêm tốn biểu lộ. Thẳng đến sau cùng cái kia một tiếng ở một cái, Dương Vân Phàm mới ý thức tới. Tiểu gia hỏa này lại đem đạo vận nguyên tinh đều nhét vào chính mình trong bụng. Ăn no. Không muốn nhúc nhích. Không thể không nói, tư không minh thần thử cái này tộc quần thật vô cùng yêu nghiệt. Đem chính mình cái bụng đều tiến hóa thành túi trữ vật. Tốt a, ngươi có thể rời đi. Lần này thám hiểm, tiểu kim thử không có có công lao cũng có khổ lao. Tăng thêm Dương Vân Phàm thu hoạch to lớn, sắp giải khai một mực quấy nhiễu ở trong lòng liên quan tới thủy tổ hoàng diễm nguyên hoàng kiếm đồ bí mật. Cho nên tâm tình không tệ, trực tiếp liền đáp ứng tiểu kim thử thỉnh cầu. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi người không tệ. Nghe xong Dương Vân Phàm đáp ứng, tiểu kim thử mặt mày hớn hở. Bất quá, nó không có lập tức rời đi, mà chính là theo trong bụng vất vả lấy ra một cái túi đựng đồ tràn đầy, phanh bỏ vào Dương Vân Phàm bên chân, cười hì hì nói: Thục Sơn kiếm chủ, lần này nắm ngươi phúc, để tiểu bảo ta phát một bút. Tiểu bảo ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chia 3/7, 7 tầng ít lời về ngươi. Ấy, đây là ngươi cái kia một phần. ngươi còn phân ta một phần cái này một chút. Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít ngoài ý muốn. Chính hắn được đến vận nguyên tinh thu hoạch tuyệt đối vượt qua tiểu kim thử không chỉ gấp 10 lần. Rốt cuộc, hắn nhưng là có 8 cái phân thân, mà lại bên trong thất cái thế giới. Căn bản không có người cùng hắn gánh vác, cho nên ít lời khẳng định càng cao. Một mã thì một mã, đáp ứng sự tình ta hư không minh thần thử nhất tục, xưa nay không nuốt lời. Tiểu kim thử lại hết sức bằng phẳng. Nó tuy nhiên có một chút hâm mộ Dương Vân Phàm thu hoạch. Có thể đó là Dương Vân Phàm bản sự của mình. Tăng thêm, nó còn có thiên đạo khế ước trói buộc. Tự nhiên muốn đem chính mình thu hoạch, phân ra nhất đại phần cho Dương Vân Phàm. Đương nhiên, lần này nó là cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có nửa phần không nguyện ý. Nó có thể còn sống sót, hoàn toàn là dựa vào Dương Vân Phàm tại thời khắc sống còn đứng vững cái kia một kiện tinh văn bảo đỉnh công kích. Không phải vậy lời nói, nó khả năng đã chết tại cái kia tinh văn bảo đỉnh công kích đến. Dương Vân Phàm tại một khắc cuối cùng, rõ ràng mình đã đi ra ngoài, lại không vứt xuống nó, bốc lên bại lộ nguy hiểm, còn đem nó vơ vét trở về. Cái này khiến nó rất cảm động. Nó đương nhiên cũng muốn nho nhỏ báo đáp Dương Vân Phàm một chút. Vậy ta thì đổi ơn. Dương Vân Phàm nhìn lấy tiểu kim thử nghiêm túc biểu lộ, cũng không tiện từ chối, trực tiếp đem túi đựng đồ này thu lại. Ngay sau đó, hắn đối với tiểu gia hỏa chắp tay một cái nói: "Tiểu bảo huynh đệ, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại." "Tiểu bảo huynh đệ, ta không nghe lầm chứ? Thục Sơn kiếm chủ gọi ta huynh đệ, có thể bị đường đường Thục Sơn kiếm chủ xưng hô một tiếng huynh đệ, chính mình mặt mũi này đại phát chi chi cơ ca ý tê tờ tê." Được đến Dương Vân Phàm tôn trọng, tiểu kim thử nhất thời vui vẻ không gì sánh được, lông xù trên mặt, khóe miệng cơ hồ liệt đến bên tai. Bất quá, nó đi ra rất lâu, xác thực nên trở về nhà. Lúc này, nó đối với Dương Vân Phàm trịnh trọng vừa chắp tay, nói: "Thục Sơn kiếm chủ đại ca, tiểu đệ cáo từ, sau này còn gặp lại." Soát nói xong, tiểu kim thử cách đuôi lay động vài cái, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào một tia không gian tỉ mỉ trong khe, biến mất không thấy gì nữa. Soát tiểu kim thử rời đi về sau, Dương Vân Phàm cũng không có dừng lại, bóng người nhoáng một cái, trực tiếp rời đi chỗ này khu vực. Bởi vì hắn là xé sách hư không rơi xuống, cự đại không gian ba động đã sớm gây nên phủ cận một số cường giả chú ý. Mà tại Sa La Song Thủ hủy diệt về sau, Thiên Chiếu Phong lên không hủ kết giới đã sớm biến mất. Lúc này, rất nhiều đê giai tu sĩ chính chen chúc chạy tới Sa La Song Thủ bên cạnh, muốn tìm kiếm chút vận may. Rốt cuộc, Sa La Song Thủ tuy nhiên hủy diệt, có thể nó bắn ra linh vận mấy ngày nay, để bất hủ kết giới nội bộ vô số kỳ chân dị thảo bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Những vật này vĩnh hằng cảnh cường giả chướng mắt, nhưng đối với những cái kia đê giai tu sĩ mà nói, lại là khó được cơ duyên. Vừa mới liền có rất nhiều tu sĩ phát giác được nơi đây động tĩnh, ào ào chạy đến xem tình huống, có phải hay không là bảo vật gì xuất thế. Ông Thiên Chiếu Phong phía trên, biển người như nước thủy triều, các loại yêu thú cùng nhân loại tu sĩ đều tại khắp thế giới tìm kiếm bảo vật. Vì tránh đi những đám người này, Dương Vân Phàm vận chuyển đại địa pháp tắc, chui vào bùn trong đất, chậm chạp tiềm hành, đồng thời ẩn giấu đi chính mình khí tức. Hắn tránh đi đám người, một mực đi xa. Hắn muốn đi Thiên Chiếu Phong phần cuối, cái kia một chỗ bãi đá, nhìn một chút âm cốt ma chủ có phải hay không còn tại đợi chờ mình. "Âm cốt ma chủ, ngươi có thể nhất định phải chờ lấy ta à? Không thể bởi vì ta tạm thời rời đi, liền từ bỏ ngươi kiên trì." Lúc này, Dương Vân Phàm trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng âm cốt ma chủ kiên nhẫn đủ tốt. Không phải vậy lời nói, hắn liền muốn cùng trong suy nghĩ xa bà liên hoa kiếm triệt để cáo biệt. Không có cái này một thanh thần kiếm, hắn đi nơi nào? Lại tìm một thanh không thuộc tính yêu cầu bất hủ thần kiếm à? Cái này quá làm khó người. Vốn là Dương Vân Phàm không muốn cho âm cốt ma chủ chờ lâu như vậy. Hắn chỉ là muốn rời đi mấy giờ, các loại lấy tới đầy đủ đạo vận nguyên tinh, khôi phục linh hồn trạng thái, lập tức liền trở về, đi tìm âm cốt ma chủ làm một vố lớn. Kết quả tốt nhất đương nhiên là theo âm cốt ma chủ trong tay cướp đoạt phía dưới Sa Bà Liên Hoa kiếm, sau đó lại đem đối phương chấn sát, mang theo đầu của hắn trở về Diệu Võ Dương Oai. Kém một bậc kết quả chính là giành lại Sa Bà Liên Hoa kiếm, âm cốt ma chủ thụ thương đào tẩu. Lại một lần nữa kết quả cũng là dùng đạo vận nguyên tinh cùng âm cốt ma chủ trao đổi Sa Bà Liên Hoa kiếm. Nhìn lấy âm cốt ma chủ đắc ý rời đi. Tóm lại, vô luận kết quả gì, cái này Sa Bà Liên Hoa kiếm Dương Vân Phàm là nhất định phải được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4682 kiên nhẫn 10 phần âm cốt ma chủ thế mà. Nhân sinh luôn luôn tràn ngập ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm cũng không ngờ tới thiên chiếu thế giới vậy mà cùng mặt khác một cái bất hủ thánh giới trùng hợp tương liên tại cùng một chỗ. Mà lại cái kia thiên vực thế giới bí mật thậm chí so thiên chiếu thế giới còn muốn cho hắn cảm thấy hứng thú. Không có cách, Dương Vân Phàm chỉ có thể lưu thêm mấy ngày thăm dò một chút thiên vực thế giới. Đến lúc này một lần đều đi qua vài ngày, hắn không biết âm cốt ma chủ phải chăng còn tại nguyên chỗ chờ hắn. Vì thế Dương Vân Phàm tâm lý rất lo nghĩ. Xoát trong lòng đất tiềm hành mấy ngàn dặm, Dương Vân Phàm lại lần nữa đi vào âm cốt ma chủ lúc trước mai phục địa phương. Ông Dương Vân Phàm không hề lộ diện, như cũ tiềm phục tại lòng đất. Hắn dò ra một sợi thần thức, đi cảm ứng bốn phía khí tức. Đây là một chỗ hang động trải rộng bãi đá mấp mô, lòng đất lại có rất nhiều động đá, khe suối khắp nơi chảy ngang, rất như là trên địa cầu cát hình dạng mặt đất. Âm cốt ma chủ tránh ở loại địa phương này, bản thân sẽ rất khó xác định vị trí hắn. Tăng thêm nơi đây có tầng tầng lớp lớp vô số ma văn trận pháp, phát ra ma khí rất là phức tạp, càng là che đậy âm cốt ma chủ bản thể khí tức. Cái này khiến Dương Vân Phàm căn bản tìm không thấy hắn vị trí cụ thể. Có điều âm cốt ma chủ chính là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong ma chủ, hắn khí tức hết sức đặc thù. Ma văn trận pháp coi như khí tức lại phức tạp, cũng không che giấu được ma chủ cường giả bản thân phát ra lạnh lùng, hủy diệt, tối tăm mục nát loại kia phổ diện khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Tìm tới dò xét ước chừng là mấy hơi thở, Dương Vân Phàm thần thức đột nhiên cảm ứng được một cỗ kinh khủng sát lục khí tức, trong nháy mắt khóa chặt hắn thần thức. Hắn lúc này chặt đứt chính mình thần thức dò xét, tuy nhiên bại lộ chính mình khí tức, có thể Dương Vân Phàm cũng có thể xác định âm cốt ma chủ không hề rời đi. Vừa mới cái kia một cỗ kinh khủng sát lục khí tức chính là âm cốt ma chủ bản thân đặc thù hủy diệt ý chí. Âm cốt ma chủ gia hỏa này thật là kiên nhẫn, hắn dĩ nhiên thẳng đến chờ ta đến bây giờ. Xác định âm cốt ma chủ như cũ ở cái thế giới này, mà lại ở cái này bãi đá cơ hồ không hề rời đi qua, Dương Vân Phàm quả thực vô cùng kích động. Âm cốt ma chủ gia hỏa này, đây là đoán ra ta tâm hình dáng, biết ta sẽ không buông tha cho Sa Bà Liên Hoa kiếm dạng này bảo vật. Hắn là muốn dựa vào lấy cái này một thanh thần kiếm dẫn ta hiện thân, để cho ta tiến vào cái này ma văn trong trận pháp, đánh với hắn một trận. Trừ cái đó ra, hắn cần phải còn muốn từ trong tay của ta giải cứu Ô Vũ ma chủ, làm thương không ma cung anh hùng. Nghĩ đến âm cốt ma chủ giờ phút này đoán chừng trốn ở tối tăm trong huyệt động, hơn phân nửa đang đợi mình, nhìn chính mình như thế nào rơi vào hắn bấy dập, như thế nào bị hắn đánh nổ, như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra Ô Vũ ma chủ. Dương Vân Phàm không nhịn được muốn cười ra tiếng. Muốn không phải hắn đồng hư chi nhãn, đã sớm rõ ràng minh bạch nhìn đến âm cốt ma chủ thở hổn hển tại chỗ này bãi đá nội bộ bố trí xuống vô số ma văn trận pháp. hắn thật có khả năng ỷ vào chính mình hỗn nguyên chi lực, xông đi vào tìm âm cốt ma chủ đến cách một đối một đơn đấu. Rốt cuộc, hắn tùy tiện thì đánh ngã ô vũ ma chủ. Âm cốt ma chủ. Nhiều lắm là cũng liền so ô vũ ma chủ mạnh phía trên một cảnh giới. Cùng hắn thắng bại. Hẳn là chia 5 năm. Đổi thành bất kỳ một cách nào tuổi trẻ khí thỉnh tu sĩ chắc chắn sẽ tìm âm cốt ma chủ chứng minh một chút chính mình. Đã âm cốt ma chủ ra hỏa này còn ở nơi này, ta thì không cần thiết gấp gáp như vậy. Ngay từ đầu, Dương Vân Phàm là sợ âm cốt ma chủ chờ không ở trực tiếp hồi thâm uyên ma giới. Bởi như vậy, biển người mênh mông, hắn muốn lại tìm đến âm cốt ma chủ, không biết ngày tháng năm nào, cho nên rất gấp. Hiện tại, hắn ngược lại là đoán ra âm cốt ma chủ tâm thái. Gia hỏa này nói rõ muốn vì Thương Không Ma Cung trừ bỏ hắn cái hỏa lớn trong lòng này, thuận tiện cứu ra ô vũ ma chủ. Âm cốt ma chủ loại tâm tính này, Dương Vân Phàm có thể lý giải. Bởi vì, nếu đổi lại là hắn, hơn phân nửa cũng sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Thế mà, âm cốt ma chủ cái này một bộ tâm thái đúng lúc thành toàn Dương Vân Phàm. Hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tại ngày này chiếu thế giới tu luyện một hồi. Tiêu hao một bộ phận đạo vận nguyên tinh. Đem chính mình thực lực tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3. Dạng này, hắn linh hồn chi lực cũng có thể càng mạnh hơn một chút. Thi triển hỗn nguyên chi lực toàn lực bạo phát thời gian cũng có thể lâu hơn một chút. Chỉ muốn trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng tản mát ra một bộ phận khí tức, để âm cốt ma chủ xác định hắn ngay ở chỗ này, không hề rời đi. Âm cốt ma chủ hẳn là sẽ bảo trì bình thản, một mực chờ hắn mắc câu. Tiếp đó thì xem ai nhìn không được Dương Vân Phàm trong lòng cười cười. Ông. Sau đó hắn liền không che giấu nữa. Trên thân đại địa khí tức lưu chuyển, chậm rãi theo bùn trong đất nổi lên, nghênh ngang xuất hiện tại bên ngoài rừng đá, để âm cốt ma chủ có thể tùy tiện nhìn đến vị trí hắn. Thạch lâm bên trong, một vị người khoác hắc sắc ma văn áo choàng khô gầy nam tử chính đang nhắm mắt tính tỏa. Hắn sau lưng có một đôi sắc bén như đao áp ma cánh lông vũ. Theo hắn hô hấp thổ nạp, vừa đi vừa về chớp lấy. Mỗi một lần chớp động, cái này áp ma cánh lông vũ phía trên sắc bén góc cạnh liền xé xoẹt vang động, xé sách lấy không gian chi lực. Đây cũng là âm cốt ma chủ một vị vĩnh hằng cảnh đỉnh phong, đến gần vô hạn đại viên mãn ma chủ cường giả. Hắn tại Thương Không Ma Cung địa vị cùng Xích Khí Chân Quân tại Thần Tiêu Cung địa vị không kém bao nhiêu. U Vinh Quy Quy Mơ phát giác được một tia kỳ lạ khí tức, âm cốt ma chủ đôi mắt mở ra, con ngươi màu đỏ ngòm lưu chuyển lên từng vòng bụi gai ma văn, nghi ngờ nói: cái này một cỗ đặc biệt khí tức là Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khí tức mười phần đặc biệt, tựa hồ ẩm chứa trong vũ trụ tám đại nguyên tố pháp tắc, mà lại các loại nguyên tố khí tức khi có khi không, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng dung hợp. Âm cốt ma chủ chưa bao giờ thấy qua đặc biệt loại khí tức này, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Lúc này, Dương Vân Phàm vừa xuất hiện, âm cốt ma chủ liền phát hiện hắn tồn tại. Gia hỏa này biến mất mấy ngày, hơn phân nửa là đi điều trị trạng thái. Lúc này, hắn lại lần nữa xuất hiện, hẳn là nhìn không được, muốn tìm ta nhất chiến đoạt lại Sa Bà Liên Hoa kiếm. Nghĩ tới đây, âm cốt ma chủ trên mặt lộ ra một tia tà dị tiếu dung. Hắn cảm thấy chính mình rất giải Dương Vân Phàm tâm thái. Trên thực tế, mấy ngày trước đó hắn liền thử qua đem Dương Vân Phàm dẫn tới. Cái kia thời điểm, Lôi Âm Tử mấy cái con lừa chọc xuất thủ đối phó Dương Vân Phàm. Hắn trong bóng tối lấy linh hồn bí thuật quấy nhiễu Dương Vân Phàm, hy vọng mượn nhờ Lôi Âm Tử tay giết Dương Vân Phàm bên người một cái tâm phúc tiểu đệ. Tiểu đệ vừa chết, Dương Vân Phàm khẳng định phải bảo tẩu. Nổi giận trạng thái dưới, Dương Vân Phàm có thể sẽ mất lý trí. Tiếp đó, vô luận Dương Vân Phàm là tìm hắn động thủ, vẫn là giết vào Phật môn nhất mạch trận địa, đều đem gặp phải một trận thảm liệt đại chiến. Nếu là tới tìm hắn nhất chiến, hắn liền có thể chiếm cứ chủ động, sử dụng nơi đây bố trí xuống ma văn trận pháp, chiếm hết thiên thời địa lợi, đánh bại Dương Vân Phàm, cứu ra Ô Vũ ma chủ. Nếu là Dương Vân Phàm thông minh một chút, đi tìm Phật môn nhất mạch, vô luận sau cùng Dương Vân Phàm có thể hay không thắng được, khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới. Đến thời điểm hắn liền có thể bỏ đá xuống giếng, đồng dạng có thể chiến thắng Dương Vân Phàm, cứu ra Ô Vũ ma chủ, thậm chí còn làm cho Dương Vân Phàm ra một chút máu, đến mức chấn sát Dương Vân Phàm. Nói thật, âm cốt ma chủ căn bản không nghĩ tới vấn đề này. Đồng dạng là vĩnh hằng cảnh, mà lại Dương Vân Phàm vẫn là vĩnh hằng cảnh sơ giai. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Dương Vân Phàm đến cùng tu luyện cái gì lợi hại thần thông, làm sao lại có thể đem Ô Vũ ma chủ cho chấn sát. Chỉ tiếc âm cốt ma chủ kế hoạch rất mỹ diệu, lại gặp phải một cái không theo lẽ thường ra bài Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm một chiêu đánh ngã Phật môn, chấn sát một vị linh quang tử con lừa chọc, liền mồ hôi đều không ra. Quá dễ dàng. Thế nhưng là coi như thế, nhất chiến kết thúc về sau, Dương Vân Phàm cũng không có tìm tới chính mình, phủi mông một cách liền trực tiếp đi. Hắn rõ ràng có thể mang theo đại thắng chi uy, lại đánh với chính mình một trận a. Tại sao phải đi đâu? Âm cốt ma chủ trăm bề không được giải. Bất kể như thế nào, biến mất mấy ngày Dương Vân Phàm hiện tại lại trở về. Nhìn đến, gia hỏa này vẫn là không nỡ xa bà Liên Hoa kiếm. Như vậy, chính mình liền có thể sử dụng điểm này, một lần nữa bố cục, dẫn quân nhập ông. Tối cường thần ý hỗn đô thì 234 chương 4683 ngoài ý muốn xuất hiện vụt âm cốt ma chủ chiêu số. Rất là đơn giản, nhưng cũng có hiểu. Nó trực tiếp đem cái kia một đoạn màu xanh thấm cành lá, theo chính mình trong túi chứ vật lấy ra, để tự nhiên bại lộ trong không khí. Ông, một đoạn này cành lá đến từ Sa La Song Thụ, chính là âm cốt ma chủ chặt đứt Sa La Song Thụ về sau phát hiện linh vận nồng nặc nhất một đoạn cành lá. Thậm chí lấy âm cốt ma chủ cái kia siêu cường thực lực, đều không cách nào phá vỡ một đoạn này cành lá vỏ ngoài. Nhìn đến bên trong tại chính thức thần kiếm bộ dáng. Ao ao ao, lúc này cái này cành lá vừa xuất hiện, liền có từng đoàn thiên địa nguyên khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, hình thành liên hoa hình dáng vòng xoáy, dựa theo phương vị khác nhau, bị một đoạn này cành lá hút vào bên trong. Mà đồng thời, một đoạn này cành lá nổi lên một tia lạnh lùng phong mang. Đây là kiếm cương tê âm cốt ma chủ một cách không chú ý, cánh lông vũ liền bị một sợi yếu ớt kiếm khí quẹt làm bị thương. Từng giọt ma huyết theo hắn cánh lông vũ phía trên nhỏ giọt xuống. Tối tăm mục nát ma huyết rơi trên mặt đất, nhất thời toát ra suy suy âm hưởng, ăn mòn nơi đây đất đai, để biến đến một mảnh cháy đen. Không hổ là bất hủ thần kiếm, thật sự là sắc bén. Âm cốt ma chủ trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Chỉ là cái này kiếm cương tiêu tán đi ra một chút kiếm ý, liền để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. May mắn, một thanh kiếm này còn chưa sinh ra kiếm hồn, cũng không có bị Phật môn nhất mạch ý chí ảnh hưởng. Không phải vậy lời nói, làm Phật môn nhất mạch bất hủ thần kiếm, giờ phút này đối mặt nó dạng này tà ma, đã sớm xông lên đem hắn chém giết. Này kiếm vừa ra, Thiên Chiếu Phong phía trên lại đem gió dục mây vần. Thì nhìn Thục Sơn kiếm chủ cái kia ra hỏa, có thể hay không bảo trì bình thản. Cái này Sa Bà Liên Hoa kiếm thế nhưng là bất hủ cấp bậc Phật môn thần kiếm, một khi xuất thế, âm cốt ma chủ suy đoán, chỉ sợ một số Phật môn bất hủ đều muốn tâm động, phái tới mạnh nhất môn đồ tranh đoạt. Âm cốt ma chủ biết, giờ phút này hắn đem cái này thần kiếm khí tức hiển lộ, hơn phân nửa để những người kia Phật môn đệ tử đi mà quay lại. Thậm chí, một số ẩn thế rất nhiều năm đại tông môn, đại thế gia cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Đến thời điểm, hắn đem đối mặt vô số cường địch. Bất quá, hắn không thèm đếm xỉa lần này. Nếu để cho Dương Vân Phàm mang theo Ô Vũ Ma chủ đầu rời đi, Thương Không Ma cung một mạch mất mặt thì ném quá đáng. Hắn trở về cũng không tốt cùng Ma đế bệ hạ bàn giao. Nhất định phải đem Dương Vân Phàm chùy bảo cứu Ô Vũ Ma chủ mới có thể lấy công chuộc tội. May mắn, ta đã sớm bố trí xuống Thiên La địa võng. Dựa vào nơi đây ma văn trận pháp, chỉ cần ta không đi ra, dù là Bắc Minh chân quân, Xích Khí chân quân bực này cấp bậc cao thủ tới, ta cũng không sợ cái gì. Âm Cốt Ma chủ rất tự tin, bởi vì linh hồn chi lực cường đại, hắn tại trận pháp một đường, mười phần có thiên phú. Dù là nơi đây thuộc về Phật môn thế giới, hắn cũng có thể dựa vào chính mình thiên phú cưỡng ép để hủy diệt chi lực bao trùm một cái khu vực, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác nhường đất thế cùng lĩnh vực phát sinh cải biến, cuối cùng biến đến cùng Thâm Uyên ma giới hoàn cảnh tương tự. Tại tối tăm mục nát trong hoàn cảnh tác chiến, nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh sẽ phải chịu áp chế, mà bọn họ ma tộc lại có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Này lên kia xuống, tại cách này thạch lâm bên trong, hắn cảm giác mình dù là đối lên đỉnh phong trạng thái Bắc Minh chân quân cũng có thể nhất chiến. Về phần hắn thế lực vĩnh hằng cảnh tu sĩ, nơi nào có Bắc Minh chân quân cường thế như vậy từng cái, bất quá là một đám ô hợp mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bên ngoài rừng đá, đại khái 100 dặm khoảng cách, Âm Cốt Ma chủ gia hỏa này so ta tưởng tượng còn điên cuồng hơn, vậy mà dùng loại biện pháp này bức ta ra mặt. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở một chỗ thạc trên đỉnh, ám kim sắc hỗn nguyên chi lực tại hắn trong đôi mắt phun trào, tiêu tán đi ra từng sợi quang mang. Hắn một mực chú ý đến Âm Cốt Ma chủ vị trí, lúc này lại là đột nhiên biến sắc, biến đến hết sức khó coi. Hưu hưu hưu, bãi đá phương hướng, từng đạo kinh người kiếm khí, hoảng sợ mà sắc bén, không ngừng theo lòng đất kích bắn ra. Những thứ này kiếm khí tùy tiện thì xoắn nát nơi đây hư không, thì liền bất hủ kết giới cũng bị nhiễu loạn, bị đánh một trận rung chuyển, tản mát ra một vòng một vòng, hình hoa sen hình dáng gợn sóng. Cái này liên hoa bộ dáng gợn sóng thật sự là quá dễ thấy, chỉ cần không phải người mù, phủ cận mấy ngàn dặm nổi tu sĩ đều có thể thấy cảnh này. Sa bà liên hoa kiếm thật sự là một thanh hảo kiếm a. Dương Vân Phàm nhìn lấy Âm Cốt Ma chủ cố ý để sa bà liên hoa kiếm tản mát ra kiếm ý, rêu rao khắp nơi. Hắn biết đối phương là đang dẫn dụ va chạm tiến về. Không thể không nói, Dương Vân Phàm xác thực rất tâm động. Hắn chưa bao giờ đối một thanh kiếm như thế tâm động qua. Cho dù là kinh lôi kiếm, hắn thấy cũng không bằng sa bà liên hoa kiếm như vậy thích hợp hắn. Hiển nhiên, Âm Cốt Ma chủ gia hỏa này cũng là minh bạch điểm này, cho nên không ngừng dùng cách này thần kiếm đến dẫn dụ Dương Vân Phàm phạm sai lầm. Đáng tiếc, ta sẽ không mắc lừa. Lúc này cũng không phải là ta trạng thái tốt nhất. Mà lại, liền xem như trạng thái tốt nhất, ta cùng Âm Cốt Ma chủ thắng bại cũng là chia 5 năm. Tăng thêm Âm Cốt Ma chủ sân nhà tác chiến, có vô số ma văn trận pháp phối hợp, ta nhiều lắm là chỉ có 2 tầng tỷ số thắng. Hiện tại đi mạo hiểm đoạt kiếm, rất có thể ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem Ô Vũ Ma chủ cũng cho bồi ra ngoài. Dương Vân Phàm tuy nhiên đối xa bà liên hoa kiếm mười phần để ý, nhưng trong lòng lại như cũ duy trì lý trí, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đợi thêm một chút đi, trước luyện hóa một bộ phận đạo vận nguyên tinh, đem thực lực của ta tăng lên tới vĩnh hằng cảnh tầng thứ 3 đi. Dương Vân Phàm tuy nhiên không hành động, thế nhưng không định rời đi. Soạt lúc này, hắn hất lên áo bào, cứ như vậy công khai khoanh chân ngồi xuống. Ngăn cách một mảnh đồng bằng, Dương Vân Phàm thẳng thắn cùng Âm Cốt Ma chủ rằng co phía trên, thì xem ai không nhìn được trước. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm thể nổi trong đan điền, Hồng Mông thần thụ tựa hồ phát giác được đạo vận nguyên tinh khí tức. Nó nhẹ nhàng lay động cành lá, từng sợi tím ấm ánh khí tức chậm rãi lan tràn ra, phất qua Dương Vân Phàm tùy ý trồng chất dưới tàng cây đạo vận nguyên tinh. Xa xa xa xa, Hồng Mông thần thụ tràn ra cái này một sợi tử khí lướt qua trong nháy mắt. Những cái kia đạo vận nguyên tinh trong nháy mắt thì hóa thành hư vô. Đến ở trong đó đạo vận thì là bị Hồng Mông thần thụ triệt để hấp thu. Mà đồng thời, Hồng Mông thần thụ đầu cành toát ra phúc phúc phúc không ngừng giòn vang. Từng mai sắc thái khác nhau thần diệp bắt đầu toát ra nha nhi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chuyện gì xảy ra nhanh như vậy? Hồng Mông thần thụ thì toát ra mầm non đây. Dương Vân Phàm có một ít ngoài ý muốn. Hắn cũng không có bắt đầu thu động Hồng Mông thần thụ a. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm tâm thần nhất động, thần thức lập tức nổi thị trong đan điền, xem xét Hồng Mông thần thụ trạng thái. A, rất nhanh, Dương Vân Phàm liền phát hiện có cái gì không đúng. Tại đem thiên vực huyết hoàng diễm thu nhập thể nội không lâu, Dương Vân Phàm ngay tại Hồng Mông thần thụ phủ cận thả rất nhiều đạo vận nguyên tinh, hy vọng có thể mượn nhờ đạo này vận nguyên tinh lực lượng mau chóng để Hồng Mông thần thụ dựng dục ra một cái thần quả, tựa như là thai nghén linh hồn phân thân một dạng, để thiên vực huyết hoàng trọng sinh trở về. Chỉ bất quá, ngoài ý muốn xuất hiện, lần này Hồng Mông thần thụ vậy mà trước dựng dục ra 8 cái thần diệp. Cái này 8 cái thần diệp, mỗi một mảnh thần diệp màu sắc khác nhau, khí tức khác biệt, còn có một chút đạo văn đang lưu truyền. Rất hiển nhiên, đây là hấp thu Dương Vân Phàm 8 đại đạo ấm khí tức thai nghén mà ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4684, một gốc phượng hoàng cây phúc phúc mà khi cái này 8 cái thần diệp giãn ra, đạt tới hoàn chỉnh trạng thái lúc, Dương Vân Phàm nhìn đến tại những thứ này diệp tử trung ương dựng dục ra một cái nho nhỏ màu đỏ thắm thần quả. Nó chính tại từ từ lớn mạnh. Cái này một cái màu đỏ thắm thần quả bề ngoài trên da có một đầu hỏa diễm lao nhanh huyết sắc phượng hoàng. Nó vũ rực triển khai, đỏ rực hỏa diễm trong nháy mắt đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy khủng bố nhiệt độ. Mặt khác, nó trên trán còn có đỉnh đầu màu đỏ thắm màu. Bộ dáng này cực giống truyền thuyết bên trong thiên vực huyết hoàng. Đây là thiên vực huyết hoàng thần diễm, bị Hồng Mông thần thụ hấp thu về sau bắt đầu thai nghén. Thế nhưng là cái này 8 cái thần diệp nắm giữ ta nói ấm khí tức, lại đem cái này một cỗ năng lượng rót vào đến thiên vực huyết hoàng trong phôi thai, hội sẽ không trở ngại nàng chuyển thế trùng sinh. Ngược lại không phải là Dương Vân Phàm không nỡ chính mình biến hóa ra khí tức của đạo, mà chính là 8 đại pháp tắc đạo ấm khí tức, nếu như cùng thiên vực huyết hoàng diễm kết hợp với nhau, như vậy thiên vực huyết hoàng cũng đem diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. Dạng này sinh mệnh tiềm lực thật sự là quá cường đại. Dương Vân Phàm hoài nghi, một khi xuất thế, thiên vực huyết hoàng khả năng thì sẽ phải chịu thiên đạo pháp tắc chú ý. Một cái thiên phạt xuống tới, nói không chừng liền đem nàng trực tiếp đánh thành cho bụi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bất quá, Dương Vân Phàm ý nghĩ này sinh ra không bao lâu. Sàn sạt đột nhiên, Hồng Mông thần thụ một trận lay động. Răng rắc, Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn đến cái kia một cái màu đỏ thắm thần quả cùng 8 cái thần diệp lại bị Hồng Mông thần thụ trực tiếp tháo rời ra, một lần nữa biến thành một gốc mầm cây nhỏ rơi ở trong đan điền của hắn, lẻ loi trơ trọi, tựa như là bị ném bỏ một dạng. Phúc phúc phúc, cái này một gốc mầm cây nhỏ thử nghiệm muốn cắm rễ đường Dương Vân Phàm trong đan điền, hưởng thụ cùng Hồng Mông thần thụ một dạng đãi ngộ. Thế nhưng là nó nếm thử rất lâu lại không cách nào cắm rễ, bởi vì Dương Vân Phàm đan điền đã bị Hồng Mông thần thụ chiếm lấy, không cho phép còn lại đặc thù thực vật lại chiếm cứ nơi đây. Moa, đến cùng tình huống như thế nào? Dương Vân Phàm bị làm một trở tay không kịp. Hắn là muốn cho Hồng Mông thần thụ như là thai nghén linh hồn phân thân một dạng trợ giúp trời vực huyết hoàng phục sinh. Có thể tình huống bây giờ là Hồng Mông thần thụ thở hổn hển thai nghén nửa ngày, tựa hồ phát hiện tình huống không thích hợp. Ngày này vực huyết hoàng cùng Dương Vân Phàm huyết mạch tuy nhiên tương tự, có thể trên bản chất còn là không giống nhau. Phát hiện tình huống này về sau, Hồng Mông thần thụ trực tiếp mặc kệ. Nó đem cái kia một cái dựng dục thiên vực huyết hoàng thần quả trực tiếp vứt ra. Nhìn tình huống là để nó tự sanh tự diệt. Hồng Mông thần thụ không nguyện ý ập chứng vẫn là. Hồng Mông thần thụ phát giác được. Lần này ập chứng không có khả năng thành công. Cho nên sớm từ bỏ Dương Vân Phàm bị làm đến rất là kỳ lạ. Hồng Mông thần thụ thật sự là quá đặc thù. So bất luận cái gì bảo vật đều muốn đặc thù. Cũng so bất luận cái gì thần thụ đều muốn đặc thù. Dương Vân Phàm những năm này. Có thể một đường đột nhiên tăng mạnh. Làm nhiều như vậy đại sự. Trừ chính hắn thiên phú cường đại bên ngoài. Chủ yếu nhất là nhiều thua thiệt Hồng Mông thần thụ dung hợp năng lực. Cách này Hồng Mông thần thụ. Tựa hồ có thể dung hợp vạn vật. Sau đó dựa theo thiên đạo pháp tắc vận chuyển quy luật. Sáng tạo ra độc thuộc về mình đồ vật. Tỉ như đồng hư chi nhãn. Tỉ như cửu sơn trấn giới ấm. Đây đều là Dương Vân Phàm dựa vào Hồng Mông thần thụ. Dung hợp khác biệt thần thông về sau cưỡng ép thôi diễn đi ra. Dương Vân Phàm đối với Hồng Mông thần thụ rất coi trọng, không cho phép Hồng Mông thần thụ xuất hiện bất kỳ gì trạng. Lúc này, Hồng Mông thần thụ đã đem thiên vực huyết hoàng thần quả vứt ra. Dương Vân Phàm cũng sẽ không miễn cưỡng nữa Hồng Mông thần thụ. Thế nhưng là cái này thần quả đã thai nghén một nửa, đản sinh ra một tia phượng hoàng sinh mệnh khí tức. Nếu là ta cứ thế từ bỏ thiên vực huyết hoàng đoán chừng không bao giờ còn có thể phục sinh. Mà ta nỗ lực lâu như vậy. Kết quả chỉ lấy được một số đạo vận nguyên tinh. Dương Vân Phàm không cam tâm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lên trời vực huyết hoàng thai nghén thất bại. Bất quá. Muốn thai nghén cách này một cách thần quả. Độ khó khăn lại rất lớn. Nhất định phải tìm tới một cái. Nắm giữ tám đại pháp tắc đạo vận khí tức địa phương. Không phải vậy lời nói. Vô luận khuyết thiếu bất luận một loại nào đạo vận khí tức. Cái này một gốc phượng hoàng cây. Khẳng định sẽ dinh dưỡng không đầy đủ mà chết. Đơn thuần nguyên thủy vũ trụ hoàn cảnh đoán chừng không được. Nguyên thủy vũ trụ. Tuy nhiên nắm giữ hoàn chỉnh tám đại pháp tắc đạo vận khí tức. Có thể những khí tức này. Hỗn tạp không gì sánh được. Phân bộ lại rất rời rạc loạn. Thậm chí bởi vì các loại pháp tắc đạo vận phân bộ khác biệt, diễn hóa ra địa hỏa phong thủy tứ đại linh giới. Dương Vân Phàm đầu tiên bài trừ rơi nguyên thủy vũ trụ. Địa cầu đương nhiên cũng bị hắn bài trừ. Trên địa cầu, linh vận tuy nhiên không ít, thế nhưng là khí tức của đạo lại là rất ít. Hiện nay, trừ tứ đại linh giới bên ngoài, cũng chỉ có tại vô tận thâm uyên một bộ phận đặc biệt khu vực. Tồn tại so sánh ổn định khí tức của đạo. Cho nên, vĩnh hằng cảnh cường giả mới hướng những địa phương kia chạy. Mà không phải lưu tại chính mình hành tinh mẹ chi bên trong tu luyện. Có ta ngược lại là kém chút quên. Ta bản thân liền có thể ổn định cung cấp tám đại pháp các khí tức của đạo. Mà lại, ta nắm giữ cái này một tòa huyền hoàng thế giới. Bây giờ theo ta bước vào vĩnh hằng cảnh, hẳn là cũng lột xác thành vĩnh hằng thần quốc. Ta hoàn toàn có thể đem một phương thế giới này một lần nữa cải tạo một chút, dùng đến trồng cái này một gốc phượng hoàng cây. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm vỗ đùi, mừng rỡ không gì sánh được. Hắn tu luyện tốc độ quá nhanh, không giống hắn cường giả, là dựa vào lấy tiểu thế giới diễn hóa, sinh ra thế giới chi lực. Sau đó bước vào vĩnh hằng cảnh. Hắn là hoàn toàn nhịp hướng thao tác. Dựa vào là mình thôi diễn đại đạo pháp tắc. Lấy linh hồn nhập đạo. Sau đó đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Lại lấy vốn thân cảnh giới. Đi thôi động tiểu thế giới phát triển. Bởi như vậy, hắn căn bản không cần bình tĩnh lại thật tốt kinh doanh chính mình tiểu thế giới. Cho nên, hắn hiện tại đối với mình tiểu thế giới, một mặt mờ mịt. Không biết phát triển tới trình độ nào. Tinh bích tộc cần phải đáng tin đi. Dương Vân Phàm nhớ đến. Chính mình tại diễn hóa ra huyền hoàng thế giới về sau. Liền trực tiếp đem cải tạo thế giới nhiệm vụ. Giao cho hắn dưới quyền một gọi tinh bích tộc tộc quần đi chế tạo. Tinh bích tộc là một cái khoa học kỹ thuật tộc quần, bọn họ trình độ khoa học kỹ thuật, Dương Vân Phàm là tán đồng. Cũng không biết, những ngày này đi qua, tinh bích tộc đem hắn huyền hoàng thế giới chế tạo thành bộ dáng gì. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Một vị người mặc hỏa diễm thần bào, quanh thân lưu chuyển lên vạn kiếp tử hoàng diễm nam tử, theo Dương Vân Phàm thể nội đi tới. Cái này người cùng Dương Vân Phàm dài đến 10 phần cực giống. Chỉ bất quá hắn mi tâm chỗ đồng thời không tồn tại ám kim sắc đồng hư chi nhãn thần văn, mà là có một cái lăng hình bộ dáng phượng hoàng chú ấm. Bản tôn chuyện gì kêu gọi ta đi ra? Hỏa diễm phân thân nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hỏa tôn, ngươi lưu ở nơi đây tiếp tục giám thị âm cốt ma chủ, bổn tỏa muốn đi một chuyến huyền hoàng thế giới. Dương Vân Phàm nhìn lấy hỏa diễm phân thân trịnh trọng bàn giao nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4685 điệu thấp là cái gì? Tuy nhiên có 8 đại phân thân, có thể trừ bản tôn bên ngoài, Dương Vân Phàm tránh thức yên tâm cũng chỉ có hỏa diễm phân thân. Hỏa diễm phân thân cùng hắn bản tôn, đó là chân chính một thể, không phân khác biệt. Đến mức quân thiên thần ma phân thân, Phật môn phân thân cái gì cả đám đều rất kỳ hoa, có tâm lý tính toán. Dương Vân Phàm cũng không dám yên tâm để hai gia hỏa này đơn độc ứng đối âm cốt ma chủ phiền phức. Mà lại, hai người bọn họ thực lực cũng kém một bậc. Về phần hắn những cái kia phân thân, Dương Vân Phàm chỉ là vừa mới bước vào chí tôn cảnh, căn bản không có nên đối đất này nguy hiểm năng lực. Chỉ có hỏa diễm phân thân cùng Dương Vân Phàm bản tôn, thực lực thủy chung nhất trí, đạt tới vĩnh hằng cảnh. Hơn nữa còn nắm giữ cửu thiên hoàng minh kiếm quyết, thực lực không thể khinh thường. Để hắn lưu lại, Dương Vân Phàm miễn cưỡng yên tâm. Không có vấn đề, giao cho ta. Minh bạch bản tôn ý tứ, hỏa diễm phân thân khẽ gật đầu. Sau một khắc, xoay đầu lại, hỏa diễm phân thân trên trán phượng hoàng chú ấm hơi hơi lấp lóe một chút. Thu một trận thanh thúy phượng minh thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Ầm ầm, theo cái này phượng minh thanh âm phát ra, rất nhanh toàn bộ thiên chiếu phong đều sôi trào. Đây là phượng hoàng minh có vũ tộc hoàng mạch ở đây, kêu gọi ta các loại các huyên đệ qua đi xem một cách. Trong phạm vi mấy ngàn dặm vũ tộc tu sĩ cũng nghe được một tiếng này triệu hoán. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy đến. Ô van xin một mảnh. Già thiên tế nhật, thanh thế mười phần cuồn cuộn. Hỏa tôn điệu thấp một số. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm bản tôn có một ít im lặng. Hắn hỏa diễm phân thân, lột cách địa cầu người huyết mạch về sau, dựa vào vạn kiếp tử hoàng diễm cùng thái thủy băng hoàng diễm, đã diễn hóa thành một đầu tránh thức phượng hoàng. Tính cách cao ngạo, bế nghệ thiên hạ. Giờ phút này hỏa diễm phân thân lấy vũ tộc hoàng mạch, phượng hoàng thần điểu danh nghĩa, triệu hoán vũ tộc tới nghe theo triệu hoán. Những cái kia vũ tộc tu sĩ, bản năng thì sẽ phải chịu tự thân huyết mạch dẫn dắt. Dù là thực lực đạt tới vĩnh hằng cảnh, cũng không ngoài ý muốn, cũng sẽ vô ý thức qua đến xem thử. Tính toán, ta mặc kệ ngươi, chỉ cần đừng làm ra chuyện đến liền tốt. Dương Vân Phàm bản tôn vẫn tương đối tin tưởng hỏa diễm phân thân, lúc này hơi hơi đối với hắn điểm mà gật đầu, liền xé sách hư không, tiến vào không gian hư không bên trong. Hắn huyền hoàng thế giới liền ở vào vô tận không gian giữa hư không. Không gian hư không vô cùng to lớn, mà lại giống như nguyên thủy vũ trụ, thời khắc đều tại vận chuyển. Dù là cầm giữ có không gian tọa độ cũng vô dụng, bởi vì thời khắc đều đang biến hóa. Chỉ có linh hồn tọa độ mới vĩnh hằng bất biến. Ngọn núi bên trên chỉ còn lại có hỏa diễm phân thân một người. Bản tôn thật sự là thú vị. Cái này là người địa cầu một mạch đặc điểm sao? Vậy mà gọi ta điệu thấp, ha ha. Điệu thấp là vật gì? Đối mặt Dương Vân Phàm bản tôn nhắc nhở, hỏa diễm phân thân căn bản không có để ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vệt bế nghệ thiên hạ nụ cười. Soạt, sau một khắc, hỏa diễm phân thân xoay người sang chỗ khác, thong dong ngồi xuống. tùy ý chính mình cái kia một bộ xôi trào hỏa diễm thần bào. Trong gió không ngừng lăn lộn. Tản mát ra huy hoàng không gì sánh được phượng hoàng linh văn. Vô số hỏa diễm khí tức. Theo bốn phía ngược lại cuốn tới. Không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm cái này khiến trong cơ thể hắn phượng hoàng huyết mạch khí tức. Càng phát ra bành trướng. Gần như gây nên thiên địa dị tượng. Xoát xoát xoát lần này. Phủ cận bị triệu hoán vũ tộc tu sĩ. Cũng không dám do dự nữa. Từng cái phi tốc chạy đến. Điện hạ rất nhanh. Bọn họ thì phát giác được ngọn núi bên trên. Dương Vân phàm hỏa diễm phân thân phượng hoàng khí tức. Từng cái rơi vào ngọn núi bên trên. Khoảng cách hỏa diễm phân thân khoảng 100 mét. Duy trì kính nể. Người tới bên trong không thiếu vĩnh hằng cảnh vũ tộc tu sĩ. Bọn họ sáng sớm liền biết được Thiên Chiếu Phong mở ra bất hủ kết giới có bất thế gia cơ duyên. Chỉ là trước đây có kinh thiên đại chiến phát sinh. Bên ngoài lại có Thiên Chiếu Phong bốn đại yêu vương trấn thủ. Bọn họ không dám vào bên trong. Lúc này bất hủ kết giới vỡ vụn. Bốn đại yêu vương cũng thối lui. Bọn họ mới dám tiến vào tới tìm kiếm một số bảo vật. Vừa mới bọn họ tại phủ cận tìm kiếm bảo vật đột nhiên bị hỏa diễm phân thân triệu hoán. Thân là vũ tộc huyết mạch. Bên ngoài nghe đến phượng hoàng nhất tộc triệu hoán. Không thể không quản. Riêng là Thiên Chiếu Phong nguy hiểm như vậy chi địa. Cho nên bọn họ từng cách chạy đến. Muốn biết đến cùng là vị nào điện hạ ở chỗ này triệu hoán. Trời ạ, xin hỏi điện hạ, ngài có phải hay không nhất trưởng trấn sát ô vũ ma chủ Thục Sơn kiếm chủ vừa rơi xuống đến? Đại bộ phận vĩnh hằng cảnh cường giả đều rất câu nệ, không có tiến lên tùy tiện quấy rầy Dương Vân phàm. Chỉ có Khổng Tước tộc một mạch cường giả sau lưng, đi tới một vị nũng nịu nữ tử. Nàng vừa bước vào chí tôn cảnh, tu vi không mạnh, bởi vì có phần bị trưởng bối yêu thích. Cho nên mới bị mang tới nơi đây nhìn xem náo nhiệt. Không giống với hắn những cái kia đồ cổ. Nàng rất quan tâm gần nhất phát sinh đại sự. Càng là sùng bái Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Giờ phút này vừa thấy được Dương Vân Phàm chân nhân, nàng nhất thời mừng rỡ không thôi. Không tệ, chính là bổn tọa. Hỏa diễm phân thân nhìn về phía cái kia Khổng Tước tộc tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy nàng da thịt trắng như tuyết. Mắt hạnh má đào. Là một cách khó được tiểu mỹ nữ. Riêng là cười rộ lên thời điểm. Khóe miệng có hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Vì nàng bằng thêm mấy phần có thể yêu vị đạo. Các vị đường xa mà đến, Dương mố vô cùng cảm kích. Hỏa diễm phân thân đối với Khổng Tước tộc tiểu mỹ nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía hắn tộc quần cường giả. Nói. Không ngày sau. Bổn tỏa đem cùng âm cốt ma chủ nhất chiến. Mời các vị làm chứng. Thuận tiện. Bổn tỏa còn cần điều trị một chút trạng thái. Trong khoảng thời gian này. Làm phiền các vị giúp bổn tỏa thủ hộ một hai. Miễn cho bị hạng giá áo túi cơm quấy dày. Xoát xoát xoát nói. Dương Vân Phàm liền từ trong túi chứ vật. Lấy ra mấy trăm miếng đạo vận nguyên tinh. Tùy ý chất đống trên mặt đất. Hắn cười nói với mọi người. Vật này. Tên là đạo vận nguyên tinh. Có thể tăng cường thể bên trong khí tức của đạo. Vô luận nhập đạo hay không. Đều đối với tu hành rất có ít lợi. Trong khoảng thời gian này các vị liền ở chỗ này phát hỏa tổ linh trận pháp. Cùng bổn tỏa cùng một chỗ tăng thực lực lên. Ngay từ đầu những cái kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ còn đối Dương Vân Phàm cách làm bất mãn. Rốt cuộc. Ngươi muốn khiêu chiến âm cốt ma chủ, liền đi khiêu chiến chứ sao? Phượng hoàng nhất tộc điện hạ không tầm thường a, không có sinh mệnh nguy cơ. Thì dám hiểu triệu tất cả mọi người chạy đến quả thực là lãng phí mọi người thời gian. Bất quá, làm bọn hắn nhìn đến Dương Vân Phàm tiện tay ném ra đạo vận nguyên tinh, nhất thời liền cải biến ý nghĩ. Cái này một vị điện hạ, thật sự là rất phúc hậu a, lại là được bảo bối tinh thạch. Để mọi người cùng một chỗ tới hưởng thụ. Đa tạ điện hạ đa điện hạ ưu ái như thế. Chúng ta thì từ chối thì bất kính. Tới gần Dương Vân Phàm mấy người. Đều là vĩnh hằng cảnh cường giả. mặc dù không có nhập đạo, nhưng có thể phát giác được đạo vận nguyên tinh đặc thù tính. Loại bảo vật này thật sự là ngàn năm một thuộc. Nếu như bọn hắn chính mình đi tìm, hơn phân nửa là tìm không thấy. Hiện tại nắm Dương Vân phàm phúc, cái gì cũng không làm, liền có thể làm một số đạo vận nguyên tinh tu luyện. Bọn họ tự nhiên là vô cùng là cao hứng. Ngay sau đó, liền có người bắt đầu phát hỏa tổ linh trận pháp. Còn có một số người phát hỏa phòng ngự trận pháp. Miễn đến bọn hắn lúc thời điểm tu luyện, có người qua tới quấy rầy. Càng có một ít người bắt đầu phát hỏa linh vận vững chắc kết giới, phòng ngừa cái này linh vận tiêu tán ra ngoài, tiện nghi người khác. Không dùng Dương Vân Phàm phân phó, những thứ này người đều là tự phát bắt đầu vì Dương Vân Phàm hiệu lực. Người nhiều mới tốt làm việc. Bản tôn quá vô danh, sinh sợ làm cho người khác thăm dò. Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân, thản nhiên hưởng thụ lấy đông đảo vĩnh hằng cảnh vũ tộc hiệu lực. Tự tin mà ưu nhã, tràn ngập cao quý tư thái. Hắn ở chỗ này làm đến thanh thế như vậy thật lớn, bất quá là muốn cho âm cốt ma chủ nghĩ lầm hắn muốn quyết nhất tử chiến, cho bản tôn trì hoãn một chút thời gian mà thôi. Điện hạ, một mình ngài nhàm chán sao, có muốn hay không ta vì ngài hát một bài ca khổng tước tộc tiểu cô nương. Nhìn đến Dương Vân Phàm một thân một mình ngồi tại ngọn núi bên trên, có phần có một ít tịch mịch. Nàng sung phong nhận việc tiến lên, đánh bảo muốn biểu diễn một chút chính mình mới nghệ. Ây, cũng tốt. Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, bất quá nhìn đến tiểu cô nương chờ mong ánh mắt, cũng không có cự tuyệt, cười gật đầu đáp ứng. Hì hì, khổng tước tộc tiểu mỹ nữ nhất thời đại thù cổ vũ, đối với nơi xa chính mình trưởng bối hì hì cười một tiếng, sau đó liền đưa cao to thanh tú đẹp đẽ cổ mở ra du dương giọng hát. Tối cường thần ý hỗn đô thì 234 chương 4686 cảm giác thành tựu. Xoát xoát xoát, Dương Vân Phàm bản tôn tại không gian hư không bên trong không ngừng thuấn di. Đến vài phút về sau, hắn xuất hiện tại một chỗ u ám hư không bên trong. Đây là một vùng tăm tối vô tận thế giới. Phép chia thì mê vụ bên ngoài, chính là một số hoàng sợ mà mỏng manh khí tức của đạo. Loại này khí tức của đạo rất khó dùng đến trực tiếp hấp thu tu luyện, nhất định phải đi qua thời gian dài hấp thu tu lại mới có giá trị. Bất hủ cường giả tự thân là không có tinh lực làm loại chuyện này, chỉ có dựa vào bất hủ thánh giới bản thân năng lực mới có thể chậm chạp đem những thứ này mỏng manh khí tức của đạo tụ lại lên. Đây chính là ta huyền hoàng thế giới sao? Khoảng cách lần trước đến ngược lại là có to lớn sửa đổi. Dương Vân Phàm dừng lại ở trong hư không, trong bóng tối có một chỗ phát sáng năm màu ngôi sao. Trên thực tế, đây là một cái không gian bọt khí. Mà tại không gian bọt khí bên trong chính là hắn trước đó sáng tạo ra đến huyền hoàng thế giới. Bây giờ, theo chính hắn bước vào vĩnh hằng cảnh, cái này huyền hoàng thế giới cũng phát sinh thối biến, diễn hóa thành một chỗ vĩnh hằng thần quốc. Ta dựa vào, đây thật là ta tiểu thế giới quan sát một hồi. Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít kinh ngạc, thấp giọng nói lầm bầm. Ta nhớ được, huyền hoàng thế giới khắp nơi đều là hỏa diễm dung nhâm, thanh thế to lớn, thỉnh thoảng phát sinh bản khối chuyển rời, cực giống địa cầu vừa sinh ra thời điểm bộ dáng. Hiện tại lại bình tĩnh như vậy thì cùng thế ngoại đào nguyên một dạng. Bởi vì đây là Dương Vân Phàm chính mình vĩnh hằng thế giới, cùng hắn huyết mạch tương liên, thì liền thế giới ý chí cũng cùng hắn linh hồn có nói không rõ ràng liên hệ. Cho nên dù là tại không gian kết giới bên ngoài, Dương Vân Phàm cũng có thể tùy tiện đến một phương thế giới này nội bộ biến hóa. Dương Vân Phàm trước mắt cái này huyền hoàng thế giới, nội bộ không gian chi lực 10 phần ổn định, mỗi người năng lượng nguyên tố cũng ngay ngắn trật tự, 8 đại nguyên tố pháp tắc chi lực ổn định vận chuyển, mỗi người có thần bí nội tại liên hệ, vòng đi vòng lại thôi động thế giới biến hóa, đồng thời ổn định lại nguyên tố chi lực, thúc đẩy sinh trưởng toàn bộ thế giới biến hóa, cây cỏ tùm. Khí hậu thích hợp, tự nhiên cũng đản sinh ra rất nhiều sinh mệnh. Thậm chí, liền đơn giản một chút thành trấn đều xuất hiện. Mà tại những cái kia thành trong trấn, Dương Vân Phàm còn tới từng tòa Huyền Vũ cùng Phượng Hoàng điêu khắc. Hiển nhiên, cái này hai tòa điêu khắc đã trở thành cái này thế giới đồ đằng, đại biểu cho bọn họ văn minh cùng huyết mạch. Thật sự là có một loại không nói ra mộng huyễn cảm giác. Trước mắt đây hết thầy, tuy nhiên rất không chân thực, thế nhưng là Dương Vân Phàm xác định cái này chính là mình huyền hoàng thế giới. Mà sinh hoạt ở cái thế giới này sinh mệnh đều cùng hắn có một chút liên quan, xem như hắn con dân. Trước làm chính sự quan trọng, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, lắc đầu để cho mình khôi phục một số thanh tỉnh. Xoát sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái, liền tiến vào cái này huyền hoàng thế giới. Ông, huyền hoàng thế giới không gian kết giới, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thậm chí thế giới bản nguyên còn đối với hắn đến tràn ngập ra một tia vui thích ý chí. Nhảy cẫng không gì sánh được. Đây cũng là ta sáng tạo thế giới a. Đối với huyền hoàng thế giới tới nói, ta thực thì tương đương với là nó phụ mẫu đi. Dương Vân Phàm vẫn là lần đầu cảm giác được nào đó cái thế giới bản nguyên ý chí hội đối với mình sinh ra loại này thân thiết cảm giác. Cho dù là hắn xuất sinh hành tinh mẹ địa cầu, cũng chỉ là không bài xích hắn, nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn từng có đặc thù biểu hiện. Xoát một bộ thần bào như mây đồng dạng giãn ra lấy, Dương Vân Phàm giày bó nhẹ nhàng rơi vào một chỗ trên sườn núi. Rất không tệ, không khí rõ ràng tràn ngập sinh mệnh khí tức. Hắn nhắm mắt lại, thần thức tùy ý tràn ngập ra đi, tùy tiện phát giác được cái này trong một chỗ núi rừng sinh mệnh khí tức mười phần nồng đậm. Sông núi, dòng sông bên trong tiểu động vật tại sinh sôi, tại vui đùa ầm ĩ, tại lẫn nhau truy đuổi, một mảnh nhân gian tiên cảnh bộ dáng. Phát giác được đây hết thầy, Dương Vân Phàm tâm tựa như là bị một lần tẩy lễ đồng dạng, biến đến phá lệ trầm tĩnh lại. Nội tâm càng có một loại không nói ra cảm giác thỏa mãn cảm giác. Ông, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm linh hồn bổn nguyên chỗ sâu cũng giống là bị một lần thăng hoa. Xoát xoát xoát, từng sợi phổ diện hàm ý mười phần màu đen khí tức không ngừng bị bài xích đi ra, rời đi hắn thân thể. Cách này một chút, để hắn linh hồn chi lực nhất thời tinh thuần không ít, liền mang theo tinh thần trạng thái cũng tốt không ít. U, vinh, quy, quy, mơ. Trong cơ thể ta nghiệp lực lại tiêu tán một bộ phận, loại này màu đen phủ diện khí tức chính là tiềm tàng tại Dương Vân Phàm thể nổi một số nghiệp lực. Đây là hắn kinh lịch các loại đại chiến trong lúc vô tình giết chết vũ trụ sinh mệnh lưu lại hậu di chứng. Những sinh mạng này vốn là vô tội, lại bởi vì hắn mà chết. Vô hình ở giữa, thiên đạo pháp tắc liền đem những thứ này tội nghiệp tính toán tại trên đầu của hắn, đem sinh mệnh tử vong về sau cái kia một sợi phù diện khí tức toàn bộ cùng hắn linh hồn ràng buộc cùng một chỗ. Nếu là nghiệp lực thiếu, có lẽ cảm thụ không biết rất sâu. Chỉ khi nào nghiệp lực thông suốt tới trình độ nhất định, liền sẽ để chính mình linh hồn chi lực vận chuyển biến đến vô cùng gian nan, tựa như là lưng cõng một ngọn núi tại hành tẩu một dạng. Dù là nửa bước không rời, liền đã tình trạng kiệt sức. Còn nếu là gặp phải thiên phạt, nghiệp lực tồn tại tựa như là âm cực thuộc tính, sẽ để cho dương cực thuộc tính lôi đình uy lực mãnh liệt thêm mấy phần. Đây cũng là nghiệp lực khủng bố. Cho nên đại bộ phận tu sĩ tu luyện tới chí tôn cảnh về sau, cho dù là ma tộc, trừ phi là thật phát rồ mất lý trí, không phải vậy dưới tình huống bình thường cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội. Khai phát thế giới, diễn hóa sinh mệnh, có thể tiêu trừ nghiệp lực. Dương Vân Phàm trong mắt sáng lên, nghiệp lực xua tan, để Dương Vân Phàm linh hồn chi lực tinh thuần không ít. Đây đối với hắn thực lực, riêng là hỗn nguyên chi lực điều động, có thể nói là thực chất tính tăng lên. Dương Vân Phàm không thể coi thường. Trách không được, những cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả cơ hồ đều sẽ kinh doanh chính mình tiểu thế giới. Nguyên lai, không đơn thuần là vì để thủ hạ mình, các tộc nhân có một cách an toàn sinh sôi địa phương, mà chính là loại phương pháp này, có thể tiêu trừ thiên đạo nghiệp lực. Dương Vân Phàm nhận thức muộn ý thức được điểm này. Xoát sau một khắc, hắn mũi chân tràn ngập ra một trận gió nhẹ, đem hắn kéo lên, dọc theo sơn mạch, bắt đầu chậm chạp phi hành. Một bên phi hành, Dương Vân Phàm một bên cúi đầu thưởng thức. Trước kia, hắn tiến vào đều là người khác sáng tạo thế giới, chỉ muốn làm một phiếu liền rời đi. Đối với chỗ đó phong cảnh cùng người văn, đều không phải là rất quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn rơi vào thế giới của mình bên trong. Đến những cái kia con thỏ nhỏ cúi đầu ăn cỏ, con kiến nhỏ nhóm vì tránh né đổ mưa, điên cuồng dọn nhà, có một loại không nói ra vui sướng cảm giác. Nếu không phải hắn sáng tạo thế giới này, nơi này hết thảy không biết tồn tại. Nếu không phải hắn bước vào vĩnh hằng cảnh, sinh ra thế giới chi lực, ổn định lại cái không gian này, nơi này hết thảy mỹ hảo đều không còn tồn tại, sẽ bị hồng thủy bao phủ, động đất xé sách. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4687 biến hóa to lớn tinh bích tộc sáng tạo thế giới. Thật sự là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình. Dương Vân Phàm lấy một loại từ ái ánh mắt, nhìn lấy dưới đáy hết thảy. Đây đều là hắn con dân. Vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là một con kiến nhỏ, một con thỏ nhỏ không có hắn, bọn họ bất kỳ một cách nào cũng sẽ không tồn tại. Giờ phút này, Dương Vân Phàm tựa như là dò xét xuống đất thổ tài chủ một dạng, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tại cả ngọn núi đi dạo. Đây là thuộc về hắn thế giới, một ngọn cây cọng cỏ đều là hắn, bất kỳ người nào đều đoạt không đi. Loại cảm giác này thật phi thường kỳ diệu, mà lại dễ dàng khiến người ta nghiện. Tinh bích tộc làm không tệ. Đám gia hỏa này đem chính mình tinh cầu làm sụp đổ, về sau xem ra là hấp thụ không ít giáo huấn. Dương Vân Phàm lúc trước chỉ là tùy ý để tinh bích tộc kiến thiết một chút chính mình hư thiên thế giới, lúc này nhìn đến thành quả, lại là để hắn hài lòng không gì sánh được. Uy Liêm thưởng thức một hồi thế giới cảnh đẹp, nhìn một hồi thế giới động vật, Dương Vân Phàm thần thức nhất động, muốn triệu hoán tinh bích tộc phụ trách nơi đây kiến thiết một cái vương tử tới. Tiếp đó, hắn liền chuẩn bị đem cái kia một gốc phượng hoàng cây loại ở cái thế giới này. Có cái này một gốc phượng hoàng cây, cái này thế giới linh vận đều đem chịu ảnh hưởng, tiến một bước được đến tăng lên. Đến thời điểm, toàn bộ thế giới đem về càng thêm rực rỡ màu sắc, thậm chí còn có thể đản sinh ra một số thần thoại giống loài. Uy Liêm, Uy Liêm, Uy Liêm thế mà. Dương Vân Phàm chỉ là thần thức nhất động, toàn bộ thế giới lại cùng hắn thần thức cộng minh lên. Bên trong thiên địa, vô tận nguyên tố chi lực lao nhanh, hội tụ đến cùng một chỗ, hết thảy đều sinh ra đối Uy Liêm kêu gọi. Trời ạ, phát sinh cái gì? Thiên địa tức giận sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều đang vang vọng Uy Liêm tên. Cái này khiến toàn bộ sinh linh đều thấp thỏm lo âu. Cái này thế giới thời gian lưu tốc, bởi vì Dương Vân Phàm không có tận lực khống chế, cho nên vẫn luôn mười phần hỗn loạn. Bất quá, đoạn thời gian trước, theo Dương Vân Phàm bước vào vĩnh hằng cảnh, cái này huyền hoàng thế giới tự nhiên diễn hóa ra thế giới chi lực. Sau đó, không gian cùng thời gian pháp tắc dần dần ổn định lại. Hiện tại, cùng ngoại giới so sánh, huyền hoàng thế giới thời gian tốc độ chảy đại khái là bên ngoài gấp 10.000 lần hai bên. Mà huyền hoàng thế giới không gian phạm vi không sai biệt lắm là địa cầu hơn 100 lần. Chợt nghe phía dưới, khả năng cảm thấy không coi là nhỏ. Cần phải biết rằng, có một ít cường giả sáng tạo vĩnh hằng thần quốc, cơ hồ có thể đạt tới hệ ngân hà lớn như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy đều cần lượng lớn tư nguyên. Đến mức huyền hoàng thế giới hiện tại nhân loại tộc quần, đại bộ phận đều đến từ tinh bích tộc. Bọn họ vốn là bị Dương Vân Phàm coi như công nhân, ném đến nơi đây làm kiến thiết. Đây là một cái rất khổ bức, cũng rất nguy hiểm công tác. Lúc đó, tinh bích tộc người vì báo đáp Dương Vân Phàm thu lưu chi ân, không đến mức để bọn hắn tiếp tục tại trong vũ trụ lang thang. Cho nên Nghĩa Vô Phản cố phái ra rất nhiều nhân mã đến giúp Dương Vân Phàm kiến thiết khu vực. Ai biết, huyền hoàng thế giới biến hóa quá nhanh. Bọn họ mới tiến vào không bao lâu, huyền hoàng thế giới liền bắt đầu ổn định lại. Đã không còn núi lửa bạo phát, lớn động đất đón lấy. Các loại thảm thực vật cùng cấp thấp sinh mệnh bắt đầu phi tốc sinh sôi lên. Cũng không lâu lắm, huyền hoàng thế giới liền thành một phương cõi yên vui. Cái này một chút, xin đến huyền hoàng thế giới làm kiến thiết người thì càng nhiều. Bên ngoài nguyên thủy vũ trụ chỉ mới qua 1-2 năm, mà tại huyền hoàng thế giới đã qua vài vạn năm. Ở bên ngoài, tinh bích tộc là một cách mất đi hành tinh mẹ, tại trong vũ trụ lang thang, lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt tộc không may tộc quần. Thế nhưng là ở phía này huyền hoàng trong thế giới, trải qua hơn vạn năm thời gian, tinh bích tộc đã sinh sôi ra mấy tỷ nhân khẩu. Qua nhiều năm như thế, không ít tinh bích tộc tu sĩ thậm chí ở cái thế giới này bước vào thần chủ cảnh giới. Mặt khác, chỉ có chờ đến bọn họ bước vào thần chủ thế giới, bọn họ mới có thể được cho biết cái này thế giới tránh thức bí mật. Cái này tên là huyền hoàng thế giới địa phương, chính là bọn họ hiệu trung chủ nhân Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm sáng tạo. Mà đạt tới thần chủ cảnh giới về sau, trong bọn họ một bộ phận người mới có tư cách được tuyển chọn tiến về Thục Sơn kiếm cung. Tiếp đó, bọn họ hội tiếp nhận khảo hạch, sau khi thông qua liền sẽ bị điều động đến Ngân Hà tinh vực các nơi trở thành đặc sứ, trợ giúp bọn họ chủ nhân Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm quản hạt danh nghĩa tinh cầu, thành làm một phương lão đại. Huyền hoàng thế giới kiến thiết, Dương Vân Phàm cho tới bây giờ không cần quan tâm. Rốt cuộc, tinh bích tộc thượng tầng nhân vật đã phát qua thiên đạo lời thề, đời đời kiếp kiếp đều sẽ hiểu trung Dương Vân Phàm. Mà tại tinh bích tộc quản lý phía dưới, năm đó Hỏa Vân thần chủ đưa cho Dương Vân Phàm những cái kia sinh mệnh tinh cầu đều vận chuyển rất không tệ, liên tục không ngừng đem các loại vật tư vận chuyển đến mặt trăng khu vực. Sau đó, tinh bích tộc tiếp tục đem những cái kia có giá trị tài liệu vận chuyển đến huyền hoàng thế giới, tiến hành bước kế tiếp khai phát cùng kiến thiết. Có thể nói, huyền hoàng thế giới bây giờ có thể phát triển tốt như vậy, tinh bích tộc không thể bỏ qua công lao. Một tòa khổng lồ trong cung điện, chư vị tiếp đó, chúng ta thương nghị một chút, hạ giai đoạn khai phát chiến lược. Một vị thân hình cao lớn, dáng vẻ uy nghiêm, đầu đội đỉnh đầu vương quan, không giận tự uy tinh bích tộc trung niên, đang cùng thủ hạ các đại thần tại mở một trận trọng yếu hội nghị. Hội nghị nội dung liên quan đến huyền hoàng dưới thế giới một bước khai phát chiến lược. Vương tử điện hạ, lão phu kiến nghị khai phát phía đông vô tận chi hải. Lão phu nghe nói chúng ta chủ mẫu là một vị thủy hệ pháp tắc thần vương cường giả, chúng ta cái kia làm chủ mẫu xây dựng một tòa khổng lồ cung điện, thuận tiện chủ mẫu hàng lâm xuống. Có một vị lão giả râu tóc đều bạc trắng, chống lấy gậy trượng lớn tiếng nói. Không, ta không đồng ý. Rất nhanh, hắn đối diện đi tới một vị người mặc màu tím cao quý thần bào người trẻ tuổi. Vương tử điện hạ, ta kiến nghị khai phát phía bắc vô tận sa mạc, chỗ đó chiếm cứ lấy huyền hoàng thế giới hơn phân nửa cương thổ. Nếu là có thể thành công khai phát, gieo vào rất nhiều hỏa diễm gỗ lớn, đem địa hỏa chi lực hút vào đến, đổi thành một chỗ hỏa diễm pháp tắc thánh địa tu hành, chủ nhân nhất định sẽ cao hứng. Chúng ta chủ nhân có thể có được phượng hoàng nhất tộc huyết mạch ạ. Trong hội nghị, tinh bích tộc đế quốc các vị đại thần cùng tinh bích tộc cổ xưa nhất 36 đại gia tộc đại biểu đều tại cãi vã kịch liệt. Bởi vì bất kỳ lần nào thế giới khai phát mang đến chỗ tốt đều là phi thường to lớn, bọn họ các đại gia tộc đều sẽ từ đó được lợi. tộc bên trong tuổi trẻ người cũng có thể thông qua lần này đại công trình nắm giữ đến một bộ phận quyền lợi. Thậm chí, nếu là biểu hiện tốt, có thể được cơ hội trở lại bọn họ tổ địa mặt trăng. Trở lại mặt trăng, bọn họ thì có tư cách xin đi địa cầu, cận gặp bọn họ chủ nhân vĩ đại, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Đương nhiên, phần lớn thời gian, bọn họ đều không gặp được chủ nhân, bởi vì là chủ nhân thường xuyên đi ra ngoài tu luyện. Hơn nữa còn muốn bế quan thôi diễn các loại công pháp, trùng kích càng cao cảnh giới, tuy nhiên không gặp được chủ nhân. Thế nhưng là bọn họ lại có thể tại thánh địa Thục Sơn kiếm cung trú lưu 3 ngày. Nghe những cái kia đi qua người nói, Thục Sơn kiếm cung bên trong có vô số truyền thừa cường đại. Không có gì ngoài Thuần Dương cung, Chân Vũ điện 2 đại thánh địa nắm giữ Thục Sơn kiếm cung bất truyền chi bí. Ngoại nhân không được tùy ý tiến vào bên ngoài diễn võ trên quảng trường. Đứng sừng sững lấy Huyền Vũ Thạch Điêu cùng Phượng Hoàng Điêu khắc, đều ẩm chứa chí tôn cấp bậc truyền thừa. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 234 chương 4688 thế giới chi chủ, cảm giác chí tôn nhiều sao khiến người ta hướng tới chứ. Tinh bích tộc mấy tỷ nhân khẩu còn chưa bao giờ đi ra một vị chí tôn cường giả a. Lúc này, tinh bích tộc trừ phải hoàn thành Dương Vân Phàm cách này cách chủ nhân giao cho bọn họ mệnh lệnh, kiến thiết tốt huyền hoàng thế giới bên ngoài, bọn họ lớn nhất động lực cũng là hy vọng có thể bồi dưỡng ra tinh bích tộc từ trước tới nay vị thứ nhất chí tôn cường giả. Dạng này bọn họ tinh bích tộc mới có thể chân chính tiến vào Thục Sơn kiếm cung hạch tâm. Phải biết bọn họ chủ nhân Thục Sơn kiếm chủ đây chính là một vị khó thể thực hiện vĩnh hằng cảnh cường giả a. Mà lại bọn họ chủ nhân địa vị phi thường cao quý, thân có địa cầu cổ tộc một mạch, cùng Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch, càng là nguyên thủy vũ trụ cường đại nhất nhân tộc tông môn, Thần Tiêu cung hạch tâm nhân viên. Thậm chí nghe đồn bọn họ chủ nhân còn đem thế chỗ Xích Khí chân quân trở thành hỏa linh giới trấn thủ sứ. Chủ nhân thế nhưng là đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh phong đại nhân vật. Có thể vì dạng này chủ nhân hiệu lực, trở thành hắn dưới chứng hạch tâm tôi tớ tộc quần. Đó là toàn bộ tinh bích tộc vinh diệu. Âm lấy thủ hạ các đại thần, cùng rất nhiều các quý tộc tại lẫn nhau cãi lộn, lại không có một cách nào kết quả. Vị kia đầu đội vương quan trung niên nhìn không được vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát tháo nói: tất cả im miệng cho ta. Quyêu Ly An vương tử điện hạ nhìn thấy Quyêu Ly An vương tử phát biểu, những quý tộc kia các đại thần ao ao đều thối lui đến, nghi hoặc uy vương tử. Mọi người liếc một chút, Quyêu Ly An vương tử chậm rãi ngồi trở lại chính mình ngai vàng, ở trên cao nhìn xuống nói: chủ người qua nhiều năm như vậy, một mực không có quan tâm qua huyền hoàng thế giới kiến thiết. Cái này là đối với chúng ta tinh bích tộc tín nhiệm, cũng là đối với chúng ta khảo nghiệm. Vài vạn năm đến, chủ nhân chỉ cho chúng ta cái kế tiếp mệnh lệnh. Nếu là mệnh lệnh này chúng ta không có hoàn thành tốt, chủ nhân một khi sinh khí, đến thời điểm chúng ta tinh bích tộc bây giờ nắm giữ hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Đón đến, Quyêu Ly An vương tử có nhắc nhở, lấy chủ nhân địa vị, chỉ cần một câu, nhiều ít tộc quần nguyện ý vì chủ nhân hiệu lực, các ngươi muốn phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, cắt không thể làm chính mình một điểm nhỏ lợi ích thì xấu chủ nhân đại nghiệp. Bị Quyêu Ly An vương tử kiểu nói này, nhớ tới chủ nhân đối với mình tộc quần dày, những cái kia tham gia hội nghị đại thần cùng các quý tộc, cả đám đều tràn ngập cảm giác nguy cơ, cùng thì nội tâm bên trong có một ít sợ hãi. Nếu là bởi vì bọn họ cãi lộn, trì hoãn đại sự, để chủ nhân đối bọn hắn tinh bích tộc bất mãn, ai có thể giao nổi trách nhiệm đúng? Quyêu Ly An vương tử: chúng ta biết sai. Trong lúc nhất thời, vô số người đều lui về vị trí của mình, quyết định lấy Quyêu Ly An vương tử như thiên, lôi sai đâu đánh đó. Rốt cuộc những năm gần đây Quyêu Ly An vương tử làm quyết định biện pháp cơ hồ rất ít khi sai. Mà tại Quyêu Ly An vương tử phát triển phía dưới, toàn bộ tinh bích tộc đều vui vẻ phồn vinh, sinh hoạt vô cùng mỹ hảo. Đến mức huyền hoàng thế giới kiến thiết càng là không cần phải nói. Tuy nhiên chủ nhân ngay từ đầu mệnh lệnh là hy vọng đem huyền hoàng thế giới kiến thiết thành một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Nhưng là William vương tử đi qua tính toán thôi diễn về sau. Lại là lớn mật phủ định chủ người ý kiến. Đổi thành kiến thiết sinh thái thế giới. Đại lực cải thiện con người cùng tự nhiên quan hệ. Chỉ ở huyền hoàng trong thế giới, dựa theo chủ nhân phân phó, xây dựng một tòa khoa học kỹ thuật vận vị 10 phần vương thành. Quả nhiên, vương tử điện hạ là đúng. Sinh hoạt tại như thế một cách linh vận 10 phần. Khí hậu hợp lòng người. Cảnh sắc ưu mỹ thế giới. Không có nhiều người ra thích ở tại tất cả đều là sắt thép cùng máy móc công nghệ cao thành thị bên trong. Lúc này, trừ bọn họ những thứ này đồ cổ. Thói quen năm đó vũ trụ phiêu bạt 5 tháng. Còn một mực ở chỗ này. Còn lại quý tộc trẻ tuổi. Cơ hồ đều đem đến vương thành chung quanh sinh thái trong thành thị. Tốt, lần này hội nghị đến đây là kết thúc. Đi qua một phen thương nghị. Xác định đến đón lấy đại khái kế hoạch. William vương tử đứng lên. Tuyên bố hội nghị kết thúc. William vương tử cùng các vị đại thần cùng quý tộc môn phiệt người đại biểu. Từng cái nắm tay. Động viên nói. Đến đón lấy 1000 năm. Hy vọng các vị cùng bản vương tử cùng nhau nỗ lực. Đem huyền hoàng thế giới. Kiến thiết thành chúng ta trong suy nghĩ thánh địa. Không cô phụ chủ nhân đối với chúng ta tinh bích tộc tín nhiệm. Đúng, vương tử điện hạ. Hết thảy đều là vì chủ nhân. Những người kia đồng thời không đơn thuần vì gia tộc mình lợi ích cũng là thật tâm muốn vì huyền hoàng thế giới xuất lực. Bọn họ tin phục William vương tử kế hoạch. Biết đến đón lấy hết thảy. Chỉ cần không phạm sai lầm lời nói. Hẳn là sẽ để huyền hoàng thế giới. Sinh ra cử đại biến hóa. Đối với cái này bọn họ cả đám đều rất có lòng tin. Uy Liêm. Hội nghị đã kết thúc, các vị đại thần cùng các quý tộc đều muốn ly khai. Thế mà, đúng lúc này, một trận trầm thấp, quen thuộc, mang theo vô thượng uy nghiêm, tựa như là thiên phát ra tiếng kêu, truyền đến cái này trong phòng họp. Thanh âm này, trong lúc nhất thời có mấy vị rất lớn tuổi tinh bích tộc quý tộc cước bộ đều ngưng ghét. Vâng thưa chủ nhân, thanh âm chủ nhân. Đang triệu hoán ta William vương tử càng là thất thố. Không để ý dáng vẻ theo vương tòa phía trên chạy xuống. Thất kinh chạy đến phòng họp bên ngoài. Tổ phụ. Ngày làm sao mặt khác. An bớt ra ra cũng thế. Làm sao mọi người cả đám đều bất động một cái quý tộc thanh niên nguyên bản theo chính mình tổ phụ tới tham gia hội nghị. Hắn vừa mới đến tổ phụ cùng hắn lão tộc trưởng nhóm. Cùng vương tử điện hạ đều vừa nói vừa cười. Trong lòng 10 phần bội phục. Nhưng bây giờ. Hắn lại phát hiện. Những cái kia ngày bình thường quyền cao chức trọng các đại nhân. Cả đám đều biến đến không thích hợp. Những tộc trưởng này. Là năm đó William vương tử dưới trướng thân vệ. Cũng là bọn hắn mang theo tinh bích tộc bắt đầu khai hoang huyền hoàng thế giới. Về sau. Bọn họ những thứ này người tạo thành liên hợp nghị hội. Trở thành tinh bích tộc tại huyền hoàng thế giới tối cao giai tầng thống trị. Ngoại giới gọi bọn họ là 36 đại gia tộc. Bây giờ, những gia tộc này đời thứ nhất tộc trưởng đại bộ phận bởi vì thọ mệnh kết thúc đã vấn lạc. Mà không có vấn lạc các tộc trưởng. Mỗi một cái thực lực đều đạt tới thần chủ cảnh giới. Sống vài vạn năm. Tại huyền hoàng thế giới địa vị. Gần với William vương tử. Cái thanh âm này đến cùng là lai lịch gì? Lại để bọn hắn thất thố như vậy phù phù đột nhiên. Cái kia quý tộc thanh niên nghe đến một trận vang động. Hắn chuyển đầu chó kinh ngạc đến bên trong một cái lão tộc trưởng quỳ trên mặt đất. Mà càng làm cho hắn thật không thể tin là. Cái kia lão tộc trưởng quỳ một hồi. Lại bắt đầu nước mắt tuôn đầy mặt. Kích động không thôi gào khóc lên. Chủ nhân vĩ đại, không nghĩ tới ta an bớt lúc còn sống còn có thể nghe được ngài thanh âm thật sự là quá tốt. Chủ nhân vâng thưa chủ nhân buông xuống cái này một chút, còn lại mấy cái còn tại nghi hoặc lão tộc trưởng nhóm. Tất cả đều tỉnh táo lại, bọn họ từng cách tranh nhau chen lấn, nằm sấp trên mặt đất, hướng về thanh âm truyền đến địa phương, thành kính dập đầu, lớn tiếng la lên: "Cung nghênh chủ nhân, buông xuống huyền hoàng thế giới." Chủ nhân vừa mới, cái kia là chủ nhân thanh âm, cái kia quý tộc thanh niên rốt cuộc minh bạch vì cái gì mọi người kích động như thế. Thì liền ngày bình thường vô cùng uy nghiêm vương tử điện hạ đều ném dáng vẻ. Bên ngoài mấy vạn dặm, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, tùy tiện cảm giác được toàn bộ huyền hoàng thế giới hết thảy biến hóa. Có ý tứ, cái này thế giới hết thảy tựa hồ cũng tại ta trong khống chế. Bất luận cái gì sinh mệnh ba động, bất luận cái gì rất nhỏ nguyên tố biến hóa, cho dù là một sợi phong, một tia sóng nước, đều rõ ràng phản hồi tại trong đầu hắn. Tự nhiên, hắn cũng đến cái kia một tòa công nghệ cao vương thành bên trong. Quyêu Ly An vương tử cùng lúc trước những cái kia tinh bích tộc chiến sĩ bộ dáng, đối bọn hắn tới nói, thời gian đã qua mấy vạn năm, nhưng đối với Dương Vân Phàm tới nói, chỉ là đi qua một hai năm mà thôi. Hắn tự nhiên còn nhớ rõ lúc trước hình ảnh. Giờ phút này, Dương Vân Phàm không có lập tức đi gặp Quyêu Ly An vương tử. Hắn thần thức đang cùng thế giới bản nguyên sinh ra kỳ diệu cộng minh, có thể tùy tiện được đến thế giới bản nguyên trợ giúp. Ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Nguyên lai, đây cũng là thế giới chi chủ cảm giác. Ta một cái ý niệm trong đầu, tùy tiện liền có thể điều động thế giới chi lực, cải biến nơi đây hình dạng mặt đất, để biển cả biến thành tang điền, để tuyết vực biến thành biển lửa. Thậm chí, ta còn có thể thay đổi pháp tắc khí tức lưu truyền, để nào đó biến thành tu luyện thánh địa. Ở cái thế giới này, ta cùng thiên đạo khác nhau ở chỗ nào? Dương Vân Phàm thần thức tùy tiện thế giới bản nguyên liên thông. Thế giới bản nguyên ý chí căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt hắn. Rất nhanh, hắn ý thức đến, chính mình bất kỳ một cách nào ý niệm tà ác, liền có thể tùy tiện phá vỡ rơi cái này thế giới. Đi qua dạng này câu thông, hắn thanh trừ minh bạch huyền hoàng thế giới sinh linh, hoặc là huyền hoàng thế giới trật tự, là nhiều sao yếu ớt. Nơi này hết thảy đều là thuộc về ta, ta đương nhiên có trách nhiệm thủ hộ cái này một phiến thế giới. Trừ phi ta điên. Không phải vậy, vì sao muốn hủy diệt bọn họ trong lòng hủy diệt dục vọng? Chỉ là ngắn ngủi sinh ra, rất nhanh liền bị Dương Vân Phàm lý trí thay thế. Hắn ý thức đến, chính mình lúc này loại tâm tính này, đối với nhập đạo, thậm chí lĩnh hội bất hủ chi lộ, có chỗ tốt cực lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 234 chương 4689 gieo xuống một gốc phượng hoàng cây. Nói, huyền diệu khó giải thích. Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở một chỗ cô tịch trên vách đá, nghênh phong mà đứng. Hắn hơi lim dim mắt, cảm ngộ một phương thế giới này nguyên tố ba động, thế giới chi lực vận chuyển, cùng các loại pháp tắc bên trong đang diễn hóa. Hắn được dẫn dắt rất nhiều, cảm giác mình linh hồn tựa như là bị một lần tẩy lễ, có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời thanh tịnh cảm giác. Trên mặt hắn lộ ra một tia cảm giác thỏa mãn. Xoát xoát xoát, cùng lúc đó, huyền hoàng thế giới tinh bích tộc các cường giả tại Quyêu Ly An vương tử dẫn sắt phía dưới nhanh chóng bay tới. Chủ thượng quả nhiên là chủ thượng thật xa. Bọn họ liền thấy trên đỉnh núi cái kia một đạo nổi bật bất phàm bóng người. Dương Vân Phàm khí tức mười phần đặc biệt, phiêu miêu xuất trần, dường như cùng toàn bộ thế giới hóa làm một thể. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng có thể gây nên toàn bộ thế giới pháp tắc ba động. Dạng này thủ đoạn để tinh bích tộc một đoàn người trong lòng kính nể không gì sánh được, đồng thời cũng càng phát ra sùng bái Dương Vân Phàm. Phù phù phù phù, khoảng cách Dương Vân Phàm vài trăm mét, tinh bích tộc một đoàn người tại Quyêu Ly An vương tử dẫn sắt phía dưới từng cây rơi xuống, quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu, nói: "Tinh bích tộc trên dưới bái kiến chủ thượng." Ngô Dương Vân Phàm hơi hơi phát ra một cái giọng mũi, không cần quay đầu, hắn liền có thể tùy tiện phát giác được sau lưng hết thảy. "Uy Liêm, đã lâu không gặp, qua đến nói chuyện." Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, tùy ý rộng lớn tay áo, như rủ xuống vân một dạng kéo tại trên mặt đất. Thanh âm hắn rất ôn hòa, lại mang theo không thể cự tuyệt uy nghiêm. "Đúng, chủ thượng." Quyêu Ly An Vương tử cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Dù là hắn tại toàn bộ huyền hoàng thế giới một tay che trời, bị tinh bích tộc trên dưới cho rằng là trong tộc từ xưa đến nay ưu tú nhất vương tử, nhưng tại Dương Vân Phàm trước mặt, hắn lại là như tiểu học sinh một dạng nhu thuận, không dám có bất kỳ vượt khuôn. "Huyền hoàng thế giới kiến thiết không tệ, bổn tòa rất hài lòng." Dương Vân Phàm chuyển tới đối với Quyêu Ly An Vương tử gật gật đầu, cổ vũ một câu. Cũng là một câu nói kia, liền để Quyêu Ly An Vương tử có thù cổ vũ. Hắn kích động nói: "Là chủ thượng phân ưu, chính là ta tinh bích tộc trên dưới vinh diệu. Chỉ cần chủ thượng hài lòng liền có thể. Ta tinh bích tộc trên dưới nhất định sẽ không ngừng cố gắng, đem chọn cái huyền hoàng thế giới chế tạo thành trong vũ trụ đẹp nhất thế giới." U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm đối với tinh bích tộc tâm thái rất lý giải. Rốt cuộc, cái này tộc quần đã từng mất đi chính mình hành tinh mẹ. Bây giờ có huyền hoàng thế giới làm nơi nghỉ chân, bọn họ đương nhiên hội phá lệ chân quý. Mà lại, bọn họ xác thực làm tốt lắm. Tại Dương Vân Phàm tiến vào các loại vĩnh hằng thần trong nước, hắn cảm thấy chính mình cái này huyền hoàng thế giới, đơn thuần phong cảnh cùng quy hoạch, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Đại bộ phận vĩnh hằng thần quốc, những cái kia cường giả trừ cho mình kiến tạo một cái phía ngoài cung điện, liền sẽ buông tay mặc kệ, tùy ý sinh mệnh tự nhiên sinh sôi tiến hóa. Nhiều lắm thì cho phép đem những cái kia tộc quần nhân tài ưu tú bái nhập môn hạ của chính mình học tập. Rất ít xuất hiện tinh bích tộc loại này có mục đích có quy hoạch kiến thiết toàn bộ thần quốc. "Uy Liêm, ngươi làm không tệ. Bất quá, tiếp đó huyền hoàng thế giới có thể sẽ phát sinh một số biến hóa, bình tĩnh sắp bị đánh phá, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng." Dương Vân Phàm chuẩn bị đem cái kia một gốc phượng hoàng cây trồng ở huyền hoàng thế giới. Đến thời điểm toàn bộ huyền hoàng thế giới linh vận lưu chuyển đều đem chịu ảnh hưởng. Linh vận biến hóa sẽ để cho khí hậu, nhiệt độ, mưa các loại các phương diện môi trường tự nhiên đều phát sinh cử đại biến hóa. Cái này vừa làm dùng, có thể sẽ để cho cả huyền hoàng thế giới mấy tỷ sinh linh đều tao ngộ một trận nguy cơ sinh tồn. Dương Vân Phàm cảm thấy chính mình có cần phải nhắc nhở tinh bích tộc một câu. Đây là chủ trên thế giới, chủ thượng nguyện ý làm thế nào đều là chủ thượng tự do. Chủ thượng làm gì cùng thuộc hạ giải thích. Quyêu Ly An Vương tử không dám đối Dương Vân Phàm có yêu cầu gì. Bọn họ tinh bích tộc khoa học kỹ thuật rất phát đạt, dù là tại tàn khốc trong vũ trụ cũng có thể sinh tồn. Dương Vân Phàm vừa mới nâng lên cái gì bình tĩnh bị đánh phá, hắn căn bản không quan tâm. Mà lại, hắn cảm thấy Dương Vân Phàm hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bọn họ tinh bích tộc là Dương Vân Phàm tôi tớ tộc quần, có thể có được hôm nay nơi dừng chân chi địa, cũng là nhiều thua thiệt Dương Vân Phàm. Lúc này, dù là Dương Vân Phàm đem bọn hắn đuổi đi ra, cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là có một ít ảnh hưởng mà thôi, không đáng kể chút nào. "Được, ta giải ngươi ý nghĩ." Dương Vân Phàm gặp này đã không còn gì để nói. Cái này tinh bích tộc thật rất hiểu chuyện, cùng lão Châu một dạng cho hắn ra sức làm việc rất lâu, nhưng xưa nay không muốn cái gì ban thưởng. Đón đến, Dương Vân Phàm cho Uy Ly An Vương tử lộ ra một tin tức nói: "Uy Liêm, nói thật cho ngươi biết, tiếp đó bổn tòa sẽ tại huyền hoàng thế giới gieo xuống nhất tộc phượng hoàng cây. Đây là một gốc thần thụ, một khi gieo xuống, hội để cho cả huyền hoàng thế giới phát sinh không biết kịch biến. Ngươi làm cho tất cả mọi người trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng." Phượng hoàng cây nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, Quyêu Ly An Vương tử áng mắt đều sáng. Hắn biết Dương Vân Phàm trên thân nắm giữ phượng hoàng nhất tộc huyết mạch, Mà Phượng Hoàng nhất tộc nghe nói cũng là nơi dừng chân tại một gốc ngô đồng thần thụ phía trên. Cái này Phượng Hoàng cây, chẳng lẽ Dương Vân Phàm theo Tử Kim Sơn cầm trở về, nếu quả thật trồng trọt thành công, huyền hoàng thế giới linh vẫn đem sẽ cải biến. Về sau, tinh bích tộc mới xuất sinh hài tử, có phải hay không cũng có thể nắm giữ một bộ phận Phượng Hoàng huyết mạch. Dù là chỉ là một chút xíu, cũng đủ làm cho tinh bích tộc triệt để thối biến. Tinh bích tộc chỉ là phổ thông vũ trụ nhân loại tộc quần, như không tu hành, người bình thường nhiều lắm là cũng liền sống mấy trăm năm. Mà Phượng Hoàng nhất tộc, cho dù là cấp thấp huyết mạch, cũng có thể nhẹ nhõm sống mấy ngàn năm. Hoàn toàn là thuộc về thần tộc. Cái này một gốc Phượng Hoàng cây nếu là gieo xuống, linh vận phát ra, bọn họ tinh bích tộc ngày đêm chịu ảnh hưởng, cũng có khả năng lột xác thành thần tộc. Chủ nhân, thật sự là quá vĩ đại chủ nhân. Vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta tinh bích tộc trên dưới đều không có chút nào lời oán giận. Lại càng không cần phải nói, chủ nhân đây là cho chúng ta tinh bích tộc phía trên lần tiếp theo tăng lên bản tộc huyết mạch cơ duyên. Thuộc hạ trừ cảm tạ, không biết nói cái gì cho phải. Quyêu Ly An Vương tử thật rất kích động. Trong vũ trụ, đại bộ phận sinh mệnh tinh cầu phía trên, sinh hoạt đều là phàm nhân. Như cổ thần nhất tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, lôi phạt thành một mạch. Loại này vừa ra đời thì nắm giữ huyết mạch thần thông, cơ hồ có thể so với thần linh tộc nhóm, thực phi thường thư thớt. Lúc này bọn họ tinh bích tộc cũng có cơ hội trở thành tương tự thần tộc, hắn sao lại chối từ tính toán. Ngươi cũng không hiểu chúng gió hiểm. Dương Vân Phàm nhìn đến Quyêu Ly An Vương tử trong mắt chỉ có kích động mà không sợ hãi. Hắn phất phất tay ra hiệu hắn có thể rời đi. Phượng Hoàng cây một khi gieo xuống, tiên thiên Phượng Hoàng sinh ra, cái này chắc chắn gây nên phủ cận hư không vô số cường giả chú ý, càng có khả năng xuất hiện mạnh đại hư không ác ma đến công kích huyền hoàng thế giới, đến thời điểm chắc chắn phát sinh một trận đại chiến. Dương Vân Phàm thực lực cường đại, dù là chiến bại cũng sẽ không xảy ra sự tình, có thể huyền hoàng thế giới khả năng thì sẽ tao ngộ đến cử đại phá hư. Tinh bích tộc trên dưới đoán chừng phải chết hầu như không còn. Tối cường thần ý hỗn đô thì 234 chương 4690 huyết tế chủ nhân. Thuộc hạ tuy nhiên không biết ngài lo lắng, thế nhưng là trong vũ trụ không thiếu hụt nhất cũng là mạo hiểm. Sợ rằng chúng ta không hề làm gì cũng có thể gặp phải các loại thiên tai nhân họa. Cho nên chúng ta tinh bích tộc nguyện ý bắt lấy mỗi một cơ hội tăng lên bản tộc thực lực. Quyêu Ly An Vương tử thần sắc chỉnh trọng nói ra. Hắn nghe được Dương Vân Phàm gieo xuống Phượng Hoàng cây quá trình vô cùng có khả năng tao ngộ các loại mạo hiểm. Thế nhưng là tương đối mạo hiểm, ít lời cũng rất lớn. Một khi thành công, bọn họ tinh bích tộc đem được đến một lần thuế biến. Hắn không muốn bỏ qua dạng này cơ hội. Nhìn đến, ngược lại là ta xem thường các ngươi. Dương Vân Phàm nghe Quyêu Ly An Vương tử lời nói, không khỏi nghiêm túc dò xét hắn liếc một chút. Quả nhiên, chỉ có trải qua máu và lửa lịch luyện nam nhân mới có thể hiểu cái gì là lâu dài lợi ích, cái gì là trước mắt lông gà vỏ tỏi. Ngươi đi xuống đi. Dương Vân Phàm đã làm ra quyết định. Ngay tại cái này huyền hoàng thế giới, gieo xuống cái này một gốc Phượng Hoàng cây, trợ giúp trời vực huyết hoàng phục sinh. Dù là toàn bộ huyền hoàng thế giới, bởi vậy tao ngộ vô số ác ma điên cuồng tấn công, hắn cũng toàn bộ đón lấy đúng. Chủ thượng. Quyêu Ly An Vương tử khom người cúi đầu, sau đó cung kính lui xuống đi. Hắn biết Dương Vân Phàm tìm hắn tới cũng không phải là thương nghị cái gì, mà là đơn thuần thông báo hắn sự kiện này. Lúc này tin tức đã truyền đạt, hắn cũng minh bạch chúng gió hiểm đến đón lấy, liền chỉ cần thật tốt chờ đợi là được. Quyêu Ly An Vương tử đi, tinh bích tộc hắn các cường giả cũng cùng nhau rời đi. Bất quá, sau khi bọn hắn rời đi, rất nhanh liền để tộc bên trong tuổi trẻ con cháu chạy tới nơi này, tứ phụng Dương Vân Phàm. Vì cướp đoạt cơ hội này, không ít gia tộc nội bộ đều ra tay đánh nhau. Tất cả mọi người biết, tiếp xúc gần gũi Dương Vân Phàm cái chủ nhân này, tuyệt đối là bọn họ một bước lên trời cơ hội tốt, người nào cũng không muốn bỏ qua. Huyền hoàng thế giới bên trong, Dương Vân Phàm khoanh chân ngồi tại cô tịch trên vách núi. Hắn phía trước chính là một cái to lớn sơn cốc, cỏ tươi xum xuê, thảm thực vật tươi tốt. Dương Vân Phàm ở chỗ này đã ngồi bất động 3 ngày. Hắn thần thức câu thông thế giới bản nguyên, đem chọn cái thiên địa nguyên khí cơ hồ toàn bộ tập trung đến chỗ này trong sơn cốc. Ô ô ô. Lúc này, tại Dương Vân Phàm phía trước hơn 100 dặm bên ngoài, 8 đại pháp tắc chi lực điên cuồng lưu chuyển. Bọn họ mỗi người quấn quanh, lẫn nhau tác dụng, đã không phân khác biệt, hình thành một cái to lớn vòi rồng. Nguyên tố long quyển bên trong, hỏa diễm lao nhanh, lôi đình du tẩu, phong nhận xé sách, hơi nước băng phách, quang ám phai mờ, các loại pháp tắc thần văn xen lẫn thành một mảnh, sáng chói mà chói mắt. Bất luận cái gì bị cuốn vào bên trong đồ vật, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành bụi phấn, không còn có hình thái, trở thành cơ sở nhất nguyên tố phân tử. Thật đáng sợ, chủ nhân thực lực thật sự là cường đại. Kinh khủng như vậy tràng cảnh, những cái kia tinh bích tộc các tu sĩ đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Đối với trước mặt Dương Vân Phàm, tự nhiên là càng phát ra cung kính. Rốt cuộc nghe tới truyền thuyết, nào có tận mắt nhìn thấy đến rung động. Không sai biệt lắm. Một bên khác, Dương Vân Phàm tại kinh lịch 3 ngày ngồi bất động, rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Hắn thần bào trong gió như mây đồng dạng cuốn lên lấy, để hắn bóng người xem ra phá lệ cao to, khí độ càng là tiêu sái bất phàm. Này địa nguyên tố nồng đậm độ cần phải phù hợp phượng hoàng cây trưởng thành. 3 ngày nay, hắn đã đem toàn bộ huyền hoàng thế giới 7-8 phần nguyên tố chi lực đều điều động đến trong sơn cốc này, chính là vì để phượng hoàng cây có một cách tương đối không lỡ sinh lớn lên hoàn cảnh. Hắn tin tưởng phượng hoàng cây cần phải có thể dựng dục ra tới. Bắt đầu đi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Hưu, sau đó hắn hé miệng nhẹ nhàng phun một cái. Một sợi chói mắt quang hoa bao vây lấy một đoạn mầm cây nhỏ, tựa như tia chớp xẹt qua hư không, phúc phúc một chút chui vào cái kia nguyên tố long quyển bên trong. Oanh, sau một khắc, cái kia nguyên tố chi lực tụ lại mà thành vòi rồng, trong nháy mắt phát ra cử đại bạo tạc. Hoa lạc lạc lạc, vô biên nguyên tố chi lực như sóng lớn một dạng điên cuồng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Trong chốc lát, vô tận cuồng sa bị cuốn lên, trên trời tầng mây bị xé nứt, đại bắt đầu lăn lộn, phiêu tán rơi rụng đầy trời. Cuồng bạo lực lượng tựa hồ muốn toàn bộ thế giới phá hủy. Không tốt, mau trốn a. Phù cận tinh bích tộc tu sĩ thấy cảnh này đều hoảng sợ nước tiểu, cơ hồ nhìn không được thì muốn chạy trốn. Tại loại này nguyên tố triều dâng phía dưới, đừng nói là bọn họ, cho dù là bọn họ lão tổ tung, nắm giữ thần chủ cảnh giới cường giả ở chỗ này, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tê, thế mà những cái kia nguyên tố triều dâng chỉ là phun trào ra hơn 10 dặm về sau, lại là dường như bị một cỗ to lớn lực hút đột nhiên ngưng ghét một chút. Oanh, sau đó những nguyên tố này chi lực liền lấy càng nhanh tốc độ lại lần nữa cuốn ngược trở về, liền mang theo cuồng sa, mây đen, bọt nước, thậm chí trong sơn cốc chỗ có sinh mệnh, tất cả mọi thứ toàn bộ bị hít vào trở về. Oanh tạp, chỉ là một giây đồng hồ, tất cả hỗn loạn lực lượng đều ổn định lại. Cuồng sa thối lui, vòi rồng tiêu tán, hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Thế mà Dương Vân Phàm trước người, nguyên bản cây cỏ thảm thực vật tươi tốt mấy trăm dặm đại sơn cốc đã biến đến trụi lủi, cái gì cũng không còn sót lại, liền một cây cỏ ngẫu nhiên không lưu lại. Mà tại sơn cốc trung ương nhất thì là có một gốc ứng ánh xanh biếc mầm cây nhỏ bắt đầu trồng phía dưới. Ông ông, mầm cây nhỏ trong gió hơi hơi lung lay cành lá, tản mát ra 8 loại tia sáng kỳ dị. Mỗi một loại quang mang đại biểu cho một loại pháp tắc chi lực. Không ngoài sở liệu, quả nhiên có thể gieo xuống. Dương Vân Phàm thấy thế, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Xoát sau một khắc, dưới chân hắn nhất động. Bóng người liền tựa như tia chớp. Trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài hơn 100 dặm. Đi vào cái kia một gốc mầm cây nhỏ bên cạnh. Hắn treo lơ lửng ở giữa không trung, đủ không chía xuống đất, ở trên cao nhìn xuống đánh giá mầm cây nhỏ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là rất nhanh, Dương Vân Phàm thì nhíu mày. Dinh dưỡng không đầy đủ sao? Hắn nhìn đến mầm cây nhỏ tuy nhiên gieo xuống, có thể đang hấp thu những cái kia nguyên tố chi lực về sau. Cành lá phía trên quang mang rất nhanh liền ảm đạm xuống, mà lại không còn sinh trưởng, thậm chí đều có một ít đổ rạp đi xuống, rất là uể oải. Nhìn đến, đơn thuần dựa vào huyền hoàng thế giới nguyên tố chi lực, không cách nào trèo chống cái này một gốc phượng hoàng cây nở hoa kết trái, càng không thể để thiên vực huyết hoàng một lần nữa phục sinh. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng sờ lên cằm, rơi vào suy nghĩ bên trong. Tình huống này ngược lại là tại ngoài ý liệu của hắn. Ông, giờ khắc này cái kia mầm cây nhỏ tựa hồ cũng minh bạch chính mình sinh trưởng cần Dương Vân Phàm trợ giúp. Nó khẽ đung đưa một chút, đem một số truyền thừa hình ảnh đi qua huyền hoàng thế giới bản nguyên ý chí lan truyền đến Dương Vân Phàm trong ấp. Đó là từng màn, là viễn cổ tiên dân nhóm tế tự đồ đằng hình ảnh. Có cường tráng chiến sĩ chộp tới từng đầu thái cổ hung thú, đưa chúng nó giết chết, dùng bọn họ lớn nhất nóng rực máu tươi đổ bê tông tại mầm cây nhỏ phía trên. Sau đó mầm cây nhỏ bắt đầu hấp thu đám hung thú này huyết dịch lực lượng, bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4691 hư không áp ma huyết tế sao? Như thế một cách biện pháp, Dương Vân Phàm tự nhiên nghe nói qua dùng huyết tế phương thức bồi dưỡng các loại đồ đằng tổ linh. Trên thực tế, Tử Kim Sơn phía trên viên kia phượng hoàng trứng cũng là dựa vào tương tự phương thức bắt đầu dựng dục ra tới. Chỉ tiếc Dương Vân Phàm rất nhanh liền phủ quyết biện pháp này. Tuy nhiên cái này biện pháp khả thi rất cao, thế nhưng là thời đại này, ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi nhiều như vậy thái cổ hung thú? Bây giờ cũng không phải kỷ nguyên tận thế, khắp nơi có thể thấy được cùng đường mạt lộ thái cổ hung thú. Hiện nay bọn họ từng cái cường đại rất, mỗi người cầm giữ có bất hủ thánh giới làm địa bàn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta đánh vào những cái kia bất hủ thánh giới, thay ngươi đi bắt những hung thú kia? Đến Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một bộ dở khóc dở cười là thần sắc. Ô ô, mầm cây nhỏ tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ, lay động vài cái cành lá, sau đó liền chậm rãi rơi vào yên lặng bên trong. Không có cường đại linh vận tầm bổ, nó muốn sinh trường, thậm chí cả dựng dục ra một đầu tiên thiên phượng hoàng, thật sự là rất khó khăn, không biết muốn bao nhiêu năm. Bất quá Dương Vân Phàm nói cũng đúng, muốn cân nhắc tình huống thực tế, những cái kia thái cổ hung thú không phải dễ dàng như vậy săn bắt, mà lại còn muốn gom góp 8 đại pháp tắc chi lực, mang ý nghĩa tối thiểu muốn bắt 8 đầu huyết mạch không tầm thường, có bước vào bất hủ tiềm lực thái cổ hung thú. Cái này rất khó khăn, quả thực là khó xử người a. Mặc dù không có thái cổ hung thú, có thể ta bản thân thần huyết cũng không yếu tại bất luận cái gì thái cổ hung thú, mà lại ta đúng lúc nắm giữ 8 đại nguyên tố chi lực, coi như ta tiện nghi ngươi. Dương Vân Phàm đi qua một phen suy nghĩ, cuối cùng làm ra một cái lớn mật quyết định. Hắn muốn lấy chính mình máu thai nghén cái này một gốc phượng hoàng cây. Hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất để thiên vực huyết hoàng phục sinh, nói cho hắn biết thủy tổ hoàng diễm chân tướng. Nguyên hoàng kiếm đồ đến cùng có thể hay không tiếp tục tu luyện? Vì thế hắn thậm chí đem Sa Bà Liên Hoa kiếm sự tình đều mắc cạn đến một bên. So với thần kiếm, Dương Vân Phàm đương nhiên quan tâm hơn chính mình đại đạo căn cơ. Ông, sau một khắc, Dương Vân Phàm bóng người không rõ một chút Xoạt xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, bản thể hắn bên trong đi ra mặt khác 6 vị, tướng mạo cùng hắn cực giống, khả phong thải khí độ lại hoàn toàn khác biệt linh hồn phân thân. Gặp qua bản tôn. 6 đại linh hồn phân thân theo thứ tự gạt ra, mỗi một vị đều là phong thái tuyệt luôn, ngút trời uy phong. Chỉ cần thả ra tu hành, cơ hồ đều có thể nhẹ nhóm bước vào vĩnh hằng cảnh, trùng kích bất hủ đạo cảnh tuyệt đại thiên tài. Chỉ tiếc, tại Dương Vân phàm bản tôn trước mặt, trên người bọn họ một chút quang mang, căn bản là không có cách lấy ra đánh đồng. Một người cắt một đao, tốc độ một số. Đối với 6 đại phân thân hơi hơi gật gật đầu, Dương Vân phàm bản tôn cũng không dài dòng, trực tiếp đi đầu, đi đến mầm cây nhỏ bên cạnh, lấy phải đầu ngón tay làm lưới đao, nhẹ nhàng xẹp qua tay trái mình cánh tay. Tí tách rất nhanh, cánh tay bị vạch phá, đỏ hồng sắc máu tươi bắt đầu chảy ra, một giọt giọt rơi xuống, rơi vào cái kia ống ánh xanh biếc cành lá phía trên. Theo phía trên cành lá mạch lạc chậm rãi chảy xuôi đi xuống, bị mầm cây nhỏ sợi rễ hấp thu. Ai, phiền phức, thật vất vả đi ra một chuyến, lại muốn bổn tỏa máu tươi quân thiên thần ma phân thân lầm bầm một câu. Bất quá, hỏa diễm phân thân không ở chỗ này địa, hắn việc nhân đức không nhường ai đi tới. Lấy sắp xếp thứ hai thân phận bắt đầu cắt cổ tay máu tươi. Cười hắn dối ra bản thân bén nhọn móng tay, vạch phá tay mình cổ tay, chảy ra một sợi ám kim sắc mục nát chi huyết. Bổn tỏa máu cũng không phải dễ hưởng thụ như vậy. Không biết ngươi có hay không cách này phúc phận quân thiên thần ma phân thân. Tuy nhiên đáp ứng bản tôn hiến máu, nhưng hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Lúc này, hắn cười lạnh, nhìn chính mình ma huyết rơi vào cái kia mầm cây nhỏ phía trên. Hắn tâm lý đều áp ý suy đoán, cái này mầm cây nhỏ không chịu nổi chính mình ma huyết bên trong phủ diện khí tức, trực tiếp khô héo mục nát. Ông, chỉ bất quá, rất nhanh, hắn ý cười thì ngưng kết. Vậy mà chịu đựng lấy. Hắn thanh trừ nhìn đến cái kia một gốc mầm cây nhỏ đang hấp thụ hắn ma huyết về sau, cành lá phía trên chỉ là hơi hiện ra một số ngân sắc pha tạp, rất nhanh liền hấp thu hắn ma huyết bên trong năng lượng. Thậm chí mầm cây nhỏ hoàn thành dài mấy cơ mơ, dài ra mấy cách đại biểu cho hủy diệt pháp tắc diệt tử. Quả nhiên bất phàm, có lẽ bản tôn thật muốn làm ra một kiện đại sự tới. Thấy cảnh này, quân thiên thần ma phân thân yên lặng lui về phía sau. Trong lòng của hắn tính toán rất nhanh lên. Nếu là cái này một gốc phượng hoàng cây ập trứng ra thiên vực huyết hoàng về sau, bản tôn cùng hỏa tôn thực lực lại nên được đến hạng gì phi tốc tăng lên. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền bắt đầu hậm hực hắn thiên phú và huyết mạch. Cũng là không tầm thường, có tư cách bước vào bất hủ cảnh giới. Thật muốn để hắn đi thâm uyên ma giới độc tự tu hành, thành làm một đời ma đế, cũng không phải là không được. Đáng tiếc, cái này một chút thiên phú tại bản tôn cùng hỏa tôn trước mặt cơ hồ chẳng là cái thá gì. Bản tôn đến ma vân nhai một mạch truyền thừa, sau này vô cùng có khả năng thành làm thống lĩnh ma vân nhai một mạch, ba huyệt gia tộc vô thượng bá chủ. Cái kia 36 gia tộc lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng không phải bản kỷ nguyên mới xuất hiện. Bọn họ thủy tổ hoàn toàn có thể truy tố đến mấy cái kỷ nguyên trước đó. Chỉ là bất luận cái gì bất hủ cấp bậc cường giả, cho dù là nhập đạo cấp bậc cường giả, đều là cùng bản kỷ nguyên thiên nói. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chạy không khỏi cùng thiên đạo cùng một chỗ hủy diệt xuống tràng. Mà những cái kia con em bình thường lại có thể thông qua bất hủ thánh giới che chở, sống đến cái kế tiếp kỷ nguyên. Có thể nói, ma vân nhai một mạch ba huyệt gia tộc liên hợp cùng một chỗ thế lực, chỉ sợ có thể sánh ngang thần tiêu cung. Bây giờ, mỗi người bọn họ phân liệt chỉ là thiếu khuyết một cái chính thức nhân vật lãnh tụ. Mà bản tôn liền vô cùng có khả năng trở thành cái này đệ nhất nhân vật lãnh tụ. Cho nên, vô luận là Độc Cô Gia vẫn là Trích Tinh Phủ, thậm chí cả Thần Nguyệt Cung đều cùng bản tôn giao hảo. Điểm này Quân Thiên Thần Ma phân thân nhìn đến cực kỳ thấu triệt. Đến mức Hỏa Tôn, Quân Thiên Thần Ma phân thân càng là ven vét. Đến giao trì nữ đế hậu ái, một khi Hỏa Tôn đem Nguyên Hoàng kiếm đồ thôi diễn thành công, Hỏa Diễm đạo tổ chi vị cơ hồ dễ như trở bàn tay. Đạo tổ đây chính là một cái kỷ nguyên, lớn nhất đỉnh phong cường giả xưng hào. Mỗi một cái kỷ nguyên vũ trụ, mấy chục tỷ năm thời gian xuống tới, khả năng đều ra không mười người. U, V, Quy, Quy, Mơ, Quân Thiên Thần Ma phân thân, ngay tại tùy ý xa muốn. Đột nhiên, trong lòng của hắn nhảy một cái. Thâm đồng tử màu vàng, hơi hơi một cách ngưng tụ. Trong con mắt, kinh cức hoa đồng dạng ma văn nhanh chóng lưu truyền, nhìn về phía vô tận xa xôi hư không bên ngoài. Hư không áp ma rất nhanh, hắn liền cảm ứng được tại phủ cận không gian hư không bên trong có vài đầu tướng mạo kỳ lạ, thân thể to lớn, cơ hồ vô biên vô hạn kỳ lạ áp ma đang lảng vãng. Những thứ này áp ma cũng không phải là Thâm Uyên ma giới bên trong đời đời sinh sôi ma tộc, bọn họ là tiên thiên áp ma. Một số tinh vực sụp đổ, hoặc là bất hủ thánh giới hủy diệt, phạm vi lớn sinh mệnh tử vong, mang đến vô tận hủy diệt khí tức, cùng phủ diện linh hồn ý chí. Những vật này, cùng hư không bên trong khí tức của đạo dung hợp lại cùng nhau, dần dà, thì sẽ sinh ra ra loại này áp ma. Đây là hư không áp ma. Bọn họ tính toán là một loại sinh mệnh đặc thù. Tuy nhiên nhập đạo vô vọng, thế nhưng là mỗi một cách đều thập phần cường đại, có thể so với vĩnh hằng cảnh đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Những thứ này hư không áp ma linh trí rất thấp, sẽ chỉ theo vốn có thể làm việc. Mà bọn họ thích nhất sự tình chính là tìm tới một cái cường thịnh thế giới, sau đó nằm sấp ở cái thế giới này kết giới bên ngoài, chậm rãi thôn phệ hết cái này thế giới linh vận, để cái này thế giới nhanh chóng điêu linh, hủy diệt. Tối cường thần y Hỗn Đô thì 234 chương 4692 cho ta thức tỉnh đi A-di-đà Phật. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Phật môn phân thân tựa hồ cũng phát giác được, tư không bên trong cái kia một đầu cự đại ác ma tiếp cận. Hắn than nhẹ một tiếng niệm Phật, sau đó gạt mở Quân Thiên Thần Ma phân thân, đi vào phượng hoàng bên cạnh cây. Cười một chút, thẳng thắn đem chính mình cánh tay vạch phá. Tùy ý vậy cái kia từng giọt tràn ngập quang huy cuồn cuộn khí tức Phật huyết nhỏ xuống đi. Sàn sạt phượng hoàng cây cây non, tựa hồ rất ra thích Phật huyết bên trong năng lượng. Tại thôn phệ Phật huyết về sau, cành lá lay động rất kịch liệt. Càng là từ bên trong ra ngoài tản mát ra lúc thì đỏ đồng đồng lộng lẫy. Riêng là cành lá đỉnh đầu một cái kia màu đỏ thắm tiểu quả thực, đang hấp thu Phật huyết về sau, ra phía trên phượng hoàng linh văn càng phát ra rõ ràng. Hoa một chút, tụ lại lên, lại phun ra ra một sợi phượng hoàng thần diễm, gây nên bốn phía không gian hỏa diễm nguyên tố một trận dung chuyển. Thiện tai, thấy cảnh này, Phật môn phân thân trong mắt sáng lên, ghé mắt nhìn về phía một bên Quân Thiên Thần Ma phân thân, lộ ra rụt rè ý cười. Chớ đắc ý, chờ nó ập chứng đi ra, nói không chừng là đệ nhất bất hủ ma hoàng. Quân Thiên Thần Ma phân thân cứng ngắc lấy miệng nói, không sao, bổn tỏa yêu nguyên có thể độ nó thành Phật. Phật môn phân thân ngữ khí nhấp nhô, trên mặt tản mát ra màu ngà sữa quang minh chi lực, dáng vẻ trang nghiêm. Hai vị đừng ầm ý, nhường một chút đi. Nhìn đến cái này Phật ma lưỡng đại phân thân cãi lộn không ngừng, Lôi đình phân thân, Phong hệ pháp tắc phân thân, Thanh long phân thân chờ hắn phân thân, lại là có một ít không kiên nhẫn, cùng tiến lên đến đem hai vị này gạt mở. Suy suy suy, tiếp đó cái này mấy cái đại phân thân dần dần tới vạch phá cánh tay, đem trong cơ thể mình mang theo một sợi khí tức của đạo nguyên tố chi huyết, giọt rơi tại đây một gốc thần bí tiểu thụ giống, đổ bê tông nó, để nó nhanh chóng trưởng thành. Sau một lát, liền mang theo Dương Vân Phàm bản tôn, bao quát lấy 7 loại pháp tắc chi lực nguyên tố thần huyết, đã rồi xuống, chỉ kém một vị hỏa diễm chi huyết. Dương Vân Phàm bản tôn muốn tỏa trấn nơi đây, không cách nào rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Phật Môn phân thân, cùng Quân Thiên thần ma, nói: "Tiểu Phật, Quân Thiên, hai người các ngươi cùng đi đem hỏa tôn thay đổi tới. Nhớ lấy, chỉ có thể cùng âm cốt ma chủ rằng co, không thể cùng hắn giao thủ. Hai người các ngươi trạng thái cũng không phải đối thủ của hắn, chớ bị nhìn ra hư thực." "Đúng, bản tôn." Phật Môn phân thân chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía một bên Quân Thiên thần ma phân thân, có ý riêng nói: "Ta sẽ coi chừng Quân Thiên, không cho hắn xấu bản tôn đại sự." Quân Thiên thần ma nhẹ hừ một tiếng, trong mắt chuyển động một chút, bất quá cuối cùng cũng không nói gì. "Bản tôn, chúng ta cáo lui." Tiếp đó, lưỡng đại phân thân xoát xoát hai lần, trực tiếp xé sách hư không, rời đi huyền hoàng thế giới, tiến về thiên chiếu thánh giới, đem hỏa diễm phân thân thay đổi lại. Đại khái vài phút về sau, oanh một chút, huyền hoàng thế giới không gian kết giới tựa như là thác nước một dạng tách ra một đầu rãnh trời. Ngay sau đó, đầy trời phượng hoàng thần diễm quanh quẩn. Màu tím vạn kiếp tử hoàng diễm, màu băng lam thái thủy băng hoàng diễm, cháy hừng hực, đem nửa cách bầu trời đều chiếu một mảnh chói mắt. Soạt, ngày hôm đó địa tách ra chỗ, một bộ phượng hoàng thần bảo, tư thái cao quý, khí độ bất phàm hỏa diễm phân thân, theo hư không bên trong đi ra. Quanh người hắn đều có thần bí hỏa diễm đạo vẫn đang lưu chuyển. Giữa lông mày lăng hình phượng hoàng chú ấm càng là chói mắt không gì sánh được. So với Quân Thiên thần ma phân thân, Phật Môn phân thân, hỏa diễm phân thân khí tức càng là mạnh không ít. Cơ hồ đến gần vô hạn Dương Vân Phàm bản tôn. Bản tôn hỏa diễm phân thân rơi xuống, đi vào Dương Vân Phàm bản tôn bên cạnh, hơi hơi khom người, biểu thị tôn kính: "Hỏa tôn, đến đón lấy liền dựa vào ngươi, lấy phượng hoàng huyết mạch nhen nhóm nó sinh mệnh chi hỏa." Dương Vân Phàm đối hỏa diễm phân thân ký thác kỳ vọng. Cái này phượng hoàng cây trừ cần 8 đại pháp tắc chi lực quán chú, càng cần hơn một vị phượng hoàng huyết mạch tu sĩ, dùng huyết mạch chi lực câu thông. Rốt cuộc, phượng hoàng là thái cổ thần cầm, không phải là cái gì người đều có tư cách gieo xuống phượng hoàng cây. "Giao cho ta." Hỏa diễm phân thân nhấp nhô gật đầu, trên mặt tràn đầy tự tin và thong dong. Soạt, sau một khắc, hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể như khinh vân một dạng, phiêu nhiên mà đi. Tốt một gốc thần thụ. Hỏa diễm phân thân đứng tại phượng hoàng bên cạnh cây, mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc. Lúc này, cái này một gốc phượng hoàng thụ kinh qua Dương Vân Phàm các đại phân thân liên tục thần huyết tưới nước, đã theo trước đó sau giá đại mầm cây nhỏ, dài đến hơn 10 mét cao, đình đình như đắp. Cái kia một cái màu đỏ thắm thần quả cũng có bóng rổ lớn, nội bộ có bừng bừng khí tức tại phun trào. Mà tại phượng hoàng dưới cây, các loại nguyên tố chi lực dây dưa phức tạp, không kiêng nể gì cả công kích lẫn nhau, cũng không có hình thành một loại dung hợp. Bởi vì phượng hoàng cây thiếu khuyết linh trí, không có linh trí, không có linh hồn chi lực, liền không cách nào đem các loại pháp tắc thống nhất dung hợp được. Tiếp đó, ta đem dùng ta phượng hoàng chi huyết ban cho ngươi sinh mệnh, bằng vào ta phượng hoàng đạo ấm, tỉnh lại ngươi trí nhớ kiếp trước. Nhìn chăm chú lấy cái này một gốc phượng hoàng cây lớn khái hơn 10 giây thời gian, hỏa diễm phân thân hít sâu một hơi, sau đó hoa một chút, hướng phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, trong nháy mắt, nguyên bản đã hình thành trận thế thất đại pháp tắc chi lực, trong nháy mắt đập vào mặt, lôi đình xiềng xích, không gian phong nhận, khắp nơi gào thét, băng phách ngân châm, vân vân. Các loại đơn giản nhưng là uy lực cử đại bí thuật, liên miên bất tuyệt hướng lấy hỏa diễm phân thân công kích mà đến. Oanh bất quá, hỏa diễm phân thân lấm liệt không sợ. Hắn trên thân tự nhiên tuôn ra một đoàn phượng hoàng thần diễm, đem hết thảy công kích đều hóa thành vô hình. Xoẹt, hắn đón các loại năng lượng phong ba, đi đến phượng hoàng bên cạnh cây, sau đó đem cánh tay mình cắt vỡ, tùy ý từng giọt hỏa diễm khí tức rồi rào máu tươi chảy xuôi đến lòng bàn tay. Xoạt, đồng thời hắn lòng bàn tay từng tia lửa chi lực nhanh chóng ngưng tụ, bên trong nương theo lấy vạn kiếp tử hoàng diễm cùng thái thủy băng hoàng diễm khí tức chậm rãi phát hỏa. Không lâu sau đó lại ngưng tụ ra một cái nhàn nhạt phượng hoàng phù văn. Ngày tốt này thần người lương thiện, mục đem du này phía trên hoàng, an ủi trường kiếm này ngọc nhị, cầu bang kêu này ngọc đẹp. Hỏa diễm phân thân đứng ở tại chỗ, một bên đem lòng bàn tay hướng về phượng hoàng thần cây vuốt ve mà đi, một bên trong miệng ngâm tụng cổ lão tế văn. Đây là phượng hoàng nhất tộc lời nói, dùng đến câu thông thượng thương, cũng dùng đến nhớ lại tổ tiên. Theo lấy hỏa diễm phân thân ngâm tụng, bên trong thiên địa cũng theo vang vọng một đoạn này tế văn. Toàn bộ sơn cốc bên trong bầu không khí phá lệ nghiêm túc. Dương Vân Phàm còn lại mấy cái phân thân đều là sắc mặt nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm bên này. Đến mức tinh bích tộc đám kia tiểu gia hỏa đã sớm bị bầu không khí như thế này cảm nhiễm, từng cái nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng lên, chỉ cảm thấy thiên địa cuồn cuộn. Mà bọn họ từng cái thật sự là quá nhỏ bé. Sàn sạc trung ương nhất cái kia một gốc phượng hoàng cây, ngay từ đầu mười phần yên tĩnh, cành lá trong gió lay động, đồng thời không có quá nhiều phản ứng. Thẳng đến oanh, đột nhiên hỏa diễm phân thân đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài màu tím của hắn đột nhiên trong gió cuồng vũ lên, từng cây thiêu đốt lên. Lắng nghe ta chi triệu hoán, theo tịch diệt chi bên trong thức tỉnh. Hỏa diễm phân thân thanh âm khàn khàn, sau đó đột nhiên đem thể nổi một nửa hỏa diễm đạo vận toàn bộ tụ lại tại trong lòng bàn tay. Oanh một chút, toàn bộ rót vào đến cái kia một gốc phượng hoàng thân cây làm bên trong. Hắn muốn dùng chính mình nói vận ban cho thiên vực huyết hoàng toàn tân sinh mệnh, đưa nó theo tịch diệt trong bóng tối gọi trở về. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4693 dùng danh nghĩa của ta ban cho ngươi sinh mệnh ô. Bên trong thiên địa hỏa diễm lao nhanh, toàn bộ sơn cốc cơ hồ đều giống như bốc cháy lên phanh phanh phanh. Huyền hoàng thế giới không gian kết giới phát ra từng trận đôm đốt rung động, xuất hiện vô số vết nứt. Đại lượng hỏa diễm nguyên khí theo vết nứt không gian tiêu tán ra ngoài, tại không gian hư không bên trong kéo ra một đầu thật dài hỏa diễm cách đuôi, xẹt qua hư không, tựa như là một cái phóng đại gấp mấy trăm lần sao chổi một dạng. Ngô thật là nồng nặc hỏa diễm khí tức. Hư không bên trong, nguyên bản chính đang lảng vãng hư không ác ma phát giác được huyền hoàng thế giới tình huống đặc biệt, thoáng cái cùng nghe thấy được mùi máu tươi cá mập một dạng, điên cuồng dùng đến. Ầm ầm, vô số ác ma lướt qua, mang đến tối nghĩa khó hiểu hủy diệt vũ khí. Mà tại những cái kia ầm lánh trong sương mù, từng cái dữ tợn mà khủng bố ác ma thân ảnh vặn vẹo mà to lớn, phun ra nuốt vào ra vô số phủ diện mục nát khí tức. Tại khởi xướng tiến công trước đó, bọn họ đầu tiên muốn ăn mòn huyền hoàng thế giới bản nguyên. Một khi thế giới bản nguyên bị bọn họ ô nhiễm, toàn bộ thủ hộ kết giới liền sẽ sơ hở trăm chỗ, lại càng dễ bị bọn họ hủy diệt. U Vinh Quy Quy Mơ không là đơn thuần hỏa diễm khí tức, lại lưu giữ tại bất hủ đạo vận những cái kia ác ma ghé vào huyền hoàng thế giới bên ngoài. Nhìn xuống toàn bộ thế giới, một đôi màu đỏ đồng tử giống như huyết nguyệt đồng dạng hung lệ vạn phần, nhìn chằm chằm huyền hoàng trong thế giới cái kia một gốc phượng hoàng cây, đột nhiên phát giác được cảm thấy hứng thú đồ vật, cả đám đều lộ ra vẻ tham lam. Phanh phanh phanh, không ít ác ma liếm liếm đầu lưới, nhanh chóng du đãng tới, đối với huyền hoàng thế giới không ngừng phát động công kích. Những thứ này ác ma công kích gây nên toàn bộ huyền hoàng thế giới bản nguyên bài xích, vô tận thế giới chi lực lăn lộn chống lại. Hai cỗ lực lượng không ngừng tại không gian hư không bên trong khởi xướng khủng bố va chạm. Mỗi lần va chạm, để hư không run rẩy, xuất hiện mảng lớn đại mảnh vết nứt không gian, thậm chí gợn sóng năng lượng phát tán ra, để nơi xa một số hư thiên thế giới đều trực tiếp sụp đổ. Huyền hoàng thế giới bên trong, trời ạ, đây là cái gì? Bên trên bầu trời xuất hiện vô số dữ tợn quái vật. Giờ khắc này, theo hư không ác ma tiếp cận, bọn họ to lớn mà xấu xí bộ dáng chiếu rọi ở trên bầu trời, để huyền hoàng thế giới nội bộ sinh mệnh có trí tuệ toàn bộ khủng hoảng không gì sánh được, từng cái không biết làm sao. Xoẹt xoẹt, những cái kia ác ma thân ảnh quá to lớn, tùy tiện duỗi ra một cái móng vuốt, tựa như là một tòa chọc trời sơn phong, ngược lại rủ xuống, đâm về cái này thế giới, không ngừng quấy nguyên tố chi lực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xé sách thủ hộ kết giới. Nếu thật để bọn hắn hàng lâm xuống, huyền hoàng trên thế giới toàn bộ sinh linh xuống tràng cơ hồ có thể đoán được. Thu đang lúc vô số người khủng hoảng không gì sánh được thời điểm, đột nhiên một trận vang vọng cửu tiêu phượng minh thanh âm tại huyền hoàng trong thế giới bạo phát. Tiếp theo cái này phượng minh thanh âm liền giống như là thủy triều tràn ngập ra, vang vọng toàn bộ huyền hoàng thế giới. Mau nhìn đó là cái gì? Một vầng mặt trời lại lần nữa dâng lên. Ngay sau đó, vô số sinh linh liền nhìn đến một vệt ngọn lửa màu đỏ thắm quang mang tại huyền hoàng trong thế giới trong lúc đó bạo phát đi ra. Quang mang này càng ngày càng sáng, tựa như là mặt trời lên nhảy đồng dạng, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Trong sơn cốc, quanh phượng hoàng cây yên tĩnh chập chờn, theo Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân trong tay chậm chạp hấp thu hỏa diễm đạo vận. Theo đạo vận càng phát ra nồng đậm, nó cành lá phát sinh gấp gáp thuế biến, thân cây phi tốc trưởng thành, theo trước đó hơn 10 mét nhảy lên dài đến mấy ngàn thước, cơ hồ chọc trời trong mây, thật xa liền có thể nhìn thấy. Đồng thời, cái kia một cái màu đỏ thắm thần quả cũng theo bóng rổ lớn trực tiếp lật gấp trăm lần, chói mắt không gì sánh được, giống như là một cái mặt trời tại thai nghén, đến mức quả trên da càng là xuất hiện như là mao mạch mạch máu một dạng trật tự xiềng xích. Nếu là ập chứng thành công, tiểu gia hỏa này đủ trở thành huyền hoàng thế giới tổ linh đồ đẳng. Dương Vân Phàm thấy cảnh này cũng là biểu lộ cảm xúc. Phải biết, vì ập chứng thứ này, hỏa diễm phân thân thế nhưng là đem thể nổi một nửa đạo vận đều quán chú đến cách này một cách thần quả bên trong. Đây đối với hỏa diễm phân thân thương tổn cực lớn, tương lai đem về có một đoạn thời gian rất dài ở vào đê mê kỳ. Ô ô! Lúc này, theo thần quả dần dần thai nghén, toàn bộ huyền hoàng thế giới, thiên sơn vạn thủy bên trong, vô số sinh linh, tất cả đều rơi vào giống như chết yên tĩnh. Những mãnh thú kia hung cầm vô luận thực lực cao thấp, lúc này đều cảm giác được phát ra từ sâu trong linh hồn kính nể. Từng cái nằm sấp trên mặt đất, không dám phát ra một trận tiếng vang. Ánh mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm sơn cốc phượng hoàng cây phương hướng. Ho khan khục, phát giác được phượng hoàng cây phát sinh trung cực biến hóa. Hỏa diễm phân thân nghỉ ngơi sau một lát, lại lần nữa khó khăn chống đỡ lấy thân thể. Chỉ kém một bước cuối cùng, hắn trắng xám trên mặt lộ ra một vệt thong dong lại tự tin ý cười. Xoát sau một khắc, hỏa diễm phân thân bay lên đầu cành, rơi vào cái kia một cái màu đỏ thắm thần quả phía trên. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt ngưng mắt nhìn cái kia một cái thần quả. Cái góc độ này, hắn có thể rõ ràng nhìn đến thần quả bên trong thai nghén cái kia một cái chim non phượng hoàng. Con vật nhỏ kia đã thành hình, mà lại linh vận vô cùng kinh người. Liền phủ cận hư không ác ma đều bị nó dẫn đến không ít, muốn đưa nó thôn phệ. Thế mà, rất đáng tiếc, nó muốn thai nghén còn cần lâu dài hấp thu thiên địa nguyên khí, vì chính mình tăng thêm sinh mệnh chi lực. Bất quá, Dương Vân Phàm các loại chẳng phải lâu, dùng danh nghĩa của ta ban cho ngươi sinh mệnh. Từ đó về sau, ta chính là cha ngươi, ta chính là mẹ ngươi. Hỏa diễm phân thân lộ ra một vệt nụ cười, sau đó mãnh liệt cắn nát chính mình ngón tay, đem tự thân nắm giữ một nửa sinh mệnh chi lực theo thể nội cưỡng ép quất lấy ra, lấy phượng hoàng chú ấm hình thức, nhất bút nhất họa, thông qua huyết tế phương thức, lạc ấm tại cái kia một cái màu đỏ thắm thần quả phía trên. Hắn đây là muốn thi triển phượng hoàng nhất tộc bí pháp, đem bộ phận sinh mệnh tặng cùng tiểu phượng hoàng. Răng rắc bình tĩnh một đoạn thời gian rất dài, một cái kia màu đỏ thắm thần quả rốt cuộc run lẩy bẩy, cuối cùng lộ ra một đầu khe hẹp. Thu không lâu sau đó, Dương Vân Phàm liền nghe đến một trận thanh thúy phượng minh thanh âm theo tỉ mỉ trong khe phát ra. Đồng thời, hắn nhìn đến một đôi đồng tử màu vàng, mang theo hiếu kỳ, mang theo một tia hồ đồ, cùng một chút mang theo thân cận ánh mắt, từ trong ném bắn ra. Đó là một cái thân dài hơn 10 mét màu đỏ thắm phượng hoàng. Nó toàn thân lưu chuyển lên thiên vực huyết hoàng diễm. Đây là một loại mang theo hủy diệt khí tức đặc thù thần diễm. Theo lên hỏa diễm huy sái, từ không bên trong, lúc này đều giống như chảy ra tươi máu một dạng, phá lệ làm người ta sợ hãi. Phụ thân cái kia một cái tiểu phượng hoàng chớp ngọn lửa màu vàng đồng tử, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Sau đó, nó thoáng cái ý thức được cái gì, thanh thúy kêu lên phụ thân hai chữ. Hảo hài tử, tới. Nghe đến xưng hô thế này, hỏa diễm phân thân trắng xám trên mặt, nhìn không được lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này một cái tiểu phượng hoàng, cùng hắn có một loại nào đó kỳ lạ huyết mạch liên hệ. Thậm chí, cái này huyết mạch thân cận độ, so Dương Vũ Vi càng cao. Tiểu phượng hoàng, xưng hô phụ thân hắn thực cũng không tính sai. Tối cường thần ý hỗn đô thị 234 chương 4694 hỗn nguyên 24 đường kiếm quyết phụ thân. Ngươi chờ ta một chút. Tiểu phượng hoàng nghe đến Dương Vân Phàm đáp lại, phá lệ hưng phấn. Nó nhanh chóng mổ ra thần quả, đồng thời đem thần quả nội bộ đặc thù linh dịch toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Oanh, không lâu sau đó, nàng thoáng cái theo quả xác bên trong tránh ra. Hấp thu thần quả bên trong còn thừa năng lượng về sau, thân thể nàng lần nữa lớn lên lớn gấp đôi. Mở ra cánh, đã khoảng chừng hơn 20 mét. Nhìn quanh ở giữa, hỏa diễm lưu quang chiếu sáng rạng rỡ. Mà hắn cái trán cũng có một cái lăng hình phượng hoàng chú ấm, không ngừng lưu chuyển ra hỏa diễm linh văn, quang hoa sáng chói, sắc bén chụp người. Điểm này cùng Dương Vân Phàm hỏa diễm phân thân cơ hồ giống như đúc. Hưu tiểu phượng hoàng quanh thân quanh quẩn lấy thiên vực huyết hoàng diễm. Đây là một loại tiên thiên thần diễm, mà lại uy lực mười phần không tầm thường. Mà lại tiểu gia hỏa này hấp thu hỏa diễm phân thân một nửa đạo vận cùng một nửa sinh mệnh lực, vừa ra đời liền nắm giữ chí tôn cảnh đỉnh phong thực lực. Nơi đây trừ Dương Vân Phàm bản tôn cùng hỏa diễm phân thân bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể tiếp nhận nó khí tức. Xoát xoát xoát, giờ khắc này trừ hỏa diễm phân thân bên ngoài, còn lại mấy cái phân thân thấy thế không thích hợp, đều từng cách trở lại Dương Vân Phàm vốn trong cơ thể. Bản tôn giao cho ngươi. Hỏa diễm phân thân nhẹ nhàng sờ sờ tiểu phượng hoàng đầu. Vì ập chứng ra cái này tiểu gia hỏa, hắn có thể nói là không thèm đếm xỉa. Lúc này mỏi mệt không gì sánh được, chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hao tổn đạo vận cùng sinh mệnh lực, hắn cũng không biết muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục. Bất quá, nhìn lấy cái này một cái tiểu phượng hoàng sinh ra, hắn cảm giác hết thảy đều đáng giá. Xoát, hỏa diễm phân thân nhẹ nhàng lay động một chút, cũng theo dung nhập bản tôn thể nội. Bên trong thiên địa chỉ còn lại có Dương Vân Phàm bản tôn cùng cái này một đầu hỏa diễm lao nhanh thiên vực huyết hoàng. Ngươi là phụ thân tiểu phượng hoàng vừa sinh ra, linh trí còn có một số hồ đồ. Nàng nháy một chút ánh mắt, cuối cùng tại Dương Vân Phàm bản tôn trên thân phát giác được một tia phượng hoàng huyết mạch khí tức, sau đó mới sôi nổi tới, lộ ra thân thiết ý vị. Đang khi nói chuyện, Tiểu Phượng Hoàng rủ xuống đầu đến cùng Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đụng chút gương mặt. Dương Vân Phàm cũng không cự tuyệt, ôm lấy cái này hỏa diễm đầu, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ôn nhu nói: tại ngươi khôi phục trí nhớ trước đó, ta liền là phụ thân ngươi đi. Bất quá, ngươi đến trước biết mình tên thật, gọi là Lông Chiếu. Lông Chiếu, đây là Vũ Hoàng mẫu thân tên. Nhật Nguyệt đương không, vì Chiếu. Cùng Chiếu chữ cùng âm, ý nghĩa cũng kém không nhiều. Có thể cái tên này, nghe lại phá lệ bá khí, ẩm ẩm có một đời nữ đế uy phong. Lông Chiếu Tiểu Phượng Hoàng trầm ngâm một phen. Đôi mắt ba động. Than nhẹ nói: Ngô, cái tên này tựa hồ có một ít quen thuộc. Quen thuộc đương nhiên quen tất, bởi vì đây cũng là ngươi tên thật. Nhưng là, chỉ là quen thuộc chính mình tên là vô dụng. Dương Vân Phàm muốn biết, có thể xa so với những thứ này trọng yếu hơn. Lông Chiếu, ngươi còn nhớ rõ hỏa diễm đạo ấm tu luyện như thế nào sao? Dương Vân Phàm dò hỏi. Hắn biết, muốn trực tiếp để thiên vực huyết hoàng nói ra nguyên hoàng kiếm đồ thủy tổ hoàng diễm sự tình. Lấy nàng bây giờ trạng thái, có một ít ép buộc. Lúc này, hắn liền muốn gián tiếp thông qua thiên vực huyết hoàng đối đạo ấm ký ức, suy đoán ra một số chân tướng. Đạo ấm ta tựa hồ có một ít ấm tưởng. Thiên vực huyết hoàng bị Dương Vân Phàm kiểu nói này, chỗ sâu trong ức, phủ bụi vô số năm trí nhớ, thoáng cái cuồn cuộn lên. Oanh, đột nhiên thiên vực huyết hoàng nhẹ nhàng dương cánh bay lên vân tiêu. Sau một khắc, một thanh ba loại sắc thái hỏa diễm thần kiếm tại nàng mi tâm trước đó nổi lên. Ba màu thần kiếm, sắc bén không gì sánh được, huy sái phía dưới điểm điểm hỏa diễm quang huy. Sau đó, tại thần kiếm bên ngoài, xuất hiện từng tia lửa khí tức. Ngọn lửa này không phải màu đỏ thắm thiên vực huyết hoàng diễm, mà chính là đi qua mấy lần thuế biến, không biết thêm vào cái gì nguyên tố, từ đó càng phát ra ngưng luyện. Xoát xoát xoát, lúc này thần kiếm lưu chuyển, vây quanh Tiểu Phượng Hoàng chuyển động, mỗi một cách lóe qua, vung ra một nói hỏa diễm kiếm nhận, liền có thể tùy tiện chạm vỡ hư không, để huyền hoàng thế giới bản nguyên bị một số nhỏ nhẹ ba động. U Vinh Quy Quy Mơ. Tuy nhiên một thanh kiếm này cùng trong cơ thể ta nguyên hoàng kiếm không lớn tương tự, có thể thai nghén phương thức cơ hồ giống như đúc. Dương Vân Phàm rõ ràng nhìn đến Tiểu Phượng Hoàng triệu hoán đi ra cái kia một thanh hỏa diễm thần kiếm, nội bộ có khác biệt ba loại Phượng Hoàng thần diễm đang chấn động. Một sợi là màu đỏ thắm thiên vực huyết hoàng diễm, một sợi là màu tím lam hắn thần diễm, còn có một sợi màu xanh sấm thần diễm. Hết thảy có ba loại thần diễm khí tức. Khả năng này là thiên vực huyết hoàng phía trên một kỷ nguyên trưởng khống thần diễm. Lúc này phục sinh, nàng chỉ là miễn cưỡng bằng vào trí nhớ đem cái kia đạo ấm thần kiếm bộ dáng mô phỏng đi ra. Chỉ có bề ngoài, lại không có uy lực gì. Thế mà ngay cả như vậy cũng để cho Dương Vân Phàm nhìn ra một số manh mối. Thiên vực huyết hoàng tu luyện quả nhiên cũng là nguyên hoàng kiếm đồ một mạch. Dương Vân Phàm có một ít cảm khái. Quả nhiên trên đời này không chỉ là giao trì nữ đế một người thông minh. Phía trên một kỷ nguyên, thiên vực huyết hoàng cũng đã nghĩ đến đi ngược chiều, trước dung hợp các đại phượng hoàng thần diễm thôi diễn thượng phẩm đạo ấm, mà không phải trước thôi diễn trung phẩm đạo ấm, sau đó lại cấu thành hỏa diễm trận đồ. Không đúng sai mười phần sai. Đột nhiên, thiên vực huyết hoàng hét lên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia tức giận, phanh một chút, đem thần kiếm trực tiếp chấn khai đi. Tùy ý thần kiếm đinh đương một chút, rơi ở trên mặt đất, oanh một chút, đem toàn bộ sơn cốc đốt thành tro bụi. Xoát, nàng không còn vận chuyển thần kiếm, trực tiếp trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh, bóng người co rúm lại, tràn ngập e ngại. Lông Chiếu, ngươi làm sao? Dương Vân Phàm ôn nhu an ủi Tiểu Phượng Hoàng. Hắn dần dần hướng dẫn. Đừng sợ, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phụ thân, ta không muốn lại tu luyện một thanh kiếm này. Nó rất nguy hiểm, như là tiếp tục thâm nhập sâu tu luyện, kiếm hội đoạn, ta cũng sẽ chết. Tiểu Phượng Hoàng trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Vừa mới cái kia một thanh nguyên tố thần kiếm, chính là nàng nói ấm diễn hóa. Nếu là nàng muốn tìm về trí nhớ, một lần nữa trở thành bất hủ cấp bậc thiên vực huyết hoàng, phương pháp tốt nhất chính là trọng tu năm đó đạo ấm, từng bước tìm về những cảm giác kia. Đáng tiếc, nàng nói cái gì cũng không chịu luyện thêm. Tốt, không luyện thành không luyện. Phụ thân dạy ngươi hắn công pháp. Dương Vân Phàm sờ sờ Tiểu Phượng Hoàng đầu, ôn nhu an ủi. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm tâm tư lại trầm xuống. Nhìn đến thiên vực huyết hoàng năm đó cũng thất bại, Dương Vân Phàm lại từ nhỏ Phượng Hoàng biểu hiện bên trong minh bạch một chút ngoài định mức sự tình. Nguyên hoàng kiếm đồ không thể tu luyện giao trì nữ đế thôi diễn, có thể là thất bại. Cho nên vị kia hỏa diễm đạo tổ mới như thế việc không đáng lo, tùy tiện để giao trì nữ đế đem tu luyện chi pháp tiết lộ ra ngoài. Rốt cuộc như là đơn thuần dung hợp thần diễm, liền có thể đẩy mạnh đạo ấm tăng lên, đạt tới thượng phẩm đạo ấm. Như vậy trên lý luận, Phượng Hoàng nhất tộc liền không khả năng bị áp chế. Tại mỗi một cái kỷ nguyên sơ kỳ, liền có thể vững vàng chiếm cứ hỏa diễm đạo tổ chi vị. Thế mà sự thật cũng không phải là như thế. Hô, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa hư không, có một ít minh ngộ nói, quả nhiên muốn lần theo tiền nhân dấu chân, không có khả năng nhẹ nhõm bước vào bất hủ. May mắn ta còn có gián tiếp chuẩn bị. Thất vọng sau khi, Dương Vân Phàm cũng không có triệt để tuyệt vọng, bởi vì tại Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm đồ sinh ra mới bắt đầu, tám đại pháp các đạo ấm từng cái rơi xuống, hình thành một bộ tiên thiên bát quái trận đồ thời điểm, liền có cái ý nghĩ khác tại Dương Vân Phàm trong ấp bắt đầu ập ùa. Chỉ bất quá lúc đó hắn có nguyên hoàng kiếm đồ có thể lựa chọn, không cần thiết cuống cuồng. Thế mà thiên vực huyết hoàng lẻ tẻ lời nói, cơ hồ có thể chứng minh nguyên hoàng kiếm đồ tu luyện chi pháp không thể thành công, thậm chí không được yên lành. Như vậy tiếp đó liền lấy trong tay của ta kiếm, thôi diễn Hỗn Nguyên 24 đường kiếm quyết, đi ra độc thuộc về ta địa cầu nhất mạch kiếm đạo chi lộ. Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía vô tận xa xôi hư không bên ngoài. Chỗ đó có mấy cái ác ma đã xé mở một bộ phận huyền hoàng thế giới kết giới, tùy thời chuẩn bị hàng lâm xuống.